Chương 501, Đại địa đằng mạn. 6 tên chiến thánh cấp bậc cường giả nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ. Từng cái toàn bộ theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Trước mắt yêu thú này thật là đáng sợ, chỉ là đứng ở nơi đó liền cho bọn hắn một loại không cách nào chống lại cảm giác. Huống chi, giờ phút này tôn đáng sợ yêu thú dưới chân chỗ dẫm vẫn là bọn hắn một mực kính sợ vô cùng chiến đế cường giả. Lãnh Yên Nhiên cũng một mặt khiếp sợ nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện dị thú. Giờ phút này đại thụ đã bị chấn đoạn, nàng cũng từ trên cây tránh thoát xuống tới. Mặc dù tu vi phong ấn còn không có giải khai, nhưng là hành động đã khôi phục tự do. Lãnh Yên Nhiên vội vàng hướng Tử Niên phương hướng chạy đi. Đừng tới đây, trốn xa một điểm, ta trên người bây giờ bao trùm lấy độc tính, ngươi đụng một cái ta, ngươi cũng sẽ trúng độc, nghe lời, trước trốn đến nơi xa. Tử Niên mở hai mắt ra nói. Thế nhưng là ngươi Lãnh Yên Nhiên còn có chút do dự. Yên tâm, ta sẽ không chết, có bất tử thôn thiên thú phân thân tại, ta không có việc gì. Lại nói nam nhân của ngươi làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện chết rồi. Tử Niên khẽ mỉm cười nói, trong mắt tràn đầy tự tin. Lãnh Yên Nhiên nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, gật gật đầu. Lúc này chạy đến nơi xa, núp xa xa. Những cái kia chiến thánh cấp bậc cường giả nhìn thấy Lãnh Yên Nhiên chạy trốn, thế mà còn muốn đuổi tới. Kia bất tử thôn thiên thú lại đột nhiên quay đầu, một cây đáng sợ đuôi bọ cạp, trong nháy mắt liền lấy lướt đi ba tên thánh nhân cường giả lồng ngực cho xuyên thủng. Nhìn thấy ba tên đồng bạn trong nháy mắt bị giết, kia ba tên thánh nhân cũng không dám lại có một tia hành động thiếu suy nghĩ. Mẹ nó, tôn này yêu thú thực sự hắn kinh khủng. Một cái đuôi thế mà liên sát ba tên thánh nhân. Tại sao có thể có yêu thú cường đại như thế? Kia ngồi xếp bằng trên mặt đất Tử Niên, nhìn thấy còn lại ba tên thánh nhân đừng dọa lui, khóe miệng cũng lộ ra một tia cười khẽ. Sau đó liền lần nữa ép lên hai mắt, bắt đầu hút vào trong cơ thể mình độc rắn. Cỗ này độc rắn rất là kinh khủng. Tử Niên lấy đan hải trùng thanh liên hấp thu, lại phát hiện chẳng những không cách nào hấp thu, ngược lại sẽ khiến độc tính lớn mạnh. Liền ngay cả thần ma quyết sinh ra cương khí cũng đều thành thức ăn của nó. Nữ đế đại nhân, nên như thế nào hiểu loại độc này? Tử Niên vội vàng hướng Dạ Thiên Thần Đế kêu cứu. Độc này rất là quỷ dị, ta trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào hiểu. Dạ Thiên Thần Đế bất đắc dĩ nói. Nàng hiện tại chỉ là linh hồn trạng thái, muốn trợ giúp Tử Niên giải độc, có thể nói vô cùng khó khăn. Lấy Tử Niên thực lực bản thân, muốn giải độc càng là không có khả năng. Tử Niên nghe được Dạ Thiên Thần Đế, lông mày lập tức nhíu một cái. Ha ha, Tiểu Hoa Nhi, ngươi làm sao không hỏi ta có thể hay không giải độc. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười ha ha âm thanh tại Tử Niên trong đầu vang lên. Ngạch, Vấn Thiên tiền bối, ngài có biện pháp giải độc. Tử Niên sững sờ, lập tức vui mừng nói. Ha ha, không phải liền là một cái nho nhỏ độc rắn mà thôi, tại chúng ta ma giới, so cái này kinh khủng nghìn lần. Vạn lần độc ta đều gặp, mà lại Lao Phu cũng là một cái dùng độc cao thủ, ngươi cảm thấy ta có thể sẽ không giải độc. Vấn Thiên Ma Tôn cười ha ha nói. Tử Niên nghe vậy, lúc này vui mừng. Có đại lão hỗ trợ chính là tốt. Có hai tôn đại lão kia càng là chuyện vô cùng hạnh phúc tình. Nhanh, Vấn Thiên tiền bối, nhanh dạy ta giải độc chi pháp, vãn bối về sau nhất định báo đáp ơn cứu mạng của ngài. Tử Niên kích động nói. Trong giọng nói cũng lộ ra một cỗ chân thành. Tốt, tiểu tử. Lão Phu liền cứu ngươi một hồi, ta không chỉ có muốn cứu ngươi, cũng có thể giúp ngươi tăng cao tu vi, tiểu tử, phần ân tình này ngươi cần phải nhớ kỹ. Vấn Thiên Ma Tôn nói. Nói xong Tử Niên bàn tay phải bên trên liền tuôn ra một đạo hắc quang. Đạo này hắc quang trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp chui vào Tử Niên mi tâm. Ngạch, đây là Tử Niên sững sờ. Trong đầu một chút tràn vào rất nhiều tin tức. Tiểu tử, đây là Lão Phu ta tự sáng tạo phệ độc hóa ma quyết. Nói trắng ra là chính là một loại thôn phệ độc dược đến để thăng chính mình tu vi phương pháp, đến nay còn không có gì độc không thể thôn phệ, đối phó ngươi cái này nho nhỏ độc rắn hoàn toàn không còn nói dưới, mà lại ngươi còn có thể đem hắn thôn phệ chuyển hóa thành tự thân tu vi. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra, còn có bực này bí thuật. Tử Niên lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Vấn Thiên Ma Tôn còn có loại này kỳ lạ pháp môn. Kể từ đó, vậy hắn về sau chẳng phải là bách độc bất xâm. Thậm chí có thể lợi dụng độc dược tới tu luyện. Tiểu tử, độc dược vốn chính là một kiện đồ tốt, chờ ngươi lấy những người này đều giết về sau, ta dạy cho ngươi làm sao phối trí cường đại độc dược, để ngươi mỗi ngày có thuốc độc có thể uống. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra. Tử Niên trong mắt tinh mang lấp lóe, bất quá luôn cảm thấy nơi nào có điểm là lạ. Mỗi ngày uống độc dược, vạn nhất ngày nào thật đem chính mình uống chết làm sao xử lý. Bất quá giờ phút này cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này. Hiện tại hắn mấu chốt là phải hóa giải thể nội độc rắn. Thế là Tử Niên lúc này dựa theo Vấn Thiên Ma Tôn dạy hắn phương pháp bắt đầu thôn phệ thể bên trong độc rắn. mà theo độc rắn từng chút bị thôn phệ. Tứ niên độc trong người chẳng những bị hóa giải, tu vi của mình thế mà cũng tại từng chút gia tăng. Thật thần kỳ. Tứ niên cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, lúc này toàn thân toàn ý vùi đầu vào thôn phệ độc rắn bên trong. Mà đổi thành một bên, kia bị cuồng bạo bất tử thôn thiên thú dẫm tại dưới chân lão giả giờ phút này cũng đã từ đầu được trong vòng tỉnh táo lại. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng ầm vang nện ở trên người hắn. Nếu không phải toàn thân của hắn bao trùm lấy lớp vảy màu xanh, ngăn cản rất lớn trình độ công kích. Vừa rồi kia một chút, rất có thể chấn vỡ ngũ tạng lục phủ của hắn. Giờ phút này nhìn trước mắt tôn này khổng lồ cự thú, lão giả trong mắt lộ ra một cỗ nồng đậm sát ý. Tứ niên bất tử thôn thiên thú phân thân cũng lạnh lùng nhìn chăm chú lên lão giả, kia tinh hồng trong ánh mắt đồng dạng lộ ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Ngươi rốt cục chịu lộ diện, không thể không thừa nhận, ngươi rất cường đại, nhưng là muốn giết ta, căn bản không có khả năng, đừng quên ta thế nhưng là chiến đế cấp bậc cường giả. Lão giả nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Mặc dù bị khổng lồ cự thú cự trảo giẫm tại dưới chân không thể động đậy, nhưng là trong mắt của hắn nhưng không có một tia bối rối. Bất tử thôn thiên thú phân thân nghe được lão giả lời nói, trong lòng cũng phun lên một cỗ dự cảm không tốt. Từ đầu đến giờ lão giả này cũng không có đụng tới áo nghĩa. Đã hắn đúng nhất tinh chiến đế cấp bậc cường giả, vậy hắn tuyệt đối là bước vào áo nghĩa cánh cửa người. Hắn áo nghĩa đến cùng đúng cái gì? Ông! Ngay tại bất tử thôn thiên thú phân thân trong lòng nghi hoặc lúc, một cỗ ba động khủng bố từ dưới đất truyền đến, toàn bộ mặt đất giống như đều đang run rẩy. Đại địa chi lực. Bất tử thôn thiên thú trong lòng suy đoán nói. Bất quá rất nhanh hắn liền bác bỏ cái nhìn này. Bởi vì cỗ ba động này không hề giống đúng đại địa đang cuộn trào, mà giống như là có cái gì trong lòng đất phun trào. Không tốt, đúng đại địa đằng mạn. Đồng nhiên, thứ niên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bất tử thôn thiên thú phân thân lập tức mở ra cánh muốn bay lên. Nhưng mà không đợi hắn hành động, một cỗ lít nha lít nhít dây leo trong nháy mắt từ lòng đất tuôn ra. Lấy bất tử thôn thiên thú thân thể cao lớn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, gắt gao trói buộc trên mặt đất. Chương 502, bật hết hỏa lực. Giống. Bất tử thôn thiên thú phân thân phát ra gầm lên giận dữ, dây rủa lấy muốn đứng lên. Dây leo bị đứt đoạn vài gốc. Nhưng mà vừa bị đứt đoạn, lại có mấy mười cái dây leo tái hiện quấn chặt lấy bất tử thôn thiên thú phân thân. Đem nó gắt gao trói buộc trên mặt đất. Ha ha, không nghĩ tới đi, ta lĩnh ngộ thế nhưng là một thuộc tính bên trong trung đẳng áo nghĩa, đại địa đằng mạng. Bây giờ nơi này chính là thảm thực vật khu rừng rậm rạp, có thể nói ta dây leo tuyệt đối là vô cùng vô tận, coi như thực lực ngươi mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi nhiều như vậy dây leo công kích. Lão giả cười ha ha, khoe miệng lộ ra đắc ý cười lạnh. Chiến thánh trung quy là chiến thánh, căn bản không có khả năng vượt qua lôi chỉ, đánh bại đế cấp cường giả. Coi như đế cấp cường giả áp chế tu vi, cũng tuyệt đối không thể nào là chiến thánh cấp bậc cường giả có khả năng chống lại. Xa xa ba tên thánh nhân nhìn thấy khổng lồ dị thú bị trói buộc, lúc này mới thở dài một hơi. Vừa rồi đầu dị thú này bày ra thực lực thật sự là thật là đáng sợ. Bọn hắn kém chút coi là hải lão thật bị xử lý. Nếu như hải lão bị xử lý, vậy bọn hắn cũng tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại là một thuộc tính đại địa đằng mạn, thật là một cái làm người đau đầu áo nghĩa. Bất tử thôn thiên thú phân thân trong lòng lẩm bẩm. Hắn đã từng có được qua tử vương đằng, biết loại này dây leo trô đáng sợ, đó chính là khó chơi. Vậy vẫn là vương cấp thực vật loại yêu thú. Bây giờ cái này đại địa đằng mạn áo nghĩa nhưng là khác rồi. Đây chính là bước vào áo nghĩa ngưỡng cửa đế cấp cường giả lợi dụng áo nghĩa chi lực sáng tạo ra được dây leo. Tính bền dẻo, tốc độ, lực lượng đều muốn xa xa tại tử vương đằng phía trên. Lãnh yên nhiên trong tay tử vương đằng căn bản là không có cách cùng những này đại địa áo nghĩa sáng tạo tới dây leo đánh đồng. Cho nên liền ngay cả bất tử thôn thiên thú phân thân, cũng rất khó tránh thoát cái này đại địa đằng mạn trói buộc. Yêu thú, lão phu cho ngươi một cơ hội, quy thuận lão phu, lão phu liền tha cho ngươi một mạng. Hải lão nhìn xem nằm sấp trên mặt đất bất tử thôn thiên thú lạnh giọng nói. Trước mắt yêu thú này phòng ngự, lực lượng cùng kia lợi trảo trình độ sắc bén đều là hắn cuộc đời gặp qua kinh khủng nhất. Ngay cả trên người hắn tiên xà lân giáp đều không có ngăn cản được yêu thú này lợi trảo. Nếu là cứ như vậy giết nó, nói thật hắn thật là có điểm không nỡ. Cho nên hải lão trước tiên nghĩ đến chính là đem nó thu phục. Hắn thấy, hắn một cái đế cấp cường giả, tuyệt đối phải so tử niên cùng đáng giá để nó thân phục. Ha ha, lão đầu. Chỉ bằng ngươi còn muốn thu phục ta. Ngay tại lúc lão giả coi là yêu thú này sẽ vứt bỏ Từ Niên, quay đầu nhận hắn làm chủ nhân thời điểm, yêu thú kia lại phun ra một câu. Lão đầu rõ ràng sững sờ, không nghĩ tới yêu thú này sẽ miệng nói tiếng người. Lão bất tử, ngươi thật coi là cái này dây leo buồn ngủ ở ta. Bất tử thôn thiên thú hừ lạnh một tiếng. Nói xong trên người của nó liền bộc phát ra một cỗ vô hình ba động. Tiếp lấy những cái kia quấn quanh ở bất tử thôn thiên thú trên người dây leo đều là bị một cô vô hình lưỡi dao cho đều ngăn cách. Bất tử thôn thiên thú thân thể cao lớn, liền lần nữa bò lên. Cùng lúc đó, một đạo đáng sợ vô hình lưỡi dao trực tiếp hướng về lão giả hung hăng chém tới. Đạo này lưỡi dao vô hình vô ảnh, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác da đầu tê dại. Lão giả giật mình, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Đồng thời hắn phía trước dưới chân mặt đất không ngừng mãnh liệt bắn ra từng đầu như là như rắn nước rễ cây, hướng về kia đạo vô hình lưỡi dao vành kích mà đi. Không gian chi nhận, lấy không gian chi lực trô áp xúc ngưng tụ mà ra lưỡi dao, uy lực đáng sợ vô cùng. Cùng tứ niên thứ nguyên thiết cắt có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá muốn thật luận uy lực, đương nhiên vẫn là không gian chi nhận uy lực càng lớn một chút. Phốc thử, những cái kia rễ cây đều bị chặt đứt. Không gian chi nhận cực tốc hướng về lão giả chém tới. Hừ, lão giả rốt cục nổi giận, trong tay xuất hiện một cây lão liêu thụ chế thành quả trượng. Quả trượng vung lên, mang theo kinh khủng lục sắc ba động, hung hăng đánh vào vô hình lưỡi dao phía trên. Oeng! Một tiếng kinh thiên tiếng vang. Không gian chi nhận bị chấn nát. Lão giả tay cầm cổ liễu quải trượng cũng trên không trung lui ba bước. Kinh khủng kinh phong quét sạch bốn phía. Trong phạm vi ngàn dặm cây cối toàn bộ bị kia tiêu tán không gian chi nhận mảnh vỡ chặt đứt. Tứ niên bọn hắn chỗ chiến trường trực tiếp tạo thành một cái cự đại đất trống. Không gian áo nghĩa, có thể trưởng không không gian chi lực tuyệt không phải phổ thông sinh vật, ngươi hẳn không phải là đến từ cao cấp hơn vị diện đi. Ngươi dạng này sinh vật vì sao lại lựa chọn đi theo một cái nhân loại nho nhỏ? Lão giả lạnh lùng hỏi. Không gian áo nghĩa đẳng cấp đã vượt ra khỏi nhân gian sinh linh có khả năng trưởng không phạm chủ. Đẳng cấp muốn vượt qua cơ bản 9 đại thuộc tính áo nghĩa. Coi như vượt qua chiến đế phía trên cương giả, bọn hắn cũng vô pháp trưởng không không gian chi lực. Mà trước mắt yêu thú này lại có thể vận dụng không gian chi nhận, mặc dù lĩnh ngộ cấp độ còn rất thấp. Nhưng không gian chi lực dù sao cũng là không gian chi lực, coi như lĩnh ngộ cấp độ rất thấp, uy lực như thường không tầm thường. Yêu thú này vô luận phòng ngự vẫn là lực lượng đều viễn siêu phổ thông yêu thánh. Cái này đủ để chứng minh lai lịch của nó phi phàm. Mà loại này yêu thú đều là vô cùng cao ngạo, tuyệt đối sẽ không tùy tiện thần phục một nhân loại. Cho nên hắn nghĩ mãi mà không rõ, yêu thú này vì sao lại cam nguyện vì từ niên hiệu lực. Lao đầu, con mắt của ngươi thật đúng là độc ác, bất quá có một chút ngươi nói sai, ta cũng không phải là đang vì từ niên hiệu lực, mà ta chính là từ niên. Bất tử thôn thiên thú phân thân cười lạnh nói. Ngươi đúng từ niên. Lao giả rất rõ ràng sững sờ, không rõ từ niên lời này ý tứ. Xa xa ba tên thánh nhân cũng là một mặt mờ mịt, bởi vì hắn là phân thân của ta. Nhưng vào lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm từ đằng xa truyền đến. Chỉ gặp nguyên bản ngồi xếp bằng trên mặt đất tử niên đột nhiên mở hai mắt ra, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong đứng lên. Mà trên người hắn khí tức, thình lình đã từ ngũ tinh chiến thánh chi cảnh tăng lên tới lục tinh chiến thánh chi cảnh. Cái này sao có thể, ngươi không phải đã chúng ta thanh ảnh xa độc. Làm sao còn có thể đứng lên? Lão giả nhìn thấy tử niên đứng lên. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này từ niên chúng hắn độc rắn, thế mà chẳng những không có sự tình, hơn nữa còn đột phá tu vi. Tại sao có thể có chuyện quỷ dị như vậy? Còn có cái này cự thú, lại là từ niên phân thân. Một nhân loại làm sao lại có được đáng sợ như vậy yêu thú phân thân? Lại nói cao cấp như vậy phân thân thuật, chỉ sợ cũng không phải phàm nhân có khả năng có đi. Xa xa ba tên thánh nhân cũng ngộng. Nguyên lai trước mắt tôn này vô cùng cường đại yêu thú, lại là từ niên phân thân. Cái này từ niên đến cùng đúng người hay là yêu thú? Từ niên nhìn vẻ mặt kinh ngạc đám người, khoe miệng lại là lộ ra một tia cười lạnh. Thôn vệ thanh ảnh xa độc, thế mà để tu vi của hắn dòng dã tăng lên nhất tinh. Chuyện này đối với từ niên tới nói, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Đồng thời từ niên cũng bội phục vấn thiên ma tôn sáng tạo ra cái này phệ độc hóa ma quyết cường đại. Lão bất tử, coi như ngươi đúng chiến đế lại như thế nào, dám đánh ta từ niên nữ nhân chủ ý. Hôm nay ta liền để ngươi trở thành trong tay của ta cái thứ nhất chiến đế vong hồn. Tứ niên bước ra một bước, trong mắt buộc phát ra màu xanh lệ mang. Thể nội tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên, long khí tại thời khắc này toàn bộ thôi động. Đồng thời, thể nội khí thế ầm vang bộc phát. Bốn đạo thiên phú dị tượng cùng thập nhị giai tổ mạch chi lực đồng thời bộc phát. Tứ niên khí thế trên người trong nháy mắt tiêu thăng đến chiến thánh đỉnh phong, thậm chí bắt đầu hướng về bán đế chi cảnh tới gần. Chương 503, phẫn nộ lao giả. Tứ niên trên thân phát ra khí thế trực tiếp dẫn động tứ phương. Bốn phía cây cối tại cố khí thế này hình thành kình phong dưới, bị gợi lên lạnh rung rung động. Cắt bay đá chạy, lá cây tung bay. Tứ niên giờ phút này giống như một tôn như địa ngục đi ra minh vương. Sau lưng bốn bức thiên phú dị tượng hư ảnh đứng sừng sững ở tứ niên sau lưng, vì tứ niên trên thân tăng thêm một cỗ mênh mông mà cổ lao khí thế. Trừ cái đó ra, hắn chỗ mi tâm thanh long ấn ký càng là lấp lánh vô cùng. 12 đầu thanh long tụ hợp vào từ niên huyệt đạo, trực tiếp để từ niên lực lượng toàn diện bạo tăng. Xa xa ba tên thánh nhân toàn bộ sợ ngây người. Cái này mẹ nó đang nói đùa chứ? Bốn bức thiên phú dị tượng gia trì. Thập nhị giai tổ mạch chi lực. Muốn hay không khoa trương như vậy? Con mẹ nó còn là người sao? Chiến đế lao giả trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên phú dị tượng, tổ mạch chi lực. Có được những này năng lực đặc thù người, hắn không phải không gặp qua. Cũng không sợ chút nào. Nhưng là giống tử niên khủng bố như vậy. Hắn thật đúng là thứ nhất gặp. Trải qua những này thủ đoạn đặc thù gia trì tử niên. Khí tức trên thân đã cùng hắn không kém bao nhiêu. Mà lại tử niên cũng lĩnh ngộ áo nghĩa cánh cửa. Ý vị này hắn cái này áp chế cảnh giới sau chiến đế, so với tử niên căn bản không chiếm bất kỳ ưu thế. Mà lại cái này tử niên còn có một tôn đáng sợ yêu thú phân thân ở một bên nhìn chằm chằm. Cái này khiến như thế chiến đế cường giả từ đầu đến giờ lần thứ nhất cảm nhận được uy hiếp. Bất quá tử niên, cũng làm cho trong lòng của hắn một trận phẫn nộ. Hắn dù sao cũng là chiến đế cấp bậc cao thủ, có thuộc về chính mình cao ngạo. Cái này tử niên lại còn nói muốn giết hắn, cái này hoàn toàn chọc giận lão giả. Chắc không được bát hoàng tử điện hạ muốn phái ta đến giết ngươi, xem ra trên người của ngươi thật ẩn chứa không nhỏ bí mật, muốn giết ta, tiểu tử thật coi ta chiến đế cấp bậc cường giả đúng huyên náo chơi phải không? Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút chiến đế phẫn nộ. Lão giả cả giận nói. Lời còn chưa dứt, đại địa liền bắt đầu cuồn cuộn. Tiếp lấy vô số đạo dây leo từ lòng đất mãnh liệt bắn mà ra, hướng về tử niên hung hăng trói buộc mà tới. Tử niên thấy cảnh này, trong mắt lại là cười lạnh. Tiên kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa phát động. Phốc phốc. Tử niên một kiếm bổ ra. Những cái kia lướt đến dây leo, trực tiếp bị tử niên chém thành hai nửa. Lao thất phu, chịu chết đi. Tử niên hét lớn một tiếng, một cước bước ra. Thân hình trong nháy mắt phá không, sinh ra một cỗ đáng sợ âm bạo thanh. Một cái chớp mắt liền vượt qua trăm trượng khoảng cách, xuất hiện tại lao giả trước người. Lợi kiếm trong tay lúc này huy kiếm chém xuống. Trên mũi kiếm rung động đáng sợ thanh quang, kia cổ mãnh liệt thiết cắt chi ý càng là làm người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lao giả lại là hừ lạnh một tiếng. Huy động trong tay cổ liễu quải trượng liền hướng về từ niên tiên kiếm hung hăng gõ đi. Keng. Từ niên kiếm mang đụng vào cổ liễu quải trượng phía trên, thế mà phát ra tinh thiết tiếng va chạm. Hắn tiên kiếm thế mà không có thể đem cây này quải trượng cho chặt đứt. Hừ, ta cái này quải trượng thế nhưng là ta lấy một đoạn tiên liễu cổ thụ luyện chế mà thành, bị ta lấy tiên xà chi huyết ngâm 300 năm, trình độ cứng cắp không chút nào tất tiên khí chênh lệch, kiếm của ngươi mặc dù là tiên kiếm, nhưng ta cổ liễu quải trượng cũng không phải ăn chay. Lão giả hừ lạnh một tiếng. Trong tay quải trượng buộc phát ra một cỗ cường đại lục sắc ba động, trong nháy mắt liền lấy từ niên một kiếm này cho chấn khai. Từ niên bị đẩy lui, cầm kiếm đứng ở không trung, nhìn xem lão giả, ánh mắt lăng lệ. Lão giả cầm trong tay cổ liễu quải trượng, ánh mắt bên trong lộ ra khinh thường. Sống nhiều năm như vậy, trong tay nếu là không có một điểm bảo vật, làm sao có thể sống đến bây giờ? Cái này từ niên muốn điểm ấy thủ đoạn giết hắn, đơn giản chính là người si nói ngọng. Có đúng không? Vậy ngươi lại nếm thử cái này. Từ niên cười lạnh một tiếng, lúc này huy kiếm lần nữa hướng về lão giả chém tới. Nhưng mà lần này từ niên trên thân kiếm chỗ phun trào không còn là thanh quang, mà là một cô đáng sợ màu đen lực lượng. Hừ, tốn công vô ích, uổng phí sức lực. Lão giả khịt mũi hừ lạnh, huy động trong tay quải trượng lần nữa hướng về từ niên lợi kiếm đánh tới. Phốc thử. Kia nguyên bản cứng rắn vô cùng cổ lão quải trượng trong nháy mắt bị từ niên một kiếm chém thành hai nửa. Cái gì? Lão giả quá sợ hãi. Thân hình cấp tốc hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Chính mình cổ liễu quải trượng làm sao có thể bị chém đứt? Đây chính là có thể so với tiên khí tồn tại a. Tử niên lại là cầm kiếm cười lạnh. Cái này cổ liễu luyện chế mà thành quải trượng xác thực rất mạnh. Nhưng lại làm sao có thể chống đỡ được hắn côn động chi lực. Trước đó tử niên có khả năng trưởng không côn động chi lực khả năng quá ít. Nhưng là hiện tại hắn tu vi lần nữa đột phá, lại trải qua thiên phú dị tượng cùng tổ mạch chi lực gia trì, dung nhập côn động chi lực rõ ràng muốn so trước đó nhiều. Cho nên tiên kiếm uy lực tự nhiên tăng nhiều rất nhiều. Cái này cổ liễu quải trượng mặc dù có thể so với tiên khí, nhưng dù sao không phải tiên khí. Đem nó mở ra, vẫn là hoàn toàn có thể làm được. Thế nào, hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi quải trượng không gì không phá sao? Tứ niên cười lạnh nhìn xem lão giả, trong mắt mang theo một cỗ trào phúng. Lão giả nhìn xem trong tay cắt thành hai đoạn quải trượng, trong mắt buộc phát ra một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Tứ niên, ta muốn giết ngươi. Lão giả nổi giận. Một cỗ cùng bạo khí tức từ trên người hắn buộc phát ra. Một đôi mắt thế mà tại lúc này bắt đầu biến hóa. Trực tiếp từ nguyên bản mắt người, bắt đầu biến thành một đôi màu đỏ dựng thẳng đồng. Không chỉ có như thế, trên mặt của hắn, cánh tay cùng toàn thân các nơi đều hiện ra một cỗ vảy màu xanh. Ở sau lưng hắn thế mà mọc ra một đôi cánh khổng lồ, chiếc cánh này bên trên cũng tương tự bao trùm lấy lớp vảy màu xanh. Trừ cái đó ra, phía sau hắn còn rất dài ra một đầu thật dài đuôi rắn. Đuôi rắn huy động, vậy mà sinh ra đáng sợ âm bạo thanh. Tứ Niên giật mình, lão giả này rất rõ ràng là cùng hoang điện người kia đồng dạng. Lấy đầu kia tiên xà tinh huyết dung nhập vào trong cơ thể của mình, lấy chính mình đổi thành nửa người nửa rắn quái vật. Bất quá trước mắt lão giả này đối với cái này tiên xà lực lượng trưởng khống rõ ràng muốn so cái kia chiến vương cường đại hơn rất nhiều. Mà lại lực lượng muốn càng thêm đáng sợ. Tứ Niên, đây là ngươi bức ta. Ta lúc đầu muốn cho ngươi chết thống khoái, nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác tự tìm đường chết, vậy ta liền ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Chiến đế lao giả giận dữ. Tiếp lấy sau lưng cánh đột nhiên lắc một cái, thân hình liền hóa thành một đạo thanh quang hướng về Tứ Niên cấp tốc mà tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Tứ Niên giật mình, lao giả này tốc độ, thế mà tăng vọt gấp đôi. Tứ Niên không có một chút do dự, lúc này điều động côn động chi lực huy kiếm hướng về lao giả hung hăng chém tới. Hừ, muốn chết. Lão giả thân hình chật lóe, trực tiếp tránh đi Tứ Niên một kiếm này, xuất hiện tại Tứ Niên bên cạnh thân. Một cước đá vào Tứ Niên phần bụng. Oeng! Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tại Tứ Niên phần bụng nổ tung. Tứ Niên cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Bốn phía cây cối liên tiếp bị đụng gãy, Tứ Niên thân hình cũng trên mặt đất lôi ra một đầu thật dài vết tích. Lực lượng thật kinh khủng. Tứ Niên khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhìn thoáng qua phần bụng vỡ vụn lớp vảy màu đỏ ngòm. Nếu không phải hắn kịp thời ngưng tụ long lân huyết giáp, chỉ sợ một kích này đủ để cho hắn không đứng dậy được. Không được. Đột nhiên Tứ Niên biến sắc. Hắn đột nhiên nhìn về phía trước, chỉ gặp lao giả kia từ đằng xa cấp tốc ghé qua mà đến, tốc độ nhanh như một đầu tia chớp màu xanh. Chương 504, giải trừ phong ấn. Chịu chết đi. Lao giả thân hình như đồng du rắn, cấp tốc mà tới. Kia bao trùm lấy màu xanh vảy rắn tay, trực tiếp hướng về Tứ Niên đầu chụp tới. Trong miệng thốt ra lại là lưỡi rắn. Kia huyết sắc dựng thẳng đồng bên trong càng là lộ ra một cỗ khát máu sát ý. Tứ Niên ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, một chưởng vỗ trên mặt đất. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong tay tiên kiếm trực tiếp bổ về phía lão giả. Ông! Nhưng mà lão giả lại là hừ lạnh một tiếng. Một cỗ đáng sợ dây leo trong nháy mắt từ lòng đất tuôn ra. Trong nháy mắt lấy Tứ Niên cả người hoàn toàn trói buộc, Tứ Niên huy kiếm động tác cũng trong nháy mắt cứng ngắc. Tứ Niên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Bị cái này dây leo trói buộc, hắn căn bản là không có cách huy kiếm ngăn cản. Kể từ đó, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lão giả kia lợi trảo hướng về chính mình chụp tới. Ha ha, để cho ta rút trái tim của ngươi, nhìn xem cùng người khác có cái gì khác biệt. Lão giả cười ha ha. Lợi trảo trong nháy mắt đến Tứ Niên trái tim bộ vị. Sau một khắc liền muốn xuyên thủng Tứ Niên làn da, đâm vào Tứ Niên thể nội. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tứ Niên trong mắt lại là hiện lên một tia lệ mang. Một cỗ ba động khủng bố từ Tứ Niên trên thân truyền đến. Bang! Tứ Niên hét lớn một tiếng, tiếp lấy trói buộc ở trên người hắn dây leo liền bị chấn nát. Dùng cái này đồng thời, Tứ Niên như thiểm điện xuất thủ, trực tiếp bắt lấy lao giả kia giỏ tới lợi chảo. Tứ Niên tay phải lợi kiếm đã biến mất, thay vào đó đúng tầng kia đỏ tươi như máu long lân quyền sáo. Ngậy! Lao giả lập tức giật mình. Làm sao cũng không nghĩ tới Tứ Niên sẽ ở trong chớp nhoáng này tránh thoát chính mình trói buộc. Chẳng biết tại sao. Hắn cảm giác được trước mắt cái này Tứ Niên tựa hồ đột nhiên biến thành người khác. Cặp mắt kia thế mà biến thành màu đen nhánh. Một luồng khí tức đáng sợ từ trên người hắn tản ra. Lao giả giật mình, trong lòng có loại dự cảm xấu. Vội vàng muốn lui lại. Nhưng mà hắn lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách tránh thoát Tứ Niên cánh tay. Chết! Chỉ nghe Tứ Niên quát to một tiếng. Tứ Niên kia đã nắm chặt thành quyền. VN! Một cỗ ba động khủng bố từ Tứ Niên trên nắm tay truyền đến. VN! Chỉ nghe một tiếng kinh thiên tiếng vang, Tứ Niên nắm đấm hung hăng nện ở lão giả phần bụng. Lão giả phần bụng lân giáp trong nháy mắt ầm vang nổ tung. Kinh khủng như núi lở lực lượng trực tiếp tại lão giả phần bụng đổ xuống mà ra. Phốc. Lão giả tại chỗ miệng phun máu tươi, hốc mắt muôn nước. Trên mặt càng là lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Cái này sao có thể? Lão giả trong lòng hò hét nói. Nhưng mà Tứ Niên trong lỗ mũi lại là bộc phát ra hừ lạnh một tiếng. Tay phải lần nữa đánh ra một quyền. Vâng! Một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào lão giả trên lồng ngực. Lão giả không chỉ có lão giả lồng ngực lân giáp bạo liệt. Liền ngay cả hắn phần lưng lớp vảy màu xanh cũng bị cỗ này lực lượng kinh khủng cho sinh sinh xé rách. Lão giả trong miệng máu tươi của ngoẹ, một đôi mắt trừng đến như là ngưu lớn. Tứ Niên nhưng không có bỏ qua, trực tiếp bắt lấy sau lưng lão giả một cái cánh. Dùng kéo một cái, ngạnh sinh sinh lấy kia một cái cánh kéo xuống. Lập tức máu tươi bắn tung tóe, máu thịt be bét. Lão giả trong miệng cũng phát ra tiếng kêu thê thảm. Xa xa ba tên chiến thánh thấy cảnh này, lập tức trợn mắt hốt mồm. Chuyện gì xảy ra? Không phải mới vừa lão giả không phải chiếm thượng phong. Làm sao đột nhiên liền bị cái này từ niên cuồng loạn? Một mực núp ở phía xa quan chiến Lãnh Yên Nhiên cũng là một mặt trợn mắt hốt mồm. Đây chính là chiến đế cường giả, thế mà bị từ niên ngạnh sinh sinh giật xuống một cái cánh. Từ niên nhìn xem thống khổ không chịu nổi lão giả, trong mắt nhưng không có mảy may bỏ qua dấu hiệu. Ngược lại có một cố khát máu sát ý. Ông! Từ niên trực tiếp huy động thiết quyền hướng về đầu của ông lão đập tới. Trên nắm tay dũng động đáng sợ hắc quang. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Cái này từ niên luôn luôn chuẩn tắc. Đủ rồi. Ngay tại từ niên nắm đấm sắp hoanh kích đến lão giả trong nháy mắt đó. Lão giả trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên gầm thét, tiếp lấy một cỗ từ niên không cách nào chống lại lực lượng đổ xuống mà ra. Từ niên cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Không tốt, hắn giải khai phong ấn. Từ niên quá sợ hãi. Thân hình tiếp lấy cỗ này lực phản chấn, tiếp tục hướng về phía sau nhanh lùi lại mà đi. Mà giờ khắc này, trên người lão giả lớp vảy màu xanh đã thu liễm, trên người áo bào dính đầy vết máu. Tóc xám trắng trên không trung không ngừng cuồn vũ. Một cỗ khí tức cực kỳ mạnh đang từ trên người lão giả liên tục không ngừng tản ra. Bốn phía phương viên 3000 dặm cây cối toàn bộ tại cỗ này cuồng phong hạ nhổ tận gốc. Lãnh Yên Nhiên càng là chịu không nổi cỗ này đáng sợ ba động, bị đánh bay ra ngoài. May mắn bất tử thôn thiên thú kịp thời xuất thủ, đưa nàng tiếp được, mang theo nàng rút lui đến 5000 mét bên ngoài. Kia ba tên chiến thánh cũng là bị cỗ này khí tức kinh khủng dọa cho phải gấp nhanh nhanh lùi lại. Hải lao thế mà giải khai phong ấn, kể từ đó, chẳng phải là muốn. Tên kia cựu tinh thể thánh cường giả tối đỉnh nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ mỗi ngày bên cạnh mây đen cuồn cuộn mà đến, nguyên bản bầu trời trong xanh cũng tại thời khắc này dần dần liền tối xuống. Có người xúc động đế ước, dẫn động thiên kiếp. Đế đô phương hướng, rất nhiều cường giả đều bị kinh động, nhao nhao hướng về ngoài thành phương hướng nhìn tới. Trong đó không thiếu tứ đại gia tộc cùng đế quốc hoàng thất đế cấp cường giả. Bọn hắn nhìn lên bầu trời cuồn cuộn phun trào mây đen, trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Xúc động đế ước. Đế cấp cường giả đối thánh cấp cùng thánh cấp trở xuống cường giả xuất thủ mới có thể dẫn động đế ước. Đây đã là mấy trăm năm cũng không chuyện từng phát sinh qua. Bây giờ lại có thể có người xúc động nó. Đến cùng là ai tại chiến đấu? Người nào đáng giá một cái chiến đế không tiếc sinh mệnh đại giới đi chém giết? Đế đô bát hoàng tử chỗ trong cung điện, một thanh niên đang đứng tại trước điện nhìn xem ngày đó bên cạnh nhấp nhô mây đen. Chau mày vô cùng. Ở sau lưng hắn cũng đứng đấy một người trung niên nam tử. Giờ phút này nam tử trung niên trên mặt đồng dạng kinh ngạc vô cùng. Điện hạ, đúng Thiên Linh Sơn mạch phương hướng, nếu như không có đoán sai, hẳn là Hải lão dẫn động đế ước. Nam tử trung niên mở miệng nói ra. Lúc nói chuyện, trên mặt như trước vẫn là mang theo một tia kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết Hải lão đúng đi dây hay. Thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Hải lão thế mà bị buộc đến một bước này. Đây chính là có được tiên xà chi lực đế cấp cường giả. Lại bị một cái nho nhỏ từ niên bước đến một bước này. Bát hoàng tử giờ phút này nắm đấm cũng là nắm chặt, trong mắt lộ ra một cỗ sát cơ mãnh liệt. Một đôi tinh thần con người, âm trầm đến cực hạn. Điện hạ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Hải lão mở ra phong ấn xuất thủ, cái này từ niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng cứ như vậy, chúng ta tinh thần các mục đích sợ là muốn bại lộ tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Điện hạ muốn có được đồ vật chỉ sợ nam tử trung niên nói. Hừ, phế vật vô dụng. Một cái nho nhỏ từ niên liền để ta tổn thất một chiến đế, ngươi phân phó, ta muốn bế quan, không có lệnh của ta, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Thanh niên phất tay háo hừ lạnh. Nói xong liền trực tiếp đi vào đại điện bên trong. Nam tử trung niên lại là sững sờ ngay tại chỗ. Chẳng lẽ điện hạ hắn muốn? Nam tử trung niên tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Lập tức trong mắt cũng bộc phát ra một cỗ hưng phấn quan mang. Chương 505, nữ đế xuất thủ. Từ niên giờ phút này trừng to mắt nhìn lên bầu trời. Quần quần mây đen từ đằng xa cấp tốc hướng về bên này tụ đến. Một áp lực đáng sợ đặt ở trong lòng của hắn phía trên, liền phảng phất kinh khủng cự sơn đặt ở trong lòng đồng dạng. Thiên uy. So với trước đó, từ niên đột phá thánh cảnh lúc sinh ra thiên uy phải lớn hơn nhiều. Từ niên có thể cảm giác được kia quần quần trong mây đen, ẩn chứa một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Trong lòng chấn kinh sau khi... Từ niên vẫn là đem ánh mắt rơi vào phía trước cái kia dẫn động đây hết thảy trên người lão giả. Giờ phút này trên người lão giả khí tức vẫn như cũ còn tại kéo lên, đã đạt tới một mức độ đáng sợ. Đáng sợ đế uy tại thời khắc này, hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Khí thế kia hình thành cương phong quét tại từ niên trên thân, đều làm từ niên hai gò má một trận đau nhức. Đây chính là chân chính chiến đế cấp bậc cường giả. Thật mạnh. Thứ niên trong lòng lẩm bẩm. Trước mắt lao giả này giờ phút này trên thân phát ra khí thế đơn giản kinh khủng đến cực hạn. Lực lượng của hắn tại trước mặt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nếu như lấy trước mắt trên người lão giả này lực lượng ví von thành cự sơn, kia tử niên thời khắc này lực lượng liền gò đất nhỏ. Tử niên làm sao cũng không có chiến đế cùng chiến thánh cấp bậc khoảng cách thế mà như thế lớn. Tiểu tử, bậc sợ hai than, vẫn là ngẫm lại ứng đối như thế nào đi, lão giả này đã mở ra phong ấn, kia nhất định là sống không được, hắn nhất định phải giết ngươi, ngươi lần này chỉ sợ thật giữ nhiều lành ít. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại tử niên trong đầu vang lên. Tử niên không còn gì để nói. Bành! Đống nhiên tử niên cảm giác trái tim của mình chấn động mạnh một cái. Trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức trên thân cũng tại lúc này chán nản xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đúng vừa rồi một chiêu kia tác dụng phụ? Tử niên trong lòng sợ hãi nói. Hiện tại đã là bước ngoặt nguy hiểm, không nghĩ tới thế mà ở thời điểm này tự nhiên đâm ngang. Kể từ đó, hắn thế cục chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lại dám lấy côn động chi lực dung nhập vào bên trong máu thịt của bản thân, tiểu tử, may mắn ngươi tu luyện thần ma luyện thể, nếu không vừa rồi loại kia hành vi không thể nghi ngờ không phải tại tự sát. Dạ Thiên Thần Đế thân ảnh cũng tại Tử Niên trong đầu vang lên. Tử Niên nghe vậy, lập tức lộ ra một nụ cười khổ. Không sai, vừa rồi đột nhiên bộc phát, đúng là hắn lấy kia một tia côn động chi lực dung nhập vào bên trong máu thịt của bản thân. Hắn cảm thấy đã linh khí có thể cùng côn động chi lực tương dung sinh ra cường đại công kích. Kia cương khí vì cái gì không thể. Thế là ngày đó trong đại điện hắn liền trải qua đi nếm thử. Mà cung điện kia sụp đổ, cũng là bị Tử Niên dung nhập côn động chi lực một quyền cho dung sụp. Về phần vừa rồi, Tử Niên càng là không muốn mạng, lập tức dung nhập ba sợi côn động chi lực. Không phải Tử Niên làm sao có thể lấy lão giả đánh thành bộ dáng kia. Chỉ là Tử Niên không nghĩ tới, hắn dung nhập về sau, thế mà lại sinh ra tác dụng phụ. Và anh, ngay tại Tử Niên trong lòng bất đắc dĩ lúc, xa xa trên người lão giả phong ấn cũng rốt cục triệt để giải khai. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu mây đen, cuối cùng lại đem ánh mắt rơi vào Tử Niên trên thân. Khi nhìn đến Tử Niên một khắc này, trong mắt của hắn bắn ra một cỗ mãnh liệt lệ mang. Một cỗ ngập trời sát ý từ trong mắt của hắn tuôn ra. Thiên phạt xuất hiện, hắn hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá tại trong lúc này, hắn muốn đem hắn hại đến nước này kẻ cầm đầu chém thành muôn mảnh. Tử Niên, ta phải cho ta chôn cùng. Lão giả hét lớn một tiếng, một cước giẫm lên trên mặt đất. Đại địa trong nháy mắt băng liệt. Mà lão giả thân ảnh cũng tại lúc này cấp tốc bay lượn mà ra. Cả người như một tôn hồng hoang manh thu hướng về Tử Niên bạo cướp mà tới. Tử Niên thấy cảnh này, lập tức kinh hãi. Thế nhưng là giờ phút này thân thể của hắn lại có chút không nghe sai khiến. Xong. Tử Niên trong lòng thầm thở dài nói. Nguyên bản trạng thái đỉnh phong hắn, cũng vô pháp ngăn cản thời khắc này lão giả. Chớ đừng nói chi là hiện tại thân thể sinh ra tác dụng phụ hắn. Ha ha, tiểu tử, lão phu cũng không giúp được ngươi, bản tôn không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có sợ cái thiên kiếp này, ta chỉ cần một đường mặt, cái này thiên phạt tất nhiên sẽ ra tay với ta, ngươi vẫn là dựa vào ngươi chính mình đi. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Tử Niên trong đầu vang lên. Tử Niên không còn gì để nói. Vấn Thiên Ma Tôn, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hừ, thứ không biết chết sống. Bản đế sẽ giúp ngươi một lần cuối cùng. Dạ Thiên Thần Đế hừ lạnh nói. Tử Niên nghe đến lời này, trong mắt lập tức lộ ra tinh quang. Tựa như đúng ngâm nước thiếu niên lập tức thấy được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, trong lòng tràn đầy vô cùng vui sướng. Ông! Quả nhiên ngay tại Dạ Thiên Thần Đế thoại âm rơi xuống về sau. Một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng từ Tử Niên nghe hoàn cung tuôn ra. Không sai, ngay tại vừa rồi, Dạ Thiên Thần Đế đã đi tới Tử Niên nghe hoàn cung, liền lấy linh hồn của mình chi lực cho mượn Tử Niên. Đạt được cường đại linh hồn chi lực Tử Niên, chẳng những một nháy mắt khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Khi tất cả người càng là đạt đến một cái mức trước đó chưa từng có. Ông! Giờ phút này kia chiến đế đã đến Tử Niên trước mặt. Một tay nắm hướng về Tử Niên hung hăng đánh tới, lòng bàn tay ẩn chứa ba động kinh khủng như vậy. Xa xa ba tên thánh nhân thấy cảnh này, đều là tâm thần thở dài một hơi. Hải lão đỉnh phong thực lực một kích, cái này Tử Niên coi như lợi hại hơn nữa, cũng chú định hẳn phải chết không nghi ngờ. Lãnh Yên Nhiên cũng không nhịn được che miệng, nhắm mắt lại không còn dám nhìn. Chết đi. Hải Lao trong mắt sát cơ tóe hiện, một trưởng vỗ hướng Tử Niên mặt. Phảng phất đã thấy Tử Niên bị chính mình một trưởng vỗ đầu lâu bắn nổ chẳng cảnh. Nhưng vào đúng lúc này, Tử Niên lại đột nhiên đánh ra một trưởng. Oeng. Một tiếng chấn thiên động địa nổ vang âm thanh truyền đến. Dưới chân đại địa trong nháy mắt đổ sụp. Bốn phía cây cối càng là tại cỗ này ba động khủng bố bên trong, trực tiếp bị nghiền nát. Kinh khủng khí lãng như là thủy triều, một mực lan tràn ra ngoài hơn 10 dặm. Mà Tứ Niên thân thể, lại là không nhúc nhích tí nào. Linh! Linh hồn chi lực, cái này! Cái này sao có thể? Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Hải lão cảm nhận được Tứ Niên trên thân phát ra ba động, nhìn xem Tứ Niên kia giếng cổ không gợn sóng ánh mắt, tâm thần khiếp sợ đến cực hạn. Cái này Tứ Niên giờ phút này trên thân phát ra khí tức, hoàn toàn là một người khác. Mà lại giờ phút này Tứ Niên giờ phút này trên thân phát ra linh hồn chi lực, để hắn có loại không nhịn được muốn quỳ lạy xúc động. Hắn có thể khẳng định, cái này Tứ Niên là tuyệt đối không có khả năng tản mát ra đáng sợ như thế linh hồn chi lực. Ta là ai, ngươi còn không có tư cách biết. Tứ Niên trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy Hải lão liền nhìn thấy, Tứ Niên thân hình như thuấn di trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn. Sau đó liền một chưởng hung hăng đập vào trên ngực hắn. Phúc! Hải lão trong miệng máu tươi lập tức không muốn mạng cuồn phún, thân hình cấp tốc bay ngược. Xa xa ba tên thánh nhân thì là triệt để sợ ngây người. Cái gì tình huống? Hải lão không phải giải khai phong ấn sao? Làm sao lại còn không phải Tứ Niên đối thủ? Xa xa Lanh Yên Nhiên thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Tứ Niên thế mà lấy chiến đế cấp bậc cường giả cho đánh bay. Vâng! Nhưng vào đúng lúc này, trên bầu trời mây đen đột nhiên bị xé nứt. Hai đạo lôi quang từ trong mây đen ầm vang rơi đập mà tới. Một cái lôi quang nổ vang Hải lão, mà đổi thành một cái thì là hướng về phía Tứ Niên mà tới. Chương 506, vô tận phẫn nộ. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại hai đạo thiên kiếp? Xa xa đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này thiên phạt không phải hướng về phía Hải lão mà đến sao? Làm sao sẽ còn công kích Tứ Niên? Vâng! Nhưng mà dung không được đám người suy nghĩ nhiều. Kia kinh khủng lôi đình đã ầm vang rơi đập mà xuống. Thế thì bay Hải lão căn bản không có một tia sức phản kháng, liền bị kia kinh khủng lôi đình đánh trúng lồng ngực. Toàn bộ lồng ngực trong nháy mắt bị cái này kinh khủng lôi đình xuyên thủng, trực tiếp ném ra một cái lỗ máu. Lão giả bị mất mạng tại chỗ. Mà đổi thành một bên, Tứ Niên nhìn lên bầu trời cấp tốc đập tới thiên lôi. Trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Một cỗ cường đại ba động từ trong tay của hắn tuôn ra, trực tiếp hướng về kia thiên lôi hung hăng vỗ tới. Vâng! Thiên lôi đụng vào Tứ Niên trên bàn tay, Tứ Niên vẹn vẹn chỉ là giữ vững được thời gian không tới một giây, liền bị cái này thiên lôi trực tiếp đập trúng. Cả người thân thể ầm vang rơi đập trên mặt đất, ngất đi. Cái này Tứ Niên cũng đã chết sao? Nơi xa những cái kia thánh nhân không rõ cái này thiên lôi vì cái gì hoành kích Tứ Niên. Nhưng lại biết, đây đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ không phải một chuyện tốt. Lanh Yên Nhiên cũng che miệng. Nước mắt không ngừng chảy xuôi xuống tới. Tiếp lấy liền muốn hướng về Tứ Niên phương hướng lao đi. Lại bị bất tử thôn thiên thu phân thân ngăn cản. Yên tâm, ta không chết, chỉ là thụ một điểm tổn thương, ngươi tạm thời trước đừng đi qua. Bất tử thôn thiên thu nói. Lúc nói lời này, bất tử thôn thiên thu lông mày cũng là nhíu chặt. Lãnh Yên Nhiên nghe được bất tử thôn thiên thu phân thân, lúc này mới dễ chịu rất nhiều, bất quá trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Nàng đã biết trước mắt tôn này cự thú đúng Tứ Niên phân thân. Đã Tứ Niên phân thân nói không có việc gì, vậy liền thật không có việc gì. Bất tử thôn thiên thú phân thân thần sắc ngưng trọng. Hắn bản tôn đúng không có chuyện, nhưng là Dạ Thiên Thần Đế tựa hồ ra một chút việc. Nữ đế đại nhân, ngươi không sao chứ? Tứ Niên chỗ trong Nghê Hoàng Cung, Tứ Niên nhìn xem thân hình cực kỳ hư ảo Dạ Thiên Thần Đế, thần sắc lo lắng nói. Mà Dạ Thiên Thần Đế lại phảng phất không có nghe được Tứ Niên, hai mắt nhắm nghiền. Ông! Một đạo hắc ảnh xuất hiện tại Tứ Niên trong Nghê Hoàng Cung. Tứ Niên lập tức cảnh giác nhìn về phía người tới. Tiểu tử, ngươi không cần như thế cảnh giác nhìn ta, ta Vấn Thiên Ma Tôn mặc dù tu ma, nhưng còn không đến mức dậu đổ bìm leo. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra. Tứ Niên nghe được Vấn Thiên Ma Tôn, trầm tư một chút, nói, tiền bối, đúng văn bối thất lễ. Không có gì đáng ngại, ngươi ý nghĩ ta có thể hiểu được, tâm phòng bị người không thể không, đấy là đúng. Lao phu dù sao cùng ngươi biết mới không có mấy ngày, ngươi để phòng ta cũng rất bình thường. Vấn Thiên Ma Tôn khoát tay hào nói. Tứ Niên gật gật đầu, lập tức vội vàng hỏi hướng Vấn Thiên Ma Tôn nói, Ma Tôn tiền bối, nữ đế đại nhân đây là thế nào? Làm sao lại đột nhiên triệu lai thiên kiếp? Tứ Niên có thể khẳng định, Dạ Thiên Thần Đế đây là bị thiên kiếp thương tổn tới. Chỉ là hắn không nghĩ ra, cái thiên kiếp này rõ ràng là bị kia chiến đế hấp dẫn tới, làm sao lại đột nhiên hướng về hắn công kích mà tới? Tiểu tử, nói đến đây sự kiện, ngươi thật đúng là đến cảm tạ một chút cái này nữ đế. Ta vốn cho là nàng chỉ là đang lợi dụng ngươi, nhưng là không nghĩ tới nàng lại như thế quan tâm ngươi. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra. Quan tâm ta? Tứ Niên kinh ngạc hỏi. Mặc dù hắn cùng Dạ Thiên Thần Đế có không tệ tình cảm cơ sở, nhưng là muốn nói Dạ Thiên Thần Đế quan tâm hắn. Cái này có chút không thể nào a. Phải biết bình thường Dạ Thiên Thần Đế thế nhưng là không ít gian dạy hắn. Tiểu tử, ta không biết ngươi cùng nàng đến cùng ở giữa có dạng gì tình cảm, nhưng là từ vừa rồi xuất thủ đến xem, nàng xác thực rất quan tâm ngươi, ta cùng nàng đều không thuộc về cái này một giới người, tại thiên phạt tình huống dưới, chỉ có thể thu liễm chính mình tất cả khí tức, không cho thiên phạt phát hiện chúng ta, thế nhưng là nàng lại vì cứu ngươi, lựa chọn xuất thủ, cái này rõ ràng là lấy chính mình bại lộ tại thiên phạt phía dưới, cho nên cái này thiên phạt mới có thể hạ xuống lôi. Kiếp anh kích ngươi. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra. Thứ niên nghe vậy, lập tức sững sờ. Nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân mới bị thiên phạt công kích. Mà Dạ Thiên Thần Đế biết rõ tự mình ra tay, thế mà còn nghĩa vô phản cố xuất thủ. Cái này căn bản là đang liều lĩnh nguy hiểm tính mạng tại cứu hắn A. Cái này khiến Tử Niên tâm thần chấn động không thôi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Dạ Thiên Thần Đế lại vì cứu hắn, cam nguyện bước lên bị thiên phạt tiêu diệt nguy hiểm. Kia nàng hiện tại thế nào, có hay không biện pháp cứu nàng? Tử Niên vội vàng hỏi. Điểm này ngươi ngược lại là yên tâm, nàng dù sao cũng là thần giới đế quân, vừa rồi thiên lôi cũng không tính quá mạnh, mặc dù thương tổn tới thần hồn của nàng bản nguyên, nhưng lại không có nguy hại quá lớn, nàng tạm thời còn chưa chết, bất quá cũng chỉ là tạm thời, về phần muốn cho nàng tỉnh lại, chỉ sợ còn phải cần một chút linh hồn loại thiên tài địa bảo mới được, mà lại trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải lấy của ngươi linh hồn chi lực không ngừng ôn dưỡng thần hồn của nàng. Nếu không thần hồn của nàng sẽ còn tiếp tục sụp đổ, một khi triệt để sụp đổ, nàng liền thật xong. Vấn Thiên Ma Tôn lắc đầu thở dài nói. Thứ niên nghe đến lời này, lại là ngây dại. Không nghĩ tới Dạ Thiên Thần Đế tổn thương nặng như vậy. Nữ đế đại nhân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đưa ngươi cấp cứu sống, ta nhất định sẽ tìm tới linh hồn loại thiên tài địa bảo. Thứ niên trong lòng lẩm bẩm. Nói xong liền điều động trong Nghê Hoàn Cung linh hồn chi lực, lấy Dạ Thiên Thần Đế bao khỏa. Từng chút ôn dưỡng lấy thần hồn của nàng, trì hoãn linh hồn nàng bản nguyên thương thế. Vấn Thiên Ma Tôn thấy cảnh này, khoe miệng lại là lộ ra mỉm cười, trong lòng lẩm bẩm, tiểu tử, thật không biết ngươi là ở đâu ra lớn như thế khí vận, lại có thể để một cái thần giới nữ đế vì ngươi như thế, linh hồn chi lực ôn dưỡng, đây chính là có kỳ lạ diệu dụng, cũng coi là lao phu tặng cho ngươi một món lễ lớn, không nên quá cảm tạ ta à, ha ha. Vấn Thiên Ma Tôn trong lòng cười ha ha, tiếp lấy thân hình liền biến mất ở Tử Niên trong Nghê Hoàn Cung. Tử Niên thì là nhìn xem lơ lửng tại Nghê Hoàn Cung trước đại điện phương Dạ Thiên Thần Đế. Lập tức trong mắt tóe hiện ra sát cơ mãnh liệt. Bát hoàng tử, hôm nay thù này, ta Tử Niên nhớ kỹ, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi vì ngươi sở tác sở vi trả giá đắt. Tử Niên bản nguyên linh hồn nắm đấm nắm chặt, trên thân dũng động mãnh liệt sát ý. Dạ Thiên Thần Đế rơi vào tình trạng như vậy, hết thể căn nguyên đều là bát hoàng tử chiếu thành. Cái này bát hoàng tử không chỉ có phái người bắt đi Lành Yên Nhiên, lại hại Dạ Thiên Thần Đế rơi vào tình trạng như vậy. Thù này Tử Niên vô luận như thế nào cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua. Giờ phút này trong rừng rậm, kia ba tên chiến thánh cấp bậc cường giả nhìn thấy Hải lão bị giết, trong lòng liền manh động thoái ý. Thế nhưng là không đợi bọn hắn khởi hành, liền cảm giác được sau lưng trở nên lạnh lẽo. Khi bọn hắn quay đầu lúc, lại phát hiện Bất Tử Thôn Thiên Thú cái kia khổng lồ thân thể đứng tại phía sau bọn họ, lạnh lùng nhìn xuống bọn hắn. Trốn. Ba tên thánh nhân trong lòng đều là một cái ý niệm trong đầu. Hừ, còn muốn trốn. Nam mơ. Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân lại là hừ lạnh một tiếng. Kia kinh khủng lợi trảo sách trong nháy mắt trên không trung xẹt qua vô số đạo tàn ảnh. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, bao quát tên kia thể vương đỉnh phong cường giả ở bên trong, ba tên thánh nhân toàn bộ hóa thành một đôi thịt nát. Nhưng mà Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân trong mắt sát ý lại chưa giảm mảy may. Chương 507, Đế quân xuất quan. Từ Niên, ngươi tỉnh rồi. Lãnh Yên Nhiên nhìn xem mở hai mắt ra Từ Niên, trên mặt rốt cục lộ ra ý cười. Khoảng cách Thiên Linh Sơn Mạch một trận chiến, đã qua 2 ngày thời gian. Tại Tứ Niên giết kia sau cùng 3 tên thánh nhân không lâu về sau, Thần Hà Điện cùng Lánh Gia người cũng chạy tới nơi này. Tứ Niên Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân tự nhiên về tới bản tôn thể nội. Mà bản tôn lại từ đầu đến cuối đều không có mở mắt. Dĩ nhiên không phải Tứ Niên cố ý giả, mà là thật làm không được. Hắn cưỡng ép dung nhập côn động chi lực, đã để thân thể sinh ra cường đại phụ tải. Về sau Dạ Thiên Thần Đế lại mạnh mẽ lấy linh hồn chi lực rót vào trong cơ thể của hắn, càng là đối với thân thể của hắn tạo thành 2 lần tổn thương. Cuối cùng Tử Niên lại bị thiên lôi hoành đánh một chút, coi như không chết, vậy cũng cách cái chết không xa. Cho nên lúc đó Tử Niên tình trạng cơ thể có thể dùng phi thường hỏng bét để hình dung. Bây giờ 2 ngày đi qua, tại ăn vào một chút thánh dược chữa thương cùng thần ma luyện thể cương khí ẩn dưỡng về sau, thương thế mới lấy làm dịu. Ừm, ta không sao, không cần lo lắng cho ta. Tứ Niên hướng về phía Lãnh Yên Nhiên cười cười. Tứ Niên mặc dù không có mở mắt, nhưng là linh hồn lại là thanh tỉnh. Cái này 2 ngày, Lãnh Yên Nhiên thế nhưng là một tấc cũng không rời canh giữ ở bên cạnh hắn. Liền ngay cả Từ Tú Tuyết cùng Từ Hân tại bên cạnh hắn thời gian, đều không có Lãnh Yên Nhiên nhiều. Cho nên Lãnh Yên Nhiên đối với hắn yêu thương, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Lần này đều tại ta, nếu không phải ta, Lãnh Yên Nhiên mở miệng nói ra. Nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Từ Niên cắt đứt. Không cho nói loại lời này, ta nói qua ngươi là nữ nhân của ta, nếu là nữ nhân của ta, vậy ta làm sao có thể trơ mắt nhìn ngươi bị thương tổn. Từ Niên rất là kiên định nói. Lãnh Yên Nhiên sững sờ. Không nghĩ tới Từ Niên sẽ làm lấy mặt nàng nói ra lời như vậy. Gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Mặc dù nàng muốn so Từ Niên dòng dã lớn hơn 10 tuổi, nhưng là nàng căn bản không có trải qua tình yêu nam nữ. Đang nghe Từ Niên nói như vậy lúc, nàng vẫn là sẽ cảm thấy có chút ngượng ngùng. Yên Nhiên, ngươi nguyện ý làm nữ nhân của ta sao? Từ Niên lại tại giờ phút này đột nhiên bắt lấy Lãnh Yên Nhiên tay. Lãnh Yên Nhiên thân thể lập tức run lên, bất quá nhưng không có rút về mình tay. Cuối cùng vẫn là thẹn thùng gật đầu. Từ Niên nhìn thấy Lãnh Yên Nhiên gật đầu, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Một tay lấy Lãnh Yên Nhiên kéo. Lãnh Yên Nhiên cũng rúc vào Từ Niên trong ngực, trong lòng tràn đầy cảm động cùng hạnh phúc. Về sau, Từ Niên lại cùng Lãnh Yên Nhiên hàn huyên rất lâu. Mặc dù giữa hai người có chút thân mật cử động, bất quá hai người còn không có chính thức bước vào kia một bước cuối cùng. Mặc dù bọn hắn trước đó phát sinh qua cái này một sự tình, nhưng là kia là tại hai người bọn họ đều không tỉnh táo tình huống dưới. Bây giờ hai người mới vừa vặn xác định quan hệ, tự nhiên không có khả năng tiến triển nhanh như vậy. Thế là mấy ngày kế tiếp, Từ Niên một bên chữa thương, một bên bồi tiếp Lãnh Yên Nhiên. Có đôi khi thì là cùng mẹ của mình còn có tỷ tỷ, cùng một chỗ nói chuyện thiếm. Từ Tú Tuyết cùng Từ Hân đều đối Lãnh Yên Nhiên rất là hài lòng, còn không ngừng cho Lãnh Yên Nhiên rót vào các nàng nghĩ sớm một chút ôm cháu trai ý nghĩ. Mỗi lần đều để Lãnh Yên Nhiên một trận thẹn thùng. Theo Từ Niên thương thế từng chút chuyển biến tốt đẹp, Từ Niên đè nén phẫn nộ cũng tại từng chút tuôn ra. Bát hoàng tử thủ, hắn đến nay đều không có quên. Cái này bát hoàng tử hắn không giết không được. Bất quá muốn giết chết cái này bát hoàng tử chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đi tìm bát hoàng tử báo thù, hoàn toàn là đang tự tìm đường chết. Trước đừng bảo là cái này tinh thần các còn có đế cấp cường giả, chính là bát hoàng tử thực lực bản thân cũng không thể khinh thường. Lại thêm cái này bát hoàng tử phía sau, còn có đế quốc hoàng thất. Xem ra, còn phải mau chóng tăng thực lực lên mới được. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Thế là tiếp xuống Từ Niên tu hành trở nên càng thêm khắc khổ. Bất quá tiệc vui chóng tàn, một kiện đột nhiên xuất hiện sự tình đánh gãy Từ Niên tu hành. Điện chủ. Thế Lăng Phong từ ngoài điện đi đến. Từ Niên đình chỉ lĩnh hội áo nghĩa, nhìn về phía Tề Lăng Phong nhíu mày. Hắn nhưng là đã phân phó, tại hắn trong lúc tu luyện, không có đặc biệt chuyện quan trọng, không nên quấy rầy hắn. Hiện tại Tề Lăng Phong tới tìm hắn, nhất định đúng có cái gì chuyện quan trọng. Tề trưởng lão, chuyện gì? Từ Niên mở miệng hỏi. Tề Lăng Phong nhìn Từ Niên một chút, do dự một chút, rốt cục dùng thanh âm nghiêm túc nói, điện chủ, đế quân xuất quan. Đế quân xuất quan. Từ Niên lập tức khẽ giật mình. Trong khoảng thời gian này đế quân một mực tại bế quan. Liền ngay cả thái tử bị giết một chuyện, hắn đều không có xuất quan hỏi đến. Bây giờ hắn rốt cục xuất quan, cái này chỉ sợ không phải tin tức tốt gì. Mà lại cứ như vậy, Từ Niên muốn giết bát hoàng tử chỉ sợ cũng càng thêm khó khăn. Đế quân xuất quan, có hay không nói thái tử một chuyện? Từ Niên có chút lo lắng hỏi. Bây giờ thực lực của hắn, còn chưa đủ lấy cùng thiên ngân đế quốc hoàng thất chống lại. Nếu như thiên ngân đế quân thật muốn vì đế quốc hoàng thất sự tình giết hắn, đến lúc đó hắn có thể trốn. Nhưng hắn mẫu thân, tỷ tỷ, Lãnh Yên Nhiên làm sao bây giờ? Nói, đế quân nói thái tử tu luyện tà thuật, giết hại sinh linh, tội đáng chết vạn lần, điện chủ chém giết thái tử, chẳng những không qua ngược lại có công, hắn còn phái người đến đây mời điện chủ tiến cung một lần. Tề Lăng Phong mở miệng nói ra, trên mặt biểu lộ cũng không có bất kỳ cái gì vui sướng. Từ Niên nghe vậy có chút thở dài một hơi. Xem ra cái này thiên ngân đế quân đúng không có ý định chính diện vì thái tử báo thù. Đây đối với hắn tới nói, hoàn toàn là một chuyện tốt. Chí ít Từ Niên không cần lo lắng cùng đế quốc hoàng thất đối kháng chính diện. Về phần đế quân câu kia chẳng những không qua ngược lại có công, Từ Niên nhưng không có tin tưởng. Mình giết con của hắn, hắn chẳng lẽ còn thật cảm kích chính mình hay sao? Đây cũng là vì cái gì Tề Lăng Phong trên mặt không có vui sướng chút nào nguyên nhân. Hiển nhiên hắn cũng nhìn ra đế quân lời này chỉ nói là cho người trong thiên hạ nhìn thấy lời khách sáo. Từ Niên nhíu mày, đế quân mời hắn tiến cùng một lần. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Nếu như đế quân muốn trong hoàng cung ám sát hắn, hắn chính là có bản lãnh lớn hơn nữa, hắn cũng mọc cánh khó thoát. Điện chủ, đế quân phái người đã đến, bây giờ đang ở ngoài điện chờ lấy, điện chủ có ý tứ là... Tề Lăng Phong mở miệng hỏi. Trong lòng cung của hắn đúng tràn đầy bất đắc dĩ. Thứ niên nếu là thật sự đi đế cung, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nhưng nếu là không đi, cái này đế quân phái tới người chỉ sợ sẽ không tùy tiện bỏ qua. Thứ niên sầm mặt lại, lập tức liền cười lạnh. Cái này đế quân người đều tới cửa, kia nào có không đi đạo lý, đi thôi, đi thấy một lần một chút người sứ giả này. Thứ niên cười lạnh nói. Đã cái này đế quân đã đem người đều cho phái tới, đây là quyết tâm muốn gặp hắn. Thứ niên coi như muốn tránh, cũng tránh không xong. Cùng dạng này, không bằng chủ động đi gặp một hồi cái này thiên ngân đế quân. Nhìn xem cái này thiên ngân đế quân đến cùng có cái gì năng lực. Thế Lăng Phong nghe được Tử Niên, bất đắc dĩ gật gật đầu. Tiếp lấy liền dẫn Tử Niên hướng về đi ra ngoài điện. Tử Niên đi theo Tề Lăng Phong đi ra ngoài điện, rất nhanh hắn liền nhìn thấy ngoài điện đứng đấy một cái thon dài thân ảnh. Đương Tử Niên nhìn thấy thân ảnh này lúc, lông mày lập tức nhíu một chút. Bởi vì bên ngoài điện này người, cũng không phải là người khác. Chính là ban đầu ở Tử Vong Sơn Cốc bị Hắc Hống dọa lùi thánh nhân cường giả tối đỉnh. Chương 508, khí vận đối kháng. Tử Niên không nghĩ tới đế quân phái tới người thế mà lại đúng Tư Đồ Vũ. Lúc trước nhìn thấy Tư Đồ Vũ thời điểm, hắn vẫn là cao cao tại thượng thánh nhân cường giả tối đỉnh. Mặc dù Tử Niên bằng vào Hắc Hống dọa lui hắn, nhưng là thực lực của hắn lúc ấy xác thực không phải thời điểm đó hắn có khả năng chống lại. Chẳng qua hiện nay, Tử Niên bằng vào bản tôn thực lực, cũng đủ để đem hắn miểu sát. Tư Đồ Vũ nhìn thấy Tử Niên một sát na kia, lông mày cũng nhíu một chút. Mặc dù trong khoảng thời gian này, hắn nghe qua rất nhiều liên quan tới Tử Niên cường đại nghe đồn. Nhưng là trong lòng hắn, nhưng như cũ chỉ là dừng lại tại Tử Niên vẫn là chiến vương cấp bậc. Coi như có thể chém giết thánh nhân, cũng là bằng vào thủ đoạn đặc thù. Nhưng là bây giờ thấy Tử Niên, hắn mới ý thức tới chính mình sai. Thiếu niên trước mắt này đứng ở nơi đó, lại cho hắn một loại mãnh liệt uy hiếp. Phảng phất thiếu niên ở trước mắt giết hắn, chỉ là nhấc khoát tay sự tình. Tư Đồ Vũ không biết chính mình loại cảm giác này đến cùng là thật vẫn là ảo giác của mình. Bất quá có một chút có thể khẳng định, thiếu niên trước mắt này tốc độ phát triển thật vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Tại Hạ Đế Cung Ngự Lâm Vệ thống lĩnh Tư Đồ Vũ, tham kiến Thần Hà Điện chủ. Tư Đồ Vũ đối Tử Niên chắp tay nói. Bây giờ Tử Niên đúng Thần Hà Điện điện chủ, thân phận địa vị đều muốn ở trên hắn. Cho nên nhìn thấy Tử Niên, hắn vẫn là phải cung kính hành lễ. Tư Đồ thống lĩnh không cần phải khách khí, nói đi, đế quân để ngươi đến cần làm chuyện gì? Tử Niên phất phất tay nói. Đối với những này nghi thức xã giao, Tử Niên hoàn toàn không quan tâm, thậm chí có chút phản cảm. Tư Đồ Vũ gặp Tử Niên không nguyện ý rông dài, cũng không nói nhảm thêm nữa, trực tiếp cắt vào chính đề. Điện chủ, đế quân, nghị xin ngài tiến cung một tụ, cố ý để cho ta tới đón ngài. Hiện tại? Tử Niên hỏi. Ừm, đế quân nói ngay tại lúc này, đương nhiên ngài nếu đang có chuyện, ta cũng có thể thay ngài truyền đạt. Tư Đồ Vũ mở miệng nói ra. Không cần, đã đế quân mời, vậy liền trực tiếp đi thôi. Tử Niên khua tay nói. Tư Đồ Vũ nghe vậy, cũng không có một tia nói nhảm, trực tiếp ở phía trước dẫn đường. Tử Niên thì là đi theo Tư Đồ Vũ sau lưng. Tư Đồ Vũ tốc độ rất nhanh, nhưng là Tử Niên nhưng thủy chung đi theo Tư Đồ Vũ sau lưng 2 mét khoảng cách. Ở trong đó Tư Đồ Vũ vì thăm dò Tử Niên, còn cố ý để cao tốc độ. Nhưng là kết quả cuối cùng lại là, Tử Niên vẫn như cũ cùng hắn duy trì đồng dạng khoảng cách, chẳng những không có một tia tụt lại phía sau dấu hiệu, mà lại tựa hồ còn rất nhẹ nhàng. Cái này khiến Tư Đồ Vũ trong lòng cảm thấy một trận kinh ngạc. Tử Niên thì là trong lòng cười khẽ, đối với Tư Đồ Vũ loại này thử nghiệm nhỏ dò xét, cảm thấy chẳng thèm ngó tới. Nếu bàn về tốc độ, trưởng khống lôi đỉnh cực tốc hắn tự nhiên không phải Tư Đồ Vũ có thể so sánh. Đang muốn so đấu tốc độ, Tử Niên có thể vung hắn 18 con phố. Bất quá rất nhanh, Tư Đồ Vũ tốc độ liền chậm lại. Cuối cùng tại một tòa cự đại trước cửa cung ngừng lại. Tử Niên biết, bọn hắn đã đến đế cung trước cửa. Đế cung bên trong, đúng cấm chế phi hành. Đế cung cửa cung rất lớn, khoảng chừng cao 10 mét, rộng cũng gần 6 mét. Tường thành khoảng chừng 4-50 mét chi cao, ở trên tường thành càng là bày ra trận pháp cường đại. Phòng ngừa người tu hành xâm nhập trong đó. Xem toàn thể, rất là hùng vĩ hùng vĩ. Trước cổng chính, đứng đấy hai hàng thị vệ. Những thị vệ này thuần một sắc chiến tông cấp bậc. Tu vi như thế, tại vắng vẻ trưởng thành, vậy ít nhất cũng là phó thành chủ cấp bậc cao thủ. Có thể nghĩ, đế đô đế cung thủ vệ có bao nhiêu sâm nghiêm. Tham kiến thống lĩnh. Nhìn thấy Tư Đồ Vũ, những thị vệ này toàn bộ cùng nhau quỳ rạp xuống đất, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Tư Đồ Vũ nhưng không có để ý tới bọn hắn, thì là mang theo Tử Niên trực tiếp xuyên qua cửa cung. Liên tiếp xuyên qua ba đạo cửa cung. Tử Niên mới tính chính thức tiến vào đế cung nội bộ. Mà đế cung nội bộ, càng là so Tử Niên trong tưởng tượng còn muốn lớn rất nhiều. Kia từng tòa to lớn quảng trường. Chỉ là bình thường đi bộ một cái đều cần thời gian một nén nhang. Thỉnh thoảng đi qua từng dãy cung nữ, thái giám. Những người này từng cái đều có tu vi, bất quá lại không cao. Phần lớn tại chiến giả cấp bậc. Điện chủ, phía trước chính là Thừa Thiên Điện, đế quân liền tại bên trong, ngài chính mình đi vào đi, tại hạ chỉ có thể đưa đến cái này. Tư Đồ Vũ lấy Tử Niên dẫn tới một tòa cung điện trước bậc thang mở miệng nói ra. Tòa này cung điện nguy nga hùng vĩ, khí thế bằng bạc. Tọa lạc tại đế đô trung tâm, như là một tôn muốn bay lên không cự lòng, khí thế trùng thiên. Kia khoảng chừng 100 tiết bậc thang đều là có cứng rắn vô cùng đá bạch ngọc xây thành, đã mỹ quan lại hiện ra đế cung tôn quý xa hoa. Tứ Niên gật gật đầu, thuận bậc thang hướng về cung điện đi đến. Mỗi cưỡi trên một bậc thang, Tứ Niên liền cảm giác một cỗ khí thế đáng sợ áp đảo ở trên người hắn. Liên phảng phất ở phía trước của hắn trên đỉnh đầu, chiếm cứ một đầu to lớn tử sắc cự long. Cự long nhìn xuống, chấn áp tứ phương. Mỗi khi Tứ Niên bước ra một bước, kia cự long liền sẽ gào thét một tiếng. Tựa hồ muốn để người chống cự này hoàn toàn thần phục tại dưới mình. Tứ Niên cảm nhận được cỗ uy áp này, khoe miệng lại là lộ ra một tia cười lạnh. Hắn biết đây là đế quân tại lấy thiên ngân đế quốc chi khí vận đối với hắn tạo áp lực, muốn để hắn thần phục tại đế quốc hoàng thất dưới chân. Thủ đoạn này đã là trấn nhiếp, cũng là thăm dò. Chỉ tiếc, Tứ Niên làm sao có thể như vậy thần phục. Giống. Một đạo long hống tiếng vang lên. Tứ Niên trên lưng kim long tại thời khắc này buộc phát ra mãnh liệt kim quang. Một đầu kim long phóng lên tận trời, quay quanh tại Tứ Niên hướng trên đỉnh đầu, hướng về phía kia tử sắc cự long phát ra một tiếng phẫn nộ long hống. Tiếng giống chấn thiên, không chút nào tại kia tử long phía dưới. Thậm chí còn có lấy tử long cho chấn áp dấu hiệu. Mà Tứ Niên thì là tại kim long che chở cho, từng bước một hướng về bậc thang đi đến. Xa xa Tư Đồ Vũ cũng không hề rời đi. Hắn nhìn xem một bước kia chạy bộ lên bậc cấp Tứ Niên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thừa Thiên Điện bậc thang, ngoại trừ đế quân bên ngoài, cho tới bây giờ không ai có thể đi đến bậc thang đỉnh mà không quỳ xuống. Thừa Thiên Điện, ý tứ bên trên chính là gánh chịu thiên uy. Cho nên mỗi một cái muốn đi vào đại điện người, đều sẽ nhận đế quốc khí vận áp bách, mà không thể không lại đế quốc cố này cường đại uy nghiêm phía dưới, quỳ xuống. Liền ngay cả Tư Đồ Vũ mỗi lần đi đến 30 cấp bậc thang lúc, đều sẽ không chịu nổi cô uy áp này, mà quỳ xuống. Thế nhưng là cái này Tứ Niên thế mà không bị ảnh hưởng chút nào, đi lại vững vàng, đảo mắt liền đến 50 mấy cấp. Cái này làm sao không để Tư Đồ Vũ cảm thấy chấn kinh. Giang giác. Ngay tại Tư Đồ Vũ trong lòng kinh ngạc thời khắc, một đạo nhỏ xíu tiếng vỡ vụn truyền đến. Tư Đồ Vũ đột nhiên nhìn về phía bạch ngọc bậc thang. Chỉ gặp kia cứng rắn vô cùng đá bạch ngọc trên bậc thang thế mà bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Mà những này vết rách thế mà còn tại cấp tốc lan tràn. Lan tràn phương hướng càng là hướng về phía kia Thừa Thiên Điện mà đi. Cái này sao có thể? Tư Đồ Vũ chấn động vô cùng. Không thể tin được nhìn xem nấc thang kia bên trên lít nha lít nhít vết rách. Hắn rất rõ ràng biết, những này vết rách xuất hiện ý vị như thế nào. Hắn nhìn xem cái kia như cũ không nhanh không chậm leo lên nấc thang thiếu niên. Trong mắt lộ ra một cỗ chấn kinh mà vẻ phức tạp. Thiếu niên trước mắt này trên người khí vận thế mà ngay cả thiên ngân đế quốc đều không cách nào gánh chịu. Một thiếu niên, làm sao có thể có được to lớn như vậy khí vận? Chương 509, tao ngộ truy sát. Thứ niên nhìn xem kia không ngừng lan tràn vết rách. Cái này đế quân muốn cho hắn một hạ mã huy, lại không nghĩ rằng cuối cùng gieo gió gặt bão. Giờ phút này trên bầu trời tử long đã tán đi, kia cô áp bách tại tử niên trên người uy áp cũng đã biến mất. Rất hiển nhiên. Đế quân từ bỏ. Nếu là lại cưỡng ép đối Tứ Niên tạo áp lực, cuối cùng hắn cái này cả ngày vân tiêu đều sẽ bị Tứ Niên khí vận cho vỡ nát. Đến lúc đó thiên ngân đế quốc kia còn thừa không nhiều khí vận, chỉ sợ càng thêm lung lay sắp đổ. Tứ Niên trực tiếp vượt qua kia trăm cấp thiên kiếp, đi vào trước điện. Từng bước hướng về trong đại điện đi đến. Thừa Thiên Điện cũng không có cái khác cung điện như vậy xa hoa, nhưng lại không mất đế quốc chi bá khí. Toàn bộ đại điện rất là hùng vĩ. Chỉ là chọn cao liền khoảng chừng 30 mét chi cao. Trong đại điện từ 4 cái cự đại cột đá trèo trống. Phía trên phân biệt khắc lấy Đông Nguyên, Nam Hoang, Tây Thục, Bắc Mạc bản đồ. Báo trước thiên ngân đế quốc từ tứ đại quận chỗ trèo trống. Ở trên đỉnh đầu thì là điêu khắc một đầu to lớn tử long. Tử long sinh động như thật, khí thế rộng rãi. Vậy đại biểu chính là đế quốc hoàng thất. Bất quá những này Tứ Niên đều không có để ý, hắn ánh mắt toàn bộ rơi vào trước đại điện phương, kia trên long ỷ ngồi nam tử trung niên. Người này một thân tử sắc long bào, kia tử kim cự long hoàn toàn là từ tơ vàng khảm nạm mà thành. Tinh mỹ hoa lệ, mà thỉnh thoảng bá khí. Cả người ngồi ở chỗ đó, trên thân tự nhiên mà vậy tản ra một cỗ thượng vị giả khí tức. Tứ Niên nhìn xem trung niên nam tử này trong nháy mắt. Trong lòng liền sinh ra một cỗ nồng đậm cảnh giác. Hắn có thể khẳng định,

chỉ bằng vào khí thế kia liền đem hắn cho đẩy lui. Nếu thật là có thể toàn lực xuất thủ, hắn căn bản không có một tia sức hoàn thủ. Ngươi không phải nói không quan tâm con trai ngươi tính mệnh sao? Lấy bát hoàng tử chi mệnh đổi lấy long mạch rất là hoàn mỹ giao dịch. Tứ Niên cười khẽ nói. Tứ Niên, ngươi đừng quá mức, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Đế quân trợn mắt trừng mắt về phía Tứ Niên. Tứ Niên thì là cười nhạt một tiếng. Ngươi nếu là thật có thể giết ta, chỉ sợ sớm đã sẽ không theo ta nói nhảm đến bây giờ a. Tứ Niên khẽ mỉm cười nói. Đối với đế quân tức giận, không sợ hãi chút nào. Đế quân nghe được Tứ Niên, sắc mặt càng là âm trầm đến cực hạn. Cút. Đế quân cả giận nói. Tứ Niên thì là mỉm cười, quay người đi ra đại điện. Chương 510, Hạ gia lão tổ. Đế quân, vì cái gì không để cho ta ra tay giết hắn? Ngay tại Tứ Niên đi không lâu sau, Thừa Thiên Điện trong đi ra một lão giả. Này trên người ông lão lộ ra một cỗ cường đại bán đế chi uy. Hiển nhiên hắn là đã sớm mai phục tại Thừa Thiên Điện bên trong. Mục đích đúng là vào lúc mấu chốt ra tay, dành cho Tứ Niên nhất kích chí mệnh. Hắn đã làm tốt đối mặt trời phạt chuẩn bị. Nhưng mà đế quân cũng tại cuối cùng ra lệnh, để cho hắn không cho phép ra tay. Đế quân nghe được lời của lão giả, lông mày nhưng là trói chặt, trong mắt lộ ra một cỗ nồng nặc không cam lòng chi ý. Trên người tiểu tử kia có một cỗ hơi thở hết sức đáng sợ, ta vừa rồi rõ ràng cảm giác được một cỗ cường đại linh hồn ba động từ trên người của ta đảo qua, lúc trước ngươi không phải là điều không tra được, tiểu tử kia bị lao bát thủ hạ tên kia nhất tinh chiến đế mở ra phong ấn cũng không giết được sao. Ta nghĩ ta hẳn đã biết nguyên nhân. Đế quân nhìn xem Tứ Niên rời đi phương hướng mở miệng nói. Cường đại linh hồn ba động. Nay Tứ Niên sau lưng quả nhiên có cao nhân, chỉ là ngay cả đế quân ngài đều cảm thấy sợ hãi. Cái này đối phương đến cùng lai lịch gì? Lão giả kinh ngạc nói ra. Đế quân nhưng là lắc đầu, trên mặt rơi vào trầm tư. Hắn sợ nhất chính là một điểm này. Không có cường giả ủng hộ Tứ Niên, hắn có 100 loại thủ đoạn để cho hắn tử vong. Sợ là sợ này Tứ Niên sau lưng có siêu cấp cường giả. Đế quân, chúng ta đây kế tiếp nên cái gì? Tiểu tử này hình như là quyết tâm muốn giết bát hoàng tử điện hạ. Bát hoàng tử thế nhưng là đế quân trong lòng ngài sớm đã lập hạ thái tử. Này Tứ Niên muốn giết bát hoàng tử. Nhất định chính là thiêu thân lao vào lửa, tự chịu diệt vong. Lão giả hừ lạnh nói ra. Lão bát bên kia tạm thời không cần lo lắng, hắn hiện tại đang bế quan, chờ hắn xuất quan chỉ sợ đã là đế cấp cường giả, còn này Tứ Niên phải chết, bất quá trước đây, ta phải đi gặp một lần lão tổ. Đế quân mở miệng nói. Nói xong sau lưng của hắn liền trực tiếp xuất hiện một cái không gian tuyền qua. Đế quân không chút lựa chọn vượt qua tiến vào, tiếp theo liền biến mất ở trong đại điện. Tứ Niên ra Thừa Thiên Điện, liền thở dài một hơi. Vừa rồi hắn đã làm tốt liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị. May mắn cuối cùng Vấn Thiên Ma Tôn dùng cường đại linh hồn chi lực trấn nhiếp Thiên Ngân Đế Quân này, lúc này mới dọa Thiên Ngân Đế Quân không dám ra tay. Cảm ơn Vấn Thiên tiền bối ra tay giúp đỡ. Tứ Niên một đường hướng về Đế Cung chi đi ra ngoài, vừa hướng Vấn Thiên Ma Tôn truyền âm tỏ vẻ cảm kích. "Tiểu tử, ngươi không cần cảm ơn ta, khó được tìm được một cái ngươi tốt như vậy hẳn giống, ta cũng không hy vọng ngươi chết ở chỗ này, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại." Ngươi muốn tại cường giả này như rừng đế đô sống được, lại tạo nhiều địch nhân như vậy, ngươi vẫn phải là tăng lên thực lực của ngươi mới được. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói. Ừ. Tứ Niên trịnh trọng gật đầu. Hắn cũng ý thức đến một điểm này. Tuy rằng hắn hiện tại không sợ bất kỳ thánh nhân, nhưng mà đối mặt đế cấp cường giả, hắn vẫn không hề có lực hoàn thủ. Nếu không phải đế cấp cường giả đã bị đế hẹn trói buộc, chỉ sợ hắn đã chết chừng mấy hồi. Thế nhưng là hôm nay thực lực của hắn, tưởng muốn tăng lên chỉ sợ có chút khó khăn. Tiểu tử, ngươi chính là Cửu Long Chí Tôn thể, ở nơi như thế này, thực lực của ngươi tăng lên có thể nói rất chậm chạp, ta ngược lại thật ra biết rõ một chỗ, có thể cho thực lực của ngươi phóng đại, liền nhìn ngươi có dám đi hay không. Vấn Thiên Ma Tôn đột nhiên nói ra, có gì không dám. Tứ Niên lúc này đáp, hôm nay đế quốc chuyện tình, đã tạm thời xử lý xong hết rồi. Mẹ của hắn, tỷ tỷ cùng với Lãnh Thản Nhiên đều tại Thần Hà Điện, sẽ không có nguy hiểm gì. Hơn nữa Vấn Thiên Ma Tôn nói cũng đúng. Đế đô hoàn cảnh, xác thực bất lợi với hắn thể tu hành. Ở chỗ này tu vi của hắn tốc độ chỉ biết hết sức chậm chạp. Vậy là tốt rồi, ngươi chuẩn bị một chút, cái chỗ kia cách nơi này rất xa, ngươi khả năng muốn đi ra ngoài rất lâu, nhưng mà ta tin tưởng ở đâu tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vấn Thiên Ma Tôn nói ra. Tứ Niên nghe vậy, trịnh trọng gật đầu. Ra đế cung liền hướng về Thần Hà Điện phương hướng lao đi. Hắn phải ly khai đế đô. Nhưng chuyện này còn phải cùng mẹ của chính mình cùng với Lãnh Thản Nhiên bọn hắn nói một tiếng mới được. Tứ Niên chạy tới Thần Hà Điện đồng thời. Thiên Ngân Đế Quân thì là tới đế quốc hoàng thất tổ địa. Tại tổ địa trung ương, đứng sừng sững một tấm bia đá khổng lồ. Này khối thạch bia trên lộ ra một cỗ đáng sợ thiên đạo khí tức. Mà ở trên bia đá có khắc rậm rạp chẳng chịt kỳ dị văn lạc. Loại này kỳ dị văn lạc ẩn chứa lực lượng cường đại. Người bình thường nhìn lên một cái, con mắt cũng sẽ bị kỳ dị văn lạc trên tóe ra lệ mang cho chọc mù. Coi như là tu hành giả, tâm trí không kiên hoặc là tu vi thấp chi nhân. Liếc mắt nhìn tấm bia đá, đều lập tức tẩu hỏa nhập ma. Không sai, cái này là đế quốc hoàng thất rất bảo vật chân quý. Thiên kiếm thạch địa. Chính là thiên ngân đế nước sơ đại thiên ngân đế quân một lần trong lúc vô tình từ thiên hàng vẫn thạch ở bên trong lấy được, về sau liền chuyển tới nhà mình trong tổ địa. Giờ phút này cái bia đá trước mặt, chính ngồi xếp bằng một ông già. Lão giả làn da nếu như cây gỗ khô, trên mặt nếp nhăn rậm rạp. Toàn bộ người xếp bằng ở đâu, liền như là người chết vậy. Lão tổ tông. Thiên ngân đế quân đi vào sau lưng lão giả, cung kính hành lễ nói. Nhìn xem lão tổ tông ngồi xếp bằng kia bóng lưng, trong tâm của hắn không dám có một tí bất kính. Sự tình ta cũng đã biết, của ngươi làm không sai, trên người tiểu tử kia quả thật có một cái cường đại tàn hồn, ngươi muốn là động thủ, hoàn toàn không lấy được chỗ tốt. Cây gô khô lão giả không có trợn mắt, cũng không có quay đầu, chẳng qua là nhàn nhạt mở miệng nói. Lão tổ tông kia, chúng ta tiếp theo nên làm gì, này từ niên có cường giả bảo hộ, chúng ta tưởng giết hắn chỉ sợ đế quân mở miệng hỏi. Một điểm này ngươi không cần lo lắng, cái kia từ niên rất nhanh liền sẽ rời đi đế đô. Ngươi lại để cho phái một tên đế cấp cường giả mang theo lần ấn trước đuổi theo giết, đến lúc đó này tử niên chắc chắn phải chết. Lão giả mở miệng nói. Nói xong một đạo kỳ lạ quang ấn liền từ trong tay của hắn bay ra, bay về phía đế quân. Đây là sát thần ấn. Đế quân chứng kiến cái này quang ấn, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Sát thần ấn có thể là một loại kỳ lạ ấn ký. Chỉ muốn đem này ấn ký mang tại trên thân thể, cái này có thể hoàn toàn không bị thiên cơ trô dò xét. Đế cấp cường giả cũng hoàn toàn có thể không bị đế hẹn trói buộc, có thể tùy ý ra tay. Này ấn ký quá khứ đều là lão tổ tông hôn tự kiềm chế có, làm sao bây giờ lão tổ tông rõ ràng cam lòng đem vật ấy lấy ra. Sát thần ấn này ta đã không cần, ta đã từ trên thiên kiếm thạch bia ngộ ra được che giấu thiên cơ phương pháp, cho nên sát thần ấn này liền thuộc sở hữu của ngươi rồi, hy vọng ngươi có thể đem long mạch mang tới, không nên để cho ta thất vọng. Lão tổ tông thanh âm vang lên lần nữa. Đế quân nghe vậy. Mặt bên trên lập tức lộ ra thần sắc kích động. Nắm thật chặt trong tay sát thần ấn, kích động nói, lão tổ tông, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, này từ niên trên người long mạch, ta nhất định cho ngài mang tới. Đi đi, không nên quấy rầy ta tu luyện, Trương Thiên Thánh kia đã đi, chờ ta xuất quan, mảnh thế giới này liền không tiếp tục địch thủ của ta. Lão giả thản nhiên nói. Đế quân nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kích động. Cung kính bái về sau, liền rút ra tổ địa phạm vi. Chương 511, tao ngộ chặn giết. Nghiên nhi, ngươi thật muốn rời đi đế đô. Từ Tú Tuyết nhìn xem con trai mình, một mặt lo lắng hỏi. Đương nàng biết tử niên muốn rời khỏi đế đô thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên chính là phản đối. Nhưng là cũng biết, nhi tử nếu quyết định sự tình là không thể nào cải biến. Cho nên hắn chỉ có thể cầu nguyện tử niên lần này xuất hành không có việc gì. Nương, ngươi yên tâm, ta rất nhanh liền sẽ trở về, ngài không cần lo lắng cho ta. Tử niên vội vàng an ủi. Mới cùng mẫu thân gặp nhau không bao lâu, hắn cũng không muốn cùng mẫu thân tách ra. Nhưng là vì bọn hắn tương lai, hắn nhất định phải đi Vấn Thiên Ma Tôn nói địa phương đi tu hành. Chỉ có dạng này, hắn mới có đầy đủ thực lực giết chết bát hoàng tử, bảo vệ bọn hắn mẫu thân cùng tỷ tỷ an toàn. Ngươi nhất thiết phải cẩn thận, ngươi giết đế quốc hoàng tử, đế quân mặc dù nói không so đo, nhưng là cuối cùng vẫn là sẽ đối với ngươi có chỗ hoang khí, cho nên ngươi vẫn là đến đề phòng một chút. Từ Tú Tuyết mở miệng nói ra. Thứ niên gật gật đầu. Hắn cùng thiên ngân đế quân đàm phán vỡ tan sự tình cũng không có nói cho mẫu thân. Mắt chính là sợ các nàng lo lắng. Về phần đế quân triệu kiến một chuyện, hắn chỉ là cùng mẫu thân nói là đế quân muốn gặp hắn một chút cái này mới thần hà điện điện chủ, sự tình khác hắn một mực không nói. Mà từ Tú Tuyết cũng không có hoài nghi, dù sao con trai mình bình yên vô sự trở về. Từ niên cùng từ Tú Tuyết cùng từ Hân cáo biệt về sau, lại đi tới Lãnh Yên Nhiên bên cạnh. Từ niên nhìn xem Lãnh Yên Nhiên, một mặt thấy náy. Nhưng là Lãnh Yên Nhiên lại là cười cười nói, đi thôi, ta tin tưởng ngươi. Tứ niên sững sờ, không nghĩ tới Lãnh Yên Nhiên sẽ đồng ý hắn rời đi. Theo lý mà nói, Lãnh Yên Nhiên nhất định sẽ cực lực giữ lại hắn, nhưng là Lãnh Yên Nhiên phản ứng lại làm cho hắn hơi kinh ngạc. Ngươi không cần kinh ngạc như vậy nhìn ta biết đạo nhất cái nho nhỏ đế đô là khốn không được ngươi liền ngay cả thiên ngân đế quốc đối với ngươi mà nói, đều quá nhỏ, cho nên ta đã sớm làm tốt, ngươi sẽ rời đi chuẩn bị, mà lại lần này ngươi chỉ là tạm thời rời đi. Cũng không phải thời gian dài, ta có lý do gì ngăn đón ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Lãnh Yên Nhiên nghiêm túc nói. Thứ niên nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Không nghĩ tới Lãnh Yên Nhiên như thế khéo hiểu lòng người. Ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ bình yên vô sự trở về. Từ Niên chăm chú gật đầu nói. Lãnh Yên Nhiên nghe được Từ Niên nói như vậy, lúc này mới lưu luyến không rời cười cười. Từ Niên phất phất tay, chuẩn bị rời đi. Lãnh Yên Nhiên lại là đột nhiên chạy tới, ôm lấy Từ Niên. Tại Từ Niên bên thai nói một câu nói, lặng lẽ nói một câu nói. Nhưng mà liền ngượng ngùng buông ra Từ Niên. Từ Niên ngẩn người, lập tức trên mặt lộ ra sán lạn ý cười. Tiếp lấy liền dẫn Từ Vũ, Hắc Phong cùng Như Ma Vương cùng một chỗ hướng về ngoài thành phương hướng lao đi. Lúc đầu Từ Niên không có ý định dẫn bọn hắn ba cái, chỉ là bọn hắn ba cái nhất định phải theo tới. Từ Niên rơi vào đường cùng, đành phải đáp ứng bọn hắn. Trên đường đi, Từ Niên đều tại cười ngây ngô. Nhìn thấy một bên Từ Vũ, Hắc Phong cùng Như Ma Vương không còn gì để nói. Đại ca, đại tẩu đến cùng nói cho ngươi cái gì, ngươi tử vừa rồi một mực cười đáp hiện tại. Từ Vũ một mặt cười xấu xa biểu lộ hỏi. Từ Niên nghe vậy quay đầu, lúc này mới phát hiện ba cái dùng một mặt gian trá biểu lộ nhìn xem chính mình. Vội vàng nghiêm mặt nói, ngươi đại tẩu nói với ta cái gì, còn cần đến nói cho ngươi sao. Từ Vũ cùng Hắc Phong thì là liếc nhau, trong mắt tất cả đều là chế dễ ước. Từ Niên thì là một mặt xấu hổ. Bất quá nhớ tới vừa rồi Lãnh Yên Nhiên nói chuyện, trong lòng của hắn vẫn là một trận vui sướng. Lãnh Yên Nhiên vừa rồi tại hắn bên thai nói chuyện là, Từ Niên, chờ ngươi trở về, chúng ta muốn đứa bé đi. Hắn biết Lãnh Yên Nhiên một cái ngượng ngùng người có thể nói ra lời như vậy, đã nâng lên rất lớn dũng khí. Mà cái này cũng đại biểu cho, Lãnh Yên Nhiên là một lòng muốn đi cùng với hắn. Cho nên đấy lòng của hắn hay là vô cùng vui vẻ. Rất nhanh, Từ Niên bốn người bọn họ liền ra Đế Đô Thành Môn. Thế nhưng là vừa ra Đế Đô Thành Môn không bao lâu, Từ Niên liền nhận được Vấn Thiên Ma Tôn cảnh cáo. Từ Niên, cẩn thận một chút, phía sau ngươi có cường giả đang theo dõi ngươi, hẳn là hướng về phía ngươi đến nhìn đối phương khí tức, hẳn là một cái chiến đế cường giả. Vấn Thiên Ma Tôn nói, chiến đế cường giả. Chiến đế cường giả không phải là không thể xuất thủ sao? Từ Niên nghi ngờ nói, tiểu tử, chiến đế cường giả không thể ra tay đó cũng không phải là tuyệt đối sự tình. Cái này đế quốc hoàng thất nói không chừng liền có che đậy cái thiên cơ phương pháp, nếu thật là chiến đế cường giả xuất thủ, ta có thể bảo trụ ngươi, nhưng là ngươi cái này ba đồng bạn, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Vấn Thiên Ma Tôn nói. Từ Niên nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Vấn Thiên Ma Tôn nói không sai. Vạn nhất thật sự là chiến đế cấp bậc cường giả xuất thủ. Kia Từ Vũ, Hắc Phong cùng Như Ma Vương đi theo hắn nhất định vô cùng nguy hiểm. Vấn Thiên Ma Tôn có lẽ có thể bảo vệ hắn, nhưng là không nhất định có thể bảo vệ Từ Vũ ba người bọn hắn. Đại ca, làm sao rồi? Từ Vũ bọn hắn cũng phát hiện Từ Niên không thích hợp, vội vàng mở miệng hỏi. Ba người các ngươi cùng ta tách ra đi, các ngươi đi bên này, ta đi bên này, trở về sau ta tại cùng các ngươi hiệp. Từ Niên vội vàng nói. Đến cùng làm sao rồi? Từ Vũ bọn hắn không rõ đại ca của mình vì cái gì đột nhiên muốn cùng bọn hắn tách ra đi. Có phải hay không đế quốc hoàng thất truy sát tới? Hắc Phong rõ ràng muốn thông minh một chút. Từ Niên gật gật đầu. Đánh tới liền đánh tới, sợ hắn cái giết, lão Ngưu ta tu vi vừa vặn đã đột phá, vừa vặn qua đã nghiền. Ngưu Ma Vương nổi giận đùng đùng nói. Từ khi tới đế đô về sau, hắn nhưng là mười phần biệt khuất hung ác. Trên cơ bản đối thủ thực lực đều cao hơn hắn. Bây giờ đột phá nhị tinh yêu thánh đỉnh phong, hắn tự tin lại trở về một điểm. Đừng làm rộn, lần này xuất thủ là chiến đế cường giả, mà lại là không có áp chế tu vi chiến đế, ta căn bản không có biện pháp đối phó. Nhiều lắm là chỉ có thể một người đảm mệnh, các người đi theo ta sẽ chỉ bị liên lụy, bọn hắn mục tiêu là ta, sẽ không truy kích các người, chờ chúng ta đến an toàn địa phương, ta tại đưa tin cho các người, cùng các ngươi hội hợp. Từ Niên rất là nghiêm túc nói. Chiến đế. Từ Vũ ba người bọn họ nghe vậy, đều là sương sở. Không nghĩ tới lần này đế quốc hoàng thất thế mà đánh ra chiến đế cấp bậc cường giả. Tốt, đại ca, ngươi cẩn thận một chút. Từ Vũ cùng Hắc Phong liếc nhau về sau, liền làm tức hạ quyết định. Bọn hắn biết, chính mình giữ lại bên cạnh đại ca, sẽ chỉ hại hắn. Từ Niên gặp bọn họ đáp ứng, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Thế là lúc này hướng về Từ Vũ bọn hắn hành động một phương hướng khác mà đi. Từ Vũ cùng Hắc Phong gặp Từ Niên rời đi, liền cùng Từ Niên phương hướng ngược hành tẩu. Như Ma Vương vốn còn muốn nói cái gì, thế nhưng là nhìn Từ Vũ cùng Hắc Phong như thế quả quyết, chỉ đành chịu đi theo. Mà liền tại bọn hắn rời đi không lâu. Ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Từ Niên bọn hắn trước kia chỗ đứng vị trí. Từ Niên nếu là ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc. Ba người này lại là một tên nhất tinh chiến đế cùng hai tên chiến thánh cường giả tối đỉnh. Đại nhân, bọn hắn tách ra, bây giờ nên làm gì? Hai tên chiến thánh đỉnh phong bên trong một cái mở miệng hỏi. Cái kia tên là thủ chiến đế nhìn thoáng qua Từ Niên hành tẩu phương hướng, đối hai tên chiến thánh phân phó nói, hai người các ngươi đuổi theo giết ba cái kia yêu thú, cho ta cần phải đánh giết, ta đuổi theo cái kia Từ Niên. Rõ. Hai tên chiến thánh lúc này đáp, tiếp lấy liền hướng về Từ Vũ ba người bọn họ phương hướng đuổi theo. Mà tên kia chiến đế thì là nhìn về phía Từ Niên phát hiện, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chương 512, đáng sợ lao đạo. Từ Niên cùng Từ Vũ bọn hắn phân biệt về sau. Liền một đường phi nhanh hướng về một chỗ rừng rậm nguyên thủy phương hướng bỏ chạy. Nhưng mà tốc độ của hắn coi như lại nhanh, cũng không nhanh bằng chiến đế cấp bậc cường giả. Cho nên rất nhanh, hắn liền bị tên kia chiến đế cho đuổi kịp. Đây là người người mặc tinh thần áo dài lão giả, trên người có một cỗ đạo gia hương vị, trong tay còn cầm một cái phất trần. Nhưng là khí tức trên thân đương nhiên đó là nhất tinh chiến đế cấp bậc. Từ Niên, ngươi đúng chạy không thoát, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Lão đạo ngăn lại Từ Niên đường đi, nhìn về phía Từ Niên khinh miệt nói. Từ Niên thì là lạnh lùng nhìn xem tên này lão đạo, trong mắt lộ ra một cỗ tức giận. Đúng đế quân phái ngươi tới. Từ Niên lạnh lùng hỏi. Không sai, Từ Niên ngươi giết ba tên đế quốc hoàng tử, lại chọc giận đế quân, ngươi thật cảm thấy ngươi chính mình còn có thể sống ở trên đời này. Lao đạo lạnh giọng nói. Trong tay phất trần huy động, trực tiếp để bốn phía không gian nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Ngươi đúng đế cấp cường giả, ra tay với ta, chẳng lẽ liền không sợ thiên phạt sao? Từ Niên lần nữa lạnh giọng chất vấn. Thiên phạt, tiểu tử, ngươi cũng quá coi thường đế quốc hoàng thất. Trong tay ta cầm thế nhưng là sắt thần ấn, có này ấn, ta đối với ngươi xuất thủ cũng sẽ không bị thiên đạo phát giác, cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoãn lấy long mạch giao ra, miễn cho thụ ra thịt nỗi khổ. Lao đạo cười lạnh nói. Sắt thần ấn. Quả nhiên có được che đậy che thiên cơ bảo vật. Từ Niên trong lòng mắng thầm. Hắn sở dĩ đi theo lão đạo nói nhảm nhiều như vậy. Trên thực tế là đang trì hoãn thời gian. Giờ phút này hắn đang cùng Vấn Thiên Ma Tôn thương nghị đối sách. Vấn Thiên tiền bối. Bây giờ nên làm gì? Từ Niên âm thầm đối Vấn Thiên Ma Tôn truyền âm hỏi. Tiểu tử, còn có thể làm sao? Coi như ta xuất thủ, cũng không có khả năng giúp ngươi đánh bại hắn. Nhiều lắm là chỉ có thể giúp ngươi đỉnh một hồi. Dù sao thực lực của ta cũng không như ngươi vị kia thần đế. Tại đế cung thời điểm cũng chỉ là hù dọa một chút đế quân mà thôi. Đang muốn xuất thủ ta không nhất định là cái này chiến đế đối thủ. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra. Từ Niên trong lòng không còn gì để nói. Hắn nguyên bản còn trông cậy vào cái này Vấn Thiên Ma Tôn có thể xuất thủ, ngăn cơn sóng dữ đâu. Nhưng là bây giờ xem ra, hay là hắn suy nghĩ nhiều. Dù sao Vấn Thiên Ma Tôn tàn hồn trình độ cần phải so Dạ Thiên Thần Đế nghiêm trọng nhiều. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Từ Niên liền vội vàng hỏi. Cái này Vấn Thiên Ma Tôn dù sao cũng là Ma Tôn cường giả, nhất định sẽ có khác biện pháp. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là tẩu vi thượng kế. Vấn Thiên Ma Tôn nói. Từ Niên càng là buồn bực thổ huyết. Đi. Chạy đi đâu? Nếu là hắn có thể đi rơi, còn dùng ở chỗ này hỏi hắn sao? Tiểu tử, ta có một loại biện pháp chạy trốn, gọi là huyết độn, bất quá loại bí thuật này một khi thi triển, ngươi khí huyết sẽ tổn hao nhiều, trong một khoảng thời gian khí huyết mới có thể khôi phục, nhưng là chạy trốn đúng không có vấn đề. Vấn Thiên Ma Tôn nói. Nhanh dạy ta. Từ Niên không chút do dự nói. Bây giờ chỉ có biện pháp này. Chịu hay không chịu tổn thương đã không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là mạng sống. Ta hiện tại liền truyền cho ngươi, bất quá ngươi muốn lĩnh ngộ chiêu này, có lẽ còn là cần một chút thời gian. Vấn Thiên Ma Tôn nói. Nói xong liền từ chữ vật giới chỉ bên trong buộc phát ra một đạo hắc quang, chui vào Từ Niên mi tâm. Từ Niên trong đầu lập tức nhiều một cỗ khổng lồ tin tức. Chỉ là tiêu hóa những tin tức này, chỉ sợ còn phải cần một chút thời gian. Hừ, tiểu tử, ngươi đúng đang cố ý kéo dài thời gian sao? Tại ta thiên thần tử trong tay, ngươi còn muốn chạy trốn, không có khả năng. Lão đạo tựa hồ nhìn ra Từ Niên muốn chạy trốn ý nghĩ. Một cước giẫm lên hư không bên trên. Lập tức lấy dưới chân của hắn làm tâm điểm, trực tiếp xuất hiện một cái thái cực bát quái trận đồ. Tiếp lấy Từ Niên rõ ràng cảm giác được chính mình cả người đều bị một cô vô hình khí cơ cho khóa chặt. Chịu chết đi. Ra nói một tiếng hét lớn, thân hình thế mà trực tiếp chợt lóe liền xuất hiện tại Từ Niên bên cạnh. Trong tay phất trần càng là hướng về Từ Niên trực tiếp quét ngang mà tới. Thật nhanh. Từ Niên lập tức giật mình. Trong tay xuất hiện một thanh tiên kiếm. Lúc này điều động côn động chi lực hướng về kia đánh tới phất trần hung hăng chém tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Ra nói một tiếng khịt mũi hừ lạnh, trong tay phất trần liền trực tiếp quất vào Từ Niên tiên kiếm phía trên. Phúc. Lập tức Từ Niên cảm giác một cỗ vô cùng sức mạnh đáng sợ từ hắn tiên kiếm bên trên truyền đến. Tiên kiếm phía trên ngưng tụ linh khí trong nháy mắt sụp đổ, kia một tia côn động chi lực cũng theo kiếm khí sụp đổ mà tiêu tán trên không trung. Mà Từ Niên cả người thì là máu tươi cuồn thổ, thân thể cực tốc bay rớt ra ngoài. Chiến đế cấp bậc cường giả lực lượng thật sự là quá kinh khủng, hắn căn bản không có chút nào năng lực chống đỡ, liền trực tiếp bị đánh bay. Vâng! Từ Niên thân thể như thiên thạch rơi đập tại kia trên thạch bích. Vách đá vỡ nát, bị Từ Niên ném ra một cái cự đại hố sâu. Từ Niên nằm tại trong hố sâu, trong miệng máu tươi cuồng ẹ. Hắn cảm giác giờ phút này ngũ tạng lục phủ của hắn đều đã lệch vị trí. Chiến đế cấp bậc cường giả thật là đáng sợ. Tiểu tử, để ngươi phân thân chuyên tâm lý giải huyết độn bí thuật, nếu không ngươi còn chưa tới cùng thi triển, liền bị giết. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy, vội vàng để bất tử thôn thiên thú phân thân trải vớt Vấn Thiên Ma Tôn cho hắn tin tức. Bởi vì Từ Niên cùng phân thân tư duy đúng cùng hưởng. Chỉ cần bất tử thôn thiên thú phân thân lý giải cái này huyết độn bí thuật, hắn bản tôn tự nhiên cũng sẽ. Tiểu tử, thế mà còn chưa có chết, xem ra ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn ương ngạnh, bất quá một kích này ta nhìn ngươi còn có thể không tiếp tục chống đỡ. Lão đạo nhìn Từ Niên thế mà còn sống, trong miệng lần nữa phát ra hử lạnh một tiếng. Trong tay phất trần vung lên, một bên một khối hai người cao cự thạch liền trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, lơ lửng giữa không trung. Đi! Chỉ gặp lão đạo trong tay phất trần vung lên. Kia phân chia thành vì 9 khối cự thạch liền hướng về Từ Niên cực tốc mà tới. Mỗi một cái trên tảng đá đều bao vây lấy một cỗ tinh thần lực lượng đáng sợ. Chỉ sợ sẽ là thể thánh cường giả tối đỉnh đối mặt dạng này một cái tảng đá, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hùng chi giờ phút này hướng về Từ Niên mãnh liệt bắn mà đến vẫn là 9 quả. Từ Niên nhìn xem kia bạo cấp mà đến 9 quả cự thạch. Trong mắt cũng hiện lên một tia lệ mang. Sau lưng tứ đại thiên phú dị tượng đồng thời thi triển, thập nhị giai tổ mạch chi lực hoàn toàn mở ra. Đồng thời tứ đại long khí không chút do dự toàn bộ ra chỉ ở trên người. Một nháy mắt Từ Niên khí tức trực tiếp nhảy lên tới cực hạn. Phá cho ta. Chỉ nghe Từ Niên hét lớn một tiếng, trong tay tiên kiếm trực tiếp hướng về kia lão giả phóng tới 9 đạo cự thạch chém tới. Phanh phanh phanh. Từ Niên liên tiếp vung ra vài kiếm. Côn động chi lực một tia tiếp lấy một tia. Lấy kia phóng tới cự thạch liên tiếp chém vỡ. Bất quá cái này cự thạch thật sự là quá nhiều, lực lượng cũng quá đáng sợ. Từ Niên tại chém dụng 6 viên cự thạch về sau rốt cục thoát lực. Bị kia 3 viên cự thạch tầm vang đập trúng, hung hăng đập vào trong vách núi. Đông đông đông. 3 tiếng tiếng vang. 3 viên cự thạch trực tiếp lấy Từ Niên gắt gao phong ấn tại vách đá cái hố bên trong. Hòn đá kia đánh vào trên vách đá, mỗi một lần đều làm toàn bộ sơn phong một trận cự chiến. Tiểu tử, lần này ngươi nếu là còn có thể sống sót, lão phu liền thật bội phục ngươi. Lão đạo nhìn xem bị 3 viên cự thạch vùi lấp Từ Niên, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Vâng. Nhưng vào đúng lúc này, kia 3 viên cự thạch lại đột nhiên vỡ ra. Một cỗ ba động khủng bố từ cái hố này bên trong buộc phát ra. Chương 513, chạy ra thăng thiên. Vâng. Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời. Kia 3 viên tảng đá trong nháy mắt ầm vang nổ tung. Từ Niên thân ảnh cũng hiển lộ tại lão đạo trước mặt. Giờ phút này Từ Niên trên người áo bào đã dính đầy vết máu. Ngực càng là có một chỗ lõm xuống dưới. Bất quá thời khắc này Từ Niên trên thân lại là rung động một cỗ hỏa diễm bừng bừng thiêu đốt màu đen tà ác chi lực. Cỗ này tà ác chi lực bao vây lấy Từ Niên, để Từ Niên cả người trực tiếp hóa thân trở thành một tôn ma thần. Đặc biệt là kia một đôi mắt, càng lại như là ngọn lửa màu đen thiêu đốt, sát khí bừng bừng. Hừ, xem ra tình báo quả nhiên không sai, trong cơ thể của ngươi có một cường giả, nếu như không có đoán sai, ngươi bây giờ cỗ lực lượng này liền đến từ ngươi cường giả đi. Lão đạo đối Từ Niên trên thân phun trào sát khí không có một tia kinh ngạc, thậm chí còn lộ ra một đạo nghiền ngẫm cười lạnh. Tay phải bắn ra, một đạo bát quái ấn phủ liền xuất hiện lòng bàn tay của hắn. Một cỗ đạo gia hạo nhiên chi khí từ lòng bàn tay của hắn lan tràn ra. Từ Niên nhướng mày, cái này lão đạo lại có chuẩn bị mà tới. Bất quá thì tính sao? Dám chọc ta, cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Bành! Từ Niên một cước giẫm lên hư không bên trên. Thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, cả người như bay lượn đi ra thiên thạch hướng về lão đạo hung hăng và chạm mà đi. Muốn chết? Lão đạo một tiếng khinh miệt cười lạnh, bắn ra bàn tay, lòng bàn tay bắt quái ấn phù cũng trong nháy mắt phóng đại, hình thành một mặt bức tường ánh sáng, hướng về kia trùng sắt mà đến Từ Niên ép tới. Phá! Từ Niên buôn phía, nắm đấm huy động, mang theo một cỗ kinh khủng màu đen tà ác chi lực. Âm vang nện ở kia bắt quái ấn phù phía trên. Bắt quái ấn phù một trận kịch liệt lay động. Bất quá nhưng không có vỡ vụn. Vô dụng, ta đạo ra thủ đoạn, há lại như ngươi loại này tà môn ma đạo có khả năng chống lại. Lao đạo khịt mũi nói, trong mắt tràn ngập khinh thường. Từ Niên trong mắt lại là sát ý bốc lên. Một quyền không được, vậy ta liền trăm quyền, thẳng đến đánh vỡ ngươi mới thôi. Từ Niên hét lớn một tiếng, tiếp lấy hắn toàn quyền tựa như cùng bao tô ẩm vang nện ở lao đạo ấn phủ phía trên. Lần này lao đạo sắc mặt rốt cục thay đổi. Coi như hắn ấn phủ rất mạnh,

ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chương 514, Hoang Vu Bắc Mạc. Bắc Mạc quận trong. Một vùng sa mạc hoang vu trong. Một đội khoảng chừng trên dưới 100 người thương lượng đội trưởng phía trước tiến. Cuồng phong gào thét, cắt vàng đầy trời. Bọn hắn toàn bộ dùng tơ lụa che miệng mũi, chống cự bao cát. Có thể mặc dù như thế, những cái kia bao cát vẫn như cũ thổi cho bọn họ mắt mở không ra. Tại bọn họ dưới thân, là một đầu khoảng chừng cao 2m4 vó yêu thú. Yêu thú hình thể khổng lồ, tứ chi trắng kiện. Mà bọn họ bốn vó lớn vô cùng, cho nên được xưng là đại cước đà thú. Những yêu thú này thực lực không cao, nhưng lại vô cùng chịu đựng. Với tư cách trong sa mạc kỵ hành công cụ tại phù hợp bất quá. Đại cước đà thú khoan thai chậm rãi đi về phía trước. Màu vàng kim cắt sỏi đồ châu đáo nữ trang vô cùng. Coi như là cường giả chiến tướng cấp bậc tại dạng này mặt cắt bên trên hành tẩu đều lộ ra phải vô cùng cố hết sức. Hơn nữa liệt nhật viêm nhiệt, sa mạc rộng lớn vô hạn. Nếu là không có chuẩn bị đầy đủ, coi như là cường giả chiến tướng cấp bậc cũng có thể tươi sống chết khát trong sa mạc. Giờ khắc này ở thương đội trung ương, trên lưng của một đại cước đà thú, nhưng treo một người. Không sai, hắn không phải là cưỡi trên lưng của đại cước đà thú, mà là treo ở phía trên. Trên người người này tràn đầy vết máu, sắc mặt tái nhợt, bờ môi khô nứt. Hoàn toàn là một bộ người gần chết trạng thái. Tại phía trước, thì là song song đi lại hai đầu đại cước đà thú. Mà ở trên lưng của đại cước đà thú, tức thì là đang ngồi hai người. Một nam một nữ, một già một trẻ. VN. Cha, ngươi là tại sao phải cứu này người chết? Chúng ta thế nhưng là muốn đi trước La Mộ Thành đấy, mang theo như vậy một người chết, chỉ sợ không tốt sao. Thiếu nữ liếc qua sau lưng không nhúc nhích người chết phàn nàn nói ra. Cách tang, hắn cũng không phải cái gì người chết, ngươi biết ta phát hiện hắn thời điểm, là tình huống như thế nào sao? Mười đầu sa mạc thương lang vây quanh hắn, chính là không dám đến gần hắn, hơn nữa khi đó hắn rõ ràng thường so với bây giờ còn trọng. Nếu không phải có tu vi bên người, chính là thể chất dị thường, chờ hắn tổn thương dưỡng hảo, cho ngươi làm nô lệ, tuyệt đối sẽ trở thành một người hán tướng. Lao đầu mở miệng nói. Lúc nói chuyện, con mắt sáng rực, tràn đầy ngạc nhiên. Trong sa mạc thương lang thế nhưng là hung tàn vô cùng, mỗi cái hung hãn, tuy rằng thực lực chỉ có 9 tinh chiến giả cấp bậc. Nhưng mà mười mấy con cùng tiến lên, đã liền chiến tông cấp bậc yêu thú đều sợ hãi. Thế nhưng là thiếu niên này nằm ở nơi đó, cũng không dám làm những cái kia thương lang tới gần một bước. A Đạt Mỗ hay vẫn là lần thứ nhất bái kiến như thế kỳ dị cảnh tượng. Hắn là một gã cựu tinh chiến tướng cấp bậc cao thủ, đồng thời cũng là trong thương đội thực lực mạnh nhất. Bọn họ là du tẩu cùng trong đại mạc thương nhân, thông qua buôn bán tơ lụa, ngọc khí cùng với răng thú các loại vật phẩm mà sống. Lúc này đây bọn hắn vận chuyển phần lớn hàng hóa tiến về trước La Mỗ Thành bán. Đương nhiên ngoại trừ bán hàng hóa bên ngoài, đồng thời cũng là mang theo nữ nhi của chính mình Hoa Cách Tang tới tham gia Thiên La Giáo Thánh Nữ tranh cử. Đối với nữ nhi của chính mình, A Đạt Mô rất là thỏa mãn. Niên kỷ 15 tuổi, cũng đã bước vào chiến tông cấp bậc. Hôm nay càng là đã đạt tới chiến tông đỉnh phong, có hy vọng tại 18 tuổi đột phá chiến tướng cấp bậc. Cho nên lúc này đây tranh cử, hắn cảm thấy nữ nhi của chính mình chí ít có 7 thành 5 chắc. Một khi con gái trở thành Thiên La Giáo Thánh Nữ, cái kia tại toàn bộ Tây Mạc đều sắp có được địa vị vô cùng quan trọng. Thế nhưng là nữ nhi của chính mình cái gì cũng tốt, chính là tính cách có chút ngạo chậm một chút. Nô lệ, hừ, xấu như vậy, ta mới không muốn hắn làm đầy tớ của ta, rồi hay nói, đầy tớ của người khác cái nào không phải là thân thể cường tráng, thực lực cao cường, người hắn đây thân thể nhỏ bé này, có thể không có thể sống lại còn là một chuyện. Hoa Cách Tang rất là ngạo mạn nói ra, nhìn về phía Tử Niên ánh mắt cũng tràn đầy ghét bỏ. A Đạt Mô bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng không cưỡng cầu nữa nữ nhi của chính mình. Bất quá nhìn về phía sau lưng thiếu niên ánh mắt, nhưng lộ ra một cỗ nồng đậm rất hiếu kỳ. Nhìn thiếu niên này ăn mặc, rất rõ ràng không phải là bọn hắn Tây Mạc chi nhân. Thế nhưng là tiểu tử này nhưng ngược lại tại bọn họ Tây Mạc trong rất đại sa mạc trung tâm. Cái này như thế nào không để cho A Đạt Mô rất ngạc nhiên thiếu niên này lai lịch, làm sao sẽ một người xuất hiện ở trong sa mạc rộng lớn này. Ở nơi này đối với phụ nữ thương nghị từ niên xử trí lúc, từ niên nhưng là ở từng điểm hấp thu thiên địa linh khí khôi phục thương thế của chính mình. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu từ niên chính là thanh tỉnh. Chỉ bất quá hắn bổn tôn thương thật sự là quá nặng đi, cho nên hắn vẫn không có mở hai mắt ra mà thôi. Ba ngày rồi, thương thế chỉ khôi phục 1/10, ta hiện tại bổn tôn thực lực chỉ sợ liền một cái chiến giả cũng không bằng. Từ niên trong nội tâm phàn nàn nói. Hắn lợi dụng máu trốn chạy đi đến bây giờ đã trải qua thời gian 3 ngày. 3 ngày nay hắn một mực đang nỗ lực chữa trị thương thế. Tuy nhiên lại chẳng qua là khôi phục 1/10 thương thế. Phải biết rằng lúc trước, từ niên động liên tục một ngón tay khí lực đều không có. Đương nhiên đang muốn có nguy hiểm gì, từ niên còn có bất tử thôn thiên thú phân thân. Về phần đây đối với phụ nữ nói để cho hắn làm nô lệ những lời này, từ niên đến không có để ý. Vấn Thiên tiền bối, chúng ta cũng muốn đi La Mỗ Thành này. Từ niên đối với Vấn Thiên Ma Tôn truyền âm hỏi. Nếu như không phải là Vấn Thiên Ma Tôn để cho hắn tiến về trước La Mỗ Thành này, hắn mới sẽ không khiến những người này mang đi hắn. Ừ, ta muốn dẫn địa phương của ngươi đi ở nơi này Bắc Mạc, bất quá trước đây, chúng ta còn cần Thiên La Giáo này một vật, nếu không thì coi như ngươi đến nơi đó, bởi vì không cách nào tiến vào khu vực kia. Vấn Thiên Ma Tôn nói, cần Thiên La Giáo đổ vật mới có thể tiến nhập. Chúng ta đến cùng có đi nơi nào? Thứ niên không hiểu hỏi. Trước khi đến, Vấn Thiên Ma Tôn một mực không chịu nói cho hắn biết, đích đến của chuyến này, nói chỉ là tại Bắc Mạc. Cho nên hắn rất ngạc nhiên, Vấn Thiên Ma Tôn này rốt cuộc muốn dẫn hắn đi nơi nào. Tiểu tử, ngươi nên biết Tư Tháp Mỗ Cự Nhân chứ? Vấn Thiên Ma Tôn hỏi. Ừ. Thứ niên trong nội tâm đáp. Từng tại tổ mạch đất thời điểm, Tư Đổ Vũ đã từng thả ra một cái Tư Tháp Mỗ rõ ràng công kích qua bọn hắn. Là một người khổng lồ chủng tộc, thực lực rất cường đại. Chúng ta địa phương muốn đi chính là khởi nguồn của Tư Tháp Mỗ Cự Nhân đấy. Kỳ thật Tư Tháp Mỗ rõ ràng trong cơ thể thì có viễn cổ thần ma huyết mạch, cho nên hình thể của bọn hắn mới có thể cực lớn, thực lực mới có thể vừa ra đời liền mạnh mẽ như vậy. Đến nơi đó, ngươi sẽ tìm được không tưởng được thu hoạch, chỉ có điều chỗ đó cực kỳ hung hiểm, người bình thường căn bản là không có cách tiến vào, cho nên chỗ đó lại được người xưng là Tử Thần Chi Vực. Vấn Thiên Ma Tôn nói, Tử Thần Chi Vực. Thứ niên kinh ngạc trong nội tâm nói, cái chỗ này hắn thật đúng là nghe nói qua, là một địa phương cực kỳ nguy hiểm. Chẳng qua là thật không ngờ bọn hắn đích đến của chuyến này, lại là Tử Thần Chi Vực. Được rồi, tiểu tử, ngươi bây giờ cái gì cũng không cần suy nghĩ nhiều, cố gắng khôi phục thương thế, dùng ngươi bây giờ bổn tôn trạng thái cũng không làm gì được. Dựa theo ngươi tốc độ này, ngươi tối thiểu nhất còn cần thời gian nửa tháng mới có thể khôi phục đến điên phong trạng thái. Bất tử thôn thiên thú phân thân của ngươi không dịch hành di chuyển, cho nên ngươi bổn tôn phải khôi phục thực lực. Vấn Thiên Ma Tôn nói. Thứ niên gật gật đầu. Không sai. Hắn bất tử thôn thiên thú mục tiêu thực sự quá lớn. Vừa xuất hiện nhất định khiến cho hoành động. Đế quốc hoàng thất nhất định không hề từ bỏ đối với hắn đuổi giết. Một khi đưa tới đế quốc hoàng thất chi nhân, chỉ sợ cũng không có lần trước may mắn như thế. Chương 515, Tiêu Ngạo Hoa Cách Tang. Tiểu tử, ngươi rốt cục tỉnh rồi, ta còn tưởng rằng ngươi nhất định phải chết đâu. Tối ngày thứ tư thời điểm, thứ niên rốt cục mở hai mắt ra. Liền xem như hắn, 4 ngày tích thủy chưa thấm, lại lọt vào bạo chiếu. Mặc dù không chết được, nhưng là vẫn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Nếu như là đỉnh phong thời kỳ ngược lại là không quan trọng, nhưng là hắn hiện tại thụ thương nghiêm trọng, vẫn còn có chút gánh không được. Mà lại cũng không thể một mực giả chết đi xuống đi. Cái kia gọi A Đạt Mỗ đưa cho Từ Niên một cái ấm nước, trên mặt lộ ra ý cười. Mặt trời chiều ngã về Tây, thương đội đã bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Nơi này là nơi nào? Từ Niên uống một hớp nước về sau, lấy ấm nước trả trở về. Nơi này là Bắc Mạc, tiểu tử. Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn không phải là Bắc Mạc người, ngươi tại sao lại ở chỗ này? A Đạt Mỗ thăm dò tính hỏi. Bắc Mạc? Ta rõ ràng là tại Đông Nguyên quận, ta làm sao lại đi vào Bắc Mạc, ta chỉ nhớ rõ ta lọt vào một cái sơn động, sau đó té bị thương, làm sao lập tức chạy đến Bắc Mạc tới? Từ Niên gãi đầu một cái, giả bộ như một bộ cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ nói. Ngươi nói ngươi lọt vào sơn động, sau đó liền từ Đông Nguyên quận đi tới Bắc Mạc. A Đạt Mỗ nghe được Từ Niên. Trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đúng vậy a, ta đúng lên núi khai thác, đường núi chất nước, không cẩn thận liền tiến vào sơn động. Từ Niên gật gật đầu nói. A Đạt Mỗ vẻ nghi hoặc càng đậm. Đi đến Từ Niên bên cạnh, một cái tay đặt tại Từ Niên trên bờ vai. Từ Niên lập tức cảm giác được một cỗ linh khí tràn vào trong cơ thể của hắn. Từ Niên bất động thần sắc, mặc cho A Đạt Mỗ dò xét. Hắn biết A Đạt Mỗ đang dò xét hắn có hay không là một cái người tu hành. Trước đó Từ Niên lúc hôn mê, hắn liền dò xét qua một lần, cuối cùng không phát hiện chút gì. Bây giờ lần nữa dò xét, kết quả như trước vẫn là cùng trước đó đồng dạng. Chẳng lẽ hắn thật không phải là người tu hành? Hắn nói là sự thật. A Đạt Mỗ trong lòng thầm nhủ nói. Hắn dò xét Từ Niên thân thể, căn bản không có phát hiện Từ Niên thân thể có nửa điểm linh khí dấu hiệu. Mà người tu hành là tuyệt đối không có khả năng không có nửa điểm linh khí. Từ Niên nhìn thấy A Đạt Mỗ biểu tình thất vọng, liền biết A Đạt Mỗ không phát hiện chút gì. Không sai. Trong cơ thể hắn hiện tại xác thực không có nửa điểm linh khí. Hắn hấp thu linh khí toàn bộ đều bị hắn dùng để thai nghén thân thể. Chỗ nào sẽ còn tồn lưu linh khí, lại thêm Từ Niên tu vi còn cao hơn hắn hơn nhiều. Hắn linh khí căn bản là không có cách tiến vào Từ Niên đan điền, cái này cũng chỉ làm thành Từ Niên đan điền phong bế giả tượng. Để A Đạt Mỗ nghĩ lầm Từ Niên đúng đan điền khép kín người bình thường. Hừ, ta liền nói hắn đúng một tên phế nhân đi, cha, ngươi còn không được, nhất định phải nói tiểu tử này có cái gì bất phàm. Ta nhìn A đúng ngài suy nghĩ nhiều. Một bên Hoa Cách Tăng lại là một mặt khinh thường nói. A Đạt Mỗ xác thực thất vọng thở dài một hơi. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Từ Niên lai lịch bất phàm, nhưng là bây giờ thật có thể là đốn tuổi tiểu phu. Tốt, ngươi cũng không cần suy nghĩ, ngươi khả năng xông lầm tiến vào cái nào đó cường giả bày ra cường đại trong trận pháp, cho nên mới sẽ bị truyền tống đến nơi này. Nếu như ngươi đúng người tu hành còn có thể trở về, nhưng là ngươi chỉ là một người bình thường, coi như ngươi cố gắng cả đời, chỉ sợ cũng không cách nào từ nơi này đi trở về đi, dù sao đường xá quá mức xa xôi, nguy hiểm trung điệp, ngươi khả năng đi không bao xa liền chết tại trên đường, cho nên ngươi vẫn là an tâm ở lại đây đi. A Đạt Mô vô vô Tử Niên bả vai nói. Tử Niên giả bộ như một bộ rất thất vọng bộ dáng, bất quá vẫn là gật gật đầu. A Đạt Mô nhìn thấy Tử Niên đáp ứng, trong lòng ngược lại là một lần nữa có một tia tán thưởng. Nếu như gia hỏa này không biết tự lượng sức mình, liều mạng yêu cầu trở về, hắn tuyệt đối không chút do dự, đem hắn vứt bỏ tại cái này đại mạc bên trong. Dù sao một phàm nhân muốn mặc Việt Bắc Mạc, trở lại xa xôi Đông Nguyên quận, vậy đơn giản chính là người si nói ngọng. Nhưng mà một bên Hoa Cách Tăng lại càng xem Từ Niên càng không vừa mắt, ánh mắt càng thêm tràn ngập khinh thường. Về sau ngươi liền lưu tại Cách Tăng bên người, tại Cách Tăng bên người làm tùy tùng đi. A Đạt Mô nói, ta không muốn, một người bình thường mà thôi, dáng dấp còn như thế xấu, ta mới không muốn hắn làm tùy tùng của ta. Hoa Cách Tăng một mặt ghét bỏ nói. Từ Niên nghe đến lời này, lại là cười khổ. Xấu. Không sai, hắn giờ phút này thoạt nhìn là rất xấu. Tóc hai rối bời, làn da ngăm đen, y phục trên người còn dơ giấy bẩn thỉu vỡ vụn, nhét vào xin cơm đống bên trong xác thực cùng những cái kia ăn mày không có gì khác biệt. Bất quá cái này Hoa Cách Tăng như vậy khinh bỉ hắn, ngược lại để hắn rất khó chịu. Cách Tăng, chúng ta làm người phải có thiện tâm, ngươi nếu là không thích hắn, chờ đến La Mộ Thành lại nói. Trong khoảng thời gian này hắn liền giao cho ngươi, an toàn của hắn có ngươi phụ trách. A Đạt Mỗ trực tiếp vứt xuống một câu, liền rời đi. Hoa Cách Tăng nhìn thấy chính mình cha như thế quả quyết, tức giận đến dậm chân một cái. Lập tức hung hăng trợn mắt nhìn Từ Niên một chút, liền trực tiếp chạy ra. Từ Niên bất đắc dĩ cười cười. Nghĩ không ra hắn Từ Niên cũng có bị nữ hải tử nhấc lên một ngày. Phải biết coi như trước kia tại Tần gia, hắn mặc dù địa vị thấp, nhưng là một chút nữ hải tử thái độ đối với hắn cũng sẽ không quá kém. Bởi vì hắn kế thừa mẫu thân hắn huyết thống, trưởng thành theo tuổi tác, hình dạng cũng biến thành càng thêm xuất chúng. Mặc dù không tính là mê chết vô số thiếu nữ, nhưng là đại đa số nữ hài tử vẫn là sẽ nhịn không được nhìn nhiều hắn một chút. Được rồi, vẫn là trước chữa trị thương thế đi. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, lập tức liền bắt đầu yên lặng vận chuyển đan hải trùng thanh liên, thận trọng hấp thu thiên địa linh khí. Hắn thật vất vả lừa qua A Đạt Mỗ, hắn cũng không muốn lập tức liền đánh vỡ kế hoạch của mình. Dù sao hiện tại Từ Niên còn không biết cái này A Đạt Mỗ có đáng giá hay không đến tín nhiệm, huống chi bốn phía còn có gần trăm người. Thương đội tại dựng lều vải, dâng lên đống lửa. Ban đêm đi đường đúng đại mạc bên trong tối kỵ. Bởi vì ban đêm giấu ở đại mạc yêu thú liền sẽ ẩn hiện. Mà lại đại mạc bên trong ban đêm phá lệ rét lạnh. Cho nên trên cơ bản không ai dám ở trong sa mạc đi đêm đường. Từ Niên tại đơn giản tu hành về sau, cũng chạy tới hỗ trợ. Đi bị Hoa Cách Tăng ghét bỏ vướng chân vướng tay, cho đuổi tới một bên. Từ Niên bất đắc dĩ, cũng lười nhiệt tình mà bị hờ hững, ở một bên nhìn xem đám người bận rộn. Trong thương đội thật nhiều người, bắt đầu xuất ra đã sớm chuẩn bị rượu thịt, bắt đầu thịt nướng uống rượu. Đến, nếm thử chúng ta đại mạc rượu xưa cùng băng tuyết nham thịt bò, đây chính là Hoa Cách Tăng tự tay nướng, nàng thịt nướng kỹ thuật thế nhưng là nhất tuyệt. A Đạt Mỗ lấy một cái bầu rượu cùng một cái khối lớn thịt bò đưa cho Từ Niên. Từ Niên cảm kích tiếp nhận rượu xưa cùng thịt nướng, thử ăn một miếng. Không thể không nói, cái này thịt nướng chất thịt sắc thực ngon. Bất quá chỉ là cái này thịt nướng thủ pháp kém một chút. Nếu để cho hắn nướng, Từ Niên nhất định có thể đưa nó nướng so cái này mỹ vị gấp 10. Tiểu tử, ngươi nhíu mày là có ý gì, có phải hay không ghét bỏ ta nướng không thể ăn, ngươi đúng tùy tỏng của ta, lúc đầu ta thịt nướng cho ngươi ăn, đã là thiên đại vinh hạnh, ngươi thế mà còn dám ghét bỏ. Ngươi biết có bao nhiêu người muốn ăn ta nướng người. Hoa Cách Tăng ở một bên nhìn thấy Từ Niên ăn một miếng về sau. Thế mà như mày, cái này khiến Hoa Cách Tăng trong nháy mắt bạo tẩu. Một bên A Đạt Mỗ cũng là có chút không vui. Hiển nhiên đối Từ Niên cử động có chút bất mãn. Chương 516, không phục. Từ Niên nghe được Hoa Cách Tăng, trên mặt lập tức một trận cười khổ. Lúc đầu hắn không muốn gây chuyện, thế nhưng là không nghĩ tới theo bản năng mình một cái biểu lộ lại rước lấy phiền phức. Lại nhìn một bên A Đạt Mỗ biểu lộ, tựa hồ cũng bắt đầu đối chính mình bất mãn. Sau đó còn có mấy ngày mới có thể đi ra Đại Mạc. Từ Niên cũng không muốn thật gây nên cái này A Đạt Mộ phản cảm. Ngươi cái này thịt nướng sắc thực hương vị rất tốt, bất quá khoảng cách hoàn mỹ như trước vẫn là kém một chút, đầu tiên hỏa hầu không đủ, gia vị gia nhập thời cơ không đúng, thịt này nướng cảm giác không đều đều, cho nên ngươi thịt này còn phải cải tiến một chút. Từ Niên nhìn về phía Hoa Cách Tang mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, Hoa Cách Tang liền triệt để nổ. Mẹ nó! Đây là nàng tôi tớ sao? Đây là nàng đại gia đi. Chính mình một người chủ nhân thịt nướng cho hắn ăn, hắn thế mà còn đưa ra một đống ma bệnh. Cái này làm sao không để Hoa Cách Tang cảm thấy phẫn nộ. Một bên A Đạt Mỗ thì là nở nụ cười, ánh mắt lộ ra hiếu kỳ. Hắn không biết tiểu tử này cư nhiên như thế ngay thẳng, thế mà phê bình Hoa Cách Tang thịt nướng kỹ thuật. Phải biết Hoa Cách Tang thế nhưng là bọn hắn thương đội công nhận thứ nhất thịt nướng hảo thủ. Ngươi nói ta thịt nướng kỹ thuật không được, chẳng lẽ ngươi thịt nướng so ta còn lợi hại hơn hay sao? Hoa Cách Tang một mặt không phục nói. Bốn phía những cái kia thương đội người nghe đến bên này động tĩnh, cũng nhao nhao vây quanh. Từng cái thay Hoa Cách Tang bên vực kẻ yếu. Bọn hắn đều đúng nếm qua Hoa Cách Tang thịt nướng, so với bọn hắn nướng mạnh gấp 10. Bọn hắn vẫn luôn nghĩ đến có thể ăn một lần Hoa Cách Tang thịt nướng, hiện tại tiểu tử này ăn về sau thế mà còn chọn 3 lấy 4. Thực sự để bọn hắn cảm thấy ghê tởm. Từ Niên nhìn gây nên chúng nộ, trên mặt nhưng không có một tia bối rối. Hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Ta xác thực biết một chút thịt nướng kỹ thuật. Trước kia ta thường xuyên thịt nướng, thôn chúng ta người đều khen ta thịt nướng ăn ngon. Từ Niên mở miệng nói ra. Thôi đi, thôn các ngươi. Hoa Cách Tang khinh bỉ nói. Dưới cái nhìn của nàng, một người phàm nhân mà thôi, làm sao có thể có nàng đối với hỏa diễm cùng nhiệt độ cảm giác mạnh. Coi như lợi hại hơn nữa, lại có thể lợi hại đi nơi nào. Từ Niên, đã ngươi nói ngươi sẽ thịt nướng, kia không ngại bộc lộ tài năng để mọi người kiến thức một chút. Á Đạt Mỗ thì là hứng thú, vừa cười vừa nói. Chẳng biết tại sao, hắn cuối cùng cảm thấy tiểu tử này trên người có một khối người khác không có khí chất. Vừa rồi đối mặt nhiều người như vậy chất vấn, hắn thế mà còn có thể mặt không đổi sắc. Loại này mây trôi nước chảy khí chất, liền ngay cả hắn đều làm không được. Cho nên hắn rất muốn nhìn một chút, tiểu tử này đến cùng là thật có bản lĩnh, vẫn là đang khoác lác. Cha, ngươi thế mà giúp hắn, cẩn thận ta về sau không thịt nướng cho ngươi. Hoa Cách Tang nhìn chính mình cha thế mà không giúp chính mình nói chuyện, ngược lại hướng về Từ Niên. Lúc này có chút tức giận. Cách Tang, để hắn thử một chút, nếu là hắn thật sự có thực lực, kia dễ nói, nếu như chỉ là khoác lác, cha sẽ thay ngươi trừng phạt hắn. A Đạt Mỗ nói, tốt, nếu là hắn nướng không có ta ăn ngon, ta đem hắn cột vào chân to còng thú đằng sau, để hắn trượt cắt một ngày. Hoa Cách Tang nói, cái gọi là trượt cắt, chính là để cho người ta lợi dụng công cụ trong sa mạc trượt. Mà Hoa Cách Tang trong miệng trượt cắt. Chỉ sợ sẽ là để chân to còng thú kéo lấy Từ Niên tại hạt cắt bên trên trượt. Một người bình thường bị kéo lấy trong sa mạc trượt một ngày, làm sao cũng phải ra chóc thịt bong. Cách Tang, này lại không có điểm quá tàn nhẫn, hắn nhưng là người bình thường, còn có tổn thương mang theo. A Đạt Mỗ nhíu mày nói. Hừ, hắn không phải nói chính mình sẽ thịt nướng sao, cái kia còn sợ cái gì trừng phạt, bất kể nói thế nào, hắn nhất định phải vì lời nói của mình trả giá đắt. Hoa Cách Tang lại là nghĩa chính ngôn từ nói. A Đạt Mỗ nghe đến lời này, cũng không có lời gì để nói. Vậy ta nếu như nướng so người ăn ngon đâu? Lại nên làm như thế nào? Từ Niên lại là cười hỏi. Nướng ăn ngon, liền tốt ăn thôi, ngươi còn muốn cái gì? Lại nói ngươi làm sao có thể có ta nướng ăn ngon? Hoa Cách Tang lại là một mặt khinh thường nói. Nếu như ta nướng so ngươi ăn ngon, ngươi liền cùng ta cưới một đầu chân to còng thú như thế nào? Từ Niên vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoa Cách Tang càng là trừng to mắt, một mặt phẫn nộ. Cái này Từ Niên thế mà còn muốn chiếm nàng tiện nghi. Tiểu tử này lá gan đúng gan báo làm A. A Đạt Mỗ cũng là sững sờ, không nghĩ tới cái này Từ Niên thế mà ở ngay trước mặt hắn công nhiên đưa ra điều kiện như vậy. Tốt, nếu như ngươi nướng không có ta ăn ngon, ta không chỉ có muốn ngươi trượt cắt một ngày, ta còn có chém đứt hai tay của ngươi, móc xuống cặp mắt của ngươi. Hoa Cách Tang phẫn nộ nói. Từ Niên thì là nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn sở dĩ đưa ra yêu cầu như vậy. Kỳ thật chính là cố ý chọc giận khí cái này Hoa Cách Tang, để nàng kinh ngạc. Về phần đối nha đầu này, Từ Niên mới không có nhiều ít ý nghĩ. Mặc dù nàng tướng mạo cùng dáng người đều có thể tính được là cực giai, nhưng là Từ Niên thật đúng là đối nàng không có gì ý nghĩ. Từ Niên không tiếp tục để ý tới Hoa Cách Tang, mà là trực tiếp nắm lên một bên một cái sinh chân bắt đầu nướng. Chỉ gặp hắn tay trái nắm lấy thịt nướng, tay phải cầm một cây chùy thủ. Truy thủ thật nhanh đang nướng thịt bên trên lấp lóe. Thịt nướng bị cắt mở, hỏa hầu chỉ gặp xâm nhập đến thịt nướng nội bộ. Rất nhanh một cỗ nồng đậm hương khí liền từ không trung tràn ngập nhìn tới. Làm sao lại thơm như vậy, ta chưa từng có ngửi qua thơm như vậy thịt nướng. Bốn phía đám người toàn bộ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhìn xem Từ Niên trong tay thịt nướng, trên mặt bọn họ thì là lộ ra một cỗ tham lam chi ý. Hừ, quang hương có làm được cái gì, mấu chốt còn phải ăn ngon. Hoa Cách Tăng không phục nói. Từ Niên mỉm cười, đang nướng thịt bên trên vung qua một chút gia vị về sau, liền tuyên bố đại công cáo thành. Ta đến nếm thử. A Đạt Mỗ vừa cười vừa nói. Từ Niên từ thịt nướng bên trên cắt xuống một khối. A Đạt Mỗ đầu tiên là ngửi ngửi, sau đó một mặt say mê lấy thịt nướng mất hết miệng bên trong. Thịt nướng vừa vào miệng, A Đạt Mỗ sắc mặt liền thay đổi. Hai mắt trừng tròn chia. Bốn phía đám người toàn bộ nhìn chằm chằm A Đạt Mỗ. Rất muốn biết cái này thịt nướng hương vị đến cùng như thế nào. Hoa Cách Tăng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không rõ chính mình tra biểu tình gì. Nhanh, cho ta lại đến một khối. A Đạt Mỗ lấy thịt nướng điên cuồng nhét vào miệng bên trong, liền trực tiếp đối Từ Niên nói. Từ Niên mỉm cười, cho A Đạt Mỗ lần nữa nạo một khối. A Đạt Mỗ lúc này ăn ngầu nghiến, còn mặt mũi tràn đầy say mê. Thật ăn ngon như vậy, ta cũng tới nếm thử. Bốn phía trong thương đội có người nói. Lúc này tiến lên nạo một khối. Thật sự là ăn quá ngon, các ngươi mau tới nếm thử. Đây tuyệt đối là ta nếm qua món ngon nhất thịt nướng, không, món ngon nhất mỹ vị. Tên kia thương nhân kích động nói. Người xung quanh ngay vậy, lúc này điên cuồng chạy lên đến đây. Từ Niên từng cái phân phối cho bọn hắn. Tất cả mọi người ăn vào miệng về sau, đều là một mặt say mê. Hoa Cách Tăng thấy thế, thì là sắc mặt xanh xám. Hừ, ta cũng không tin thật ăn ngon như vậy. Hoa Cách Tăng hừ lạnh một tiếng. Lúc này đi lên phía trước, đoạt lấy Từ Niên trong tay thịt nướng, trực tiếp cắn một cái. Miệng vừa hạ xuống. Hoa Cách Tăng liền ngây ngẩn cả người. Sao? Làm sao lại ăn ngon như vậy? Hoa Cách Tăng tự lẩm bẩm. Nhìn xem trong tay thịt nướng, trực tiếp bắt đầu miệng lươn cắn. Nhanh, Cách Tăng, lưu cho ta một ngụm. Á Đạt Mỗ ở một bên gào lên. Từ Niên thì là hai tay ôm ngực, nhìn xem đám người tranh đoạt khối kia thịt nướng, trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Chương 517, thiện nghi ngươi. Nhanh, chính mình ngồi lên đến, đúng không, lúc này mới ngoan. Từ Niên vô vỗ chính mình cưới đến chân to đả thú phía trước không vị, đối Hoa Cách Tăng cười xấu xa nói. Hoa Cách Tăng một mặt oán khí cưới đến chân to đả thú trên lưng. Chính mình tối hôm qua đánh cờ thua, nhất định phải cùng Từ Niên cùng cưới một đầu chân to đả thú. Bọn hắn đại mạc người, có chơi có chịu, đúng cực kỳ tuân thủ tín dụng. Đã đáp ứng đồ ước, vậy thì phải thực hiện hứa hẹn. Thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình cùng như thế một cái xấu người bình thường ngồi chung một đầu chân to đả thú. Nang liên khí thẳng phát run. Mà lại ra hỏa này thế mà còn một mặt cười bỉ ổi nhìn xem chính mình. Đây càng để trong nội tâm nàng nổi giận. Nhưng mà đó cũng không phải để Hoa Cách Tăng nhất sinh khí. Nhất làm cho nàng sinh khí chính là, gia hỏa này thế mà lấy hai cánh tay khoác lên hắn trên lưng. Đem ngươi tay bẩn lấy ra, không phải ta chặt tay của ngươi. Hoa Cách Tăng phẫn nộ nói, trên thân lộ ra một cỗ sát ý. Trong lòng làm sao cũng vô pháp lắng lại lửa giận của mình. Mấu chốt nhất đúng, từ khi tối hôm qua về sau, tất cả mọi người bị gia hỏa này cho chinh phục. Liền ngay cả hắn cha cũng bắt đầu hướng về cái này Từ Niên. Cách Tăng, không cho phép hồ nháo, ngươi chặt tay của hắn, ai cho chúng ta thịt nướng, lại nói cái này chân to đả thú như thế điên, Từ Niên một người bình thường, sẽ rơi xuống. Không đợi Từ Niên nói chuyện, một bên A Đạt Mỗ liền mở miệng khiển trách. Đúng đấy, ngươi cha đều biết, ta không nắm lấy ngươi, sẽ té xuống. Từ Niên rất là ủy khuất bộ dáng nói. Hoa Cách Tăng khí một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên. Trong nội tâm nàng thề, nhất định phải tìm một cơ hội lấy ra hỏa này chém mất. Từ Niên cảm nhận được phía trước thân thể mềm mại phẫn nộ phát run, trên mặt liền lộ ra mỉm cười. Kỳ thật hắn sở dĩ đưa ra cùng Hoa Cách Tăng ngồi chung một đầu chân to đả thú đúng có tầm nhìn. Từ tối hôm qua bắt đầu, hắn liền phát hiện muốn tại không làm cho A Đạt Mộ chú ý dưới, hấp thu thiên địa linh khí, tốc độ thật sự là quá chậm. Cho nên hắn liền nghĩ đến để Hoa Cách Tăng đưa cho hắn làm lá chắn. Cứ như vậy, coi như gây nên thiên địa linh khí phun trào, kia A Đạt Mỗ cũng sẽ cho rằng là Hoa Cách Tăng dẫn động. Thiện nghi ngươi. Từ Niên nhìn thoáng qua trước người Hoa Cách Tăng, khẽ cười nói. Nói xong liền bắt đầu thôi động đan hải trùng thanh liên, bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí. Bất quá Từ Niên như trước vẫn là không dám dẫn xuất động tĩnh quá lớn. Nhưng là mặc dù như thế, như trước vẫn là để bốn chu thiên địa linh khí bắt đầu hướng về bên này hội tụ. Bốn phía đám người ngẩn người, không rõ cái này thiên địa linh khí đột nhiên hướng về bọn hắn bên này hội tụ. Cha, ta đột nhiên cảm giác được ta hấp thu linh khí tốc độ biến nhanh, ta giống như muốn đột phá chiến tướng chi cảnh. Hoa Cách Tăng cảm giác được bốn chu thiên địa linh khí điên cuồng hướng về chính mình vào tới, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kích động. A Đạt Mỗ cũng là sững sờ, trong lòng không nghi ngờ gì. Lúc này nói ra, nhanh, tỉ mỉ ngưng thần, chuyên tâm đột phá. Mình nữ nhi sắp đột phá chiến tướng, cái này nhưng so sánh hắn trong dự liệu nhanh trọn vẹn mấy tháng A. Mặc dù hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng đây tuyệt đối là chuyện tốt. Cho nên cũng không nghĩ quá nhiều. Mà một mực ngồi tại Hoa Cách Tăng sau lưng Tử Niên khỏe miệng lại là lộ ra không dễ dàng phát giác mỉm cười. Hoa Cách Tăng linh khí tốc độ hấp thu tăng tốc, tự nhiên là Tử Niên tạo thành tới. Không phải tay của hắn khoác lên ngang hông của nàng thật là vì chiếm tiện nghi. Đương nhiên bị Hoa Cách Tăng hấp thu tới linh khí, tự nhiên đại bộ phận đều bị Tử Niên cho hấp thu trở về. Bất quá chỉ là lưu lại kia một phần nhỏ, cũng so Hoa Cách Tăng bình thường hấp thu tốc độ nhiều hơn nhiều. Mà cứ như vậy, Tử Niên còn có thể khống chế Hoa Cách Tăng tốc độ đột phá. Để chính mình hấp thụ nhiều một hồi linh khí. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua. Ba canh giờ, bốn canh giờ. Hoa Cách Tăng một mực yên lặng đang vì chính mình đột phá làm lấy bắn vọt chuẩn bị. Mà Tử Niên thì là cái này ngắn ngủi mấy canh giờ, hấp thu đại lượng linh khí. Lấy nguyên bản chỉ khôi phục 1/10 thương thế, khôi phục được 1/6 trạng thái. Mà Tử Niên thực lực cũng từ chiến giả chi cảnh, tăng lên tới chiến tông cấp bậc. Nếu như lại đến dạng này mấy lần, nói không chừng có thể tại đến Giom Thành trước đó, liền có thể khôi phục toàn bộ thương thế. Vâng! Bất quá tiệc vui chóng tàn. Hoa Cách Tăng thể nội tích xúc linh khí rốt cục đạt đến một cái đột phá bình cảnh, cuối cùng triệt để đột phá đến chiến tướng chi cảnh. A, ta đột phá, ta đột phá. Hoa Cách Tăng kích động kêu lên. Bây giờ đột phá chiến tướng, như vậy La Thiên Giáo Thánh Nữ tuyển cử, nàng lấy càng thêm có nắm chắc. A Đạt Mỗ cũng đang vì nữ nhi của mình đột phá cảm thấy cao hứng. Tử Niên thì là có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải nàng, cái này Hoa Cách Tăng muốn đột phá còn phải cần mấy tháng. Chỉ bất quá bí mật này, tự nhiên không thể để cho bọn hắn biết. Chúc mừng A. Tử Niên đối Hoa Cách Tăng vừa cười vừa nói. Hừ. Hoa Cách Tăng lại là hừ lạnh một tiếng. Đối với Tử Niên chúc mừng chẳng thèm ngó tới. Dưới cái nhìn của nàng, Tử Niên một người bình thường làm sao có thể trải nghiệm nàng loại này đột phá vui sướng. Mà nàng 17 tuổi liền đột phá chiến tướng, tương lai chú định cùng hắn đúng người của hai thế giới. Tử Niên đối với Hoa Cách Tăng khinh thường, cười một tiếng. Không biết cái này Hoa Cách Tăng biết chính mình sớm đột phá đúng Tử Niên một tay thao túng, sẽ có cảm tưởng thế nào. Đông đông đông. Nhưng vào đúng lúc này, một cô đinh thai nhức góc tiếng oanh minh nhưng từ nơi xa truyền đến. Dưới chân đại địa bắt đầu một trận run rẩy lên. Thương đội đám người toàn bộ ngừng một chút, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Khi bọn hắn nhìn thấy nơi xa kích thích đầy trời cắt vắng lúc, sắc mặt đều là đại biến. Không tốt, đúng sa mạc cường đạo, mọi người làm tốt phòng ngự. Trong thương đội có người hoảng sợ nói. Cách Tang, bảo vệ tốt chính mình, còn có Tử Niên liền giao cho ngươi. A Đạt Mỗ thời khắc này sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Trực tiếp lái chân to đà thú đi vào cái này thương đội phía trước nhất. Chuyện gì xảy ra? Tử Niên không hiểu hỏi. Hừ, một đám giết người không chớp mắt thổ phỉ, ngươi ngồi đàng hoàng cho ta, đợi chút nữa thật muốn đánh, tìm một chỗ trốn đi, tốt nhất đem chính mình vùi vào hạt cát bên trong. Hoa Cách Tang hừ lạnh nói, ánh mắt lại đúng nhìn chòng chọc vào phía trước. Tử Niên nghe vậy, cũng nô ra chính mình linh thức. Quả nhiên phía trước, phát hiện phía trước đang có mấy trăm người cưỡi cự thú hướng về bên này băng băng mà tới. Sa mạc cường đạo. Tử Niên không nghĩ tới tại cái này trong sa mạc thế mà còn có cường đạo. Bất quá hắn rất nhanh lông mày liền nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện tại bọn này cường đạo bên trong, thế mà còn có hai cái chiến vương cấp bậc cường giả. Mà bọn hắn bên này, cũng chỉ có A Đạt Mỗ cùng một người trung niên nam tử đúng cựu tinh chiến tướng cấp bậc. Thực lực cách xa quá lớn. Rầm rầm rầm. Rất nhanh, những cái kia cường đạo liền trào lên mà tới. Lấy A Đạt Mỗ đám người toàn bộ bao bọc vây quanh. Mà A Đạt Mỗ thương đội mọi người thấy người tới cơ sĩ, sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng bệnh. Không tốt. Không phải phổ thông cường đạo, đúng thương lang đoàn người. Tất cả mọi người thần sắc lập tức bối rối lên. Tử Niên cũng nhìn về phía đối phương cờ sĩ, phát hiện kia mảnh cờ sĩ bên trên vẽ lấy một cái huyết sắc mà giữ tợn đầu sói. Chương 518, bạo lực thiếu nữ. A Đạt Mỗ thương đội bị bọn này cường đạo bao bọc vây quanh. Mà A Đạt Mỗ đám người lại là thần sắc khẩn trương, từng cái ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Đối với đại mạc bên trong hành tẩu thương nhân mà nói, một khi gặp được ba loại tình huống, kia chỉ sợ cũng đã cách tử vong không xa. Loại thứ nhất là đại phong bạo. Một khi đại mạc bên trong treo lên đại phong bạo, đây tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Một thành trì đều có thể bao phủ, chớ đừng nói chi là một cái nho nhỏ thương đội. Tiếp theo chính là sa mạc đế vương hạt. Loại này đế vương hạt thấp nhất tu vi đều có chiến vương cấp bậc, có thậm chí thánh nhân cấp bậc. Trừ phi đế vương hạt tâm tình tốt, nếu không liền sẽ trở thành đế vương hạt trong bụng bữa ăn. Cái này ba loại chính là Thương Lang Đoàn. Đây là trong sa mạc lớn nhất một cái cường đạo đội. Bọn hắn chuyên môn dựa vào tập sát đại mạc bên trong thương đội, mà lại cực kỳ tàn nhẫn. Mỗi lần đoạt xong, đều sẽ lấy thương đội toàn bộ giết chết. Mà bọn hắn còn có 3 vị đoàn trưởng, mỗi một cái đều là chiến vương cấp bậc. Cho nên trên cơ bản, thương đội đụng phải bọn hắn đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bây giờ A Đạt Mỗ bọn hắn gặp được chính là Thương Lang Đoàn người. Càng làm cho A Đạt Mỗ không có nghĩ tới đúng, cái này Thương Lang Đoàn 3 tên đoàn trưởng, thế mà xuất động 2 vị. Cầm đầu chính là Thương Lang Đoàn nhị đoàn trưởng cùng 3 đám giải. Giờ phút này Thương Lang Đoàn người nhìn về phía thương đội đám người, từng cái ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. A Đạt Mỗ, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Thương Lang Đoàn cầm đầu tên kia nam tử trung niên cười nhìn về phía trước nhất A Đạt Mỗ vừa cười vừa nói. Hiển nhiên hắn đã cùng A Đạt Mỗ không chỉ một lần chạm mặt. La Giao đại nhân, thả chúng ta đi, chúng ta nguyện ý dâng lên tất cả hàng hóa cùng chữ vật giới chỉ. A Đạt Mỗ mở miệng nói ra. Hắn biết đối phương đúng cường đạo. Kia tài vụ đúng khẳng định giữ không được. Hiện tại hắn duy nhất hy vọng chính là, đối phương có thể thả bọn họ đi. Không hổ là trong sa mạc lão thủ, biết quy củ của chúng ta, chẳng qua lần trước ta chính là thả các ngươi, lần này các ngươi vận khí không tốt lại rơi vào trong tay chúng ta, muốn ta dễ dàng như vậy thả các ngươi, có phải hay không có chút quá dễ dàng. Cầm đầu gọi La Giao nam tử trung niên cười lạnh nói. Chúng ta đều đã đem hàng hóa đều cho các ngươi còn muốn thế nào? Ngươi coi như giết chúng ta, đối với các ngươi cũng không có nửa điểm chỗ tốt. A Đạt Mỗ cao mày nói. Không nghĩ tới lần này, cái này La Giao như thế không dễ nói chuyện. La Giao lại là khẽ mỉm cười nói, thả các ngươi cũng được, bất quá nam nhân có thể đi, nữ nhân nhất định phải lưu lại, nhất là vị kia. A Đạt Mỗ thuận La Giao ngón tay phương hướng, phát hiện La Giao chỉ chính là mình nữ nhi. Trong thương đội ngoại trừ Hoa Cách Tang bên ngoài, 3 nữ nhân. Giờ phút này các nữ nhân nghe nói như thế, từng cái đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Mà các nam nhân thì là một trận phẫn nộ. Muốn cho bọn hắn vứt xuống nữ nhân đào tẩu, đây quả thực là đối bọn hắn nhân cách vũ nhục. La Giao đại nhân, vị kia là nữ nhi của ta, hắn sắp tiến về La Mộ Thành tham tuyển thánh nữ, đại nhân có thể hay không mở ra một con đường? A Đạt Mỗ mở miệng nói ra. Tham tuyển thánh nữ. La Giao mỉm cười, lập tức tiếu dung liền trở nên ấm lãnh. A Đạt Mỗ A Đạt Mỗ, ngươi nếu là không nói câu nói này, ta có lẽ sẽ còn suy nghĩ một chút, ngươi muốn dùng La Thiên Giáo tới dọa ta, nhưng lại không biết trở thành con gái của ngươi bừa đòi mạng, vạn nhất ta thật thả nàng, nàng trở về sau tìm ta báo thù làm sao bây giờ? La Giao âm lãnh cười nói. A Đạt Mỗ sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, lập tức nắm chặt. Hắn vốn là ngẫm lại lợi dụng La Thiên Giáo dọa một chút hắn, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ hại nữ nhi. Cứ như vậy, đám người này tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha hắn nữ nhi. Mà mình nữ nhi nếu là rơi vào đám người này trong tay, hạ chàng tuyệt đối có thể nghĩ. La Giao, ngươi chết cái ý niệm này đi, ta là tuyệt đối sẽ không lấy nữ nhi giao cho ngươi, ngươi muốn mang ta đi nữ nhi, trước tiên cần phải qua ta một cửa này. A Đạt Mỗ cả giận nói. Hắn đã làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị. Phía sau hắn thương đội đám người nhao nhao rút đao, từng cái ánh mắt tràn đầy mãnh liệt bất khuất. Bác mạc hắn tử, từng cái thiết huyết. Khắc có thể chiến chết, cũng không khuất phục. Muốn chết. La Giao trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Các huynh đệ, lên cho ta, nam toàn bộ giết cho ta, nữ khiêng trở về hưởng thụ, ai giết nhiều, thiếu nữ kia chính là hắn, thấy được nàng khuôn mặt không có, thấy được nàng eo thon không có, các ngươi có muốn hay không hưởng thụ một chút. La Giao hét lớn. Bốn phía đám kia bọn thổ phỉ nghe được chính mình nhị đoàn trưởng, từng cái giống như là điên cuồng đồng dạng. Từng cái nhìn về phía Hoa Cách Tang ánh mắt, như là đại mạc bên trong thương lang, lộ ra nồng đậm tà ác chi ý. Hoa Cách Tang ánh mắt vô cùng phẫn nộ, nhưng là đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút e ngại. Nàng mặc dù đã đột phá chiến tướng, nhưng là như loại này sinh tử chi chiến, còn tại rất là rất ít kinh lịch. Cho nên giờ phút này nàng nắm chặt loan đao tay, đều có chút rất nhỏ run rẩy. Tứ Niên cảm nhận được Hoa Cách Tang ý sợ hãi, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Cái này Hoa Cách Tang bình thường ngược lại là rất hung hãn, lúc này thế mà luống cuống. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Cái này Hoa Cách Tang cùng những đại gia tộc kia tiểu thư so ra tựa hồ không sai biệt lắm. Đợi chút nữa ngươi chính mình chạy, có thể chạy được bao xa chạy bao xa, ta sẽ vì ngươi giết mở một con đường. Ngay tại lúc Tử Niên vì Hoa Cách Tang e ngại cảm thấy buồn cười thời điểm, phía trước lại truyền đến Hoa Cách Tang thanh âm. Tử Niên sững sờ, không nghĩ tới Hoa Cách Tang thế mà lại nói với hắn như vậy. Đều đã đến cái này trước mắt, nàng thế mà còn vì hắn suy nghĩ. Xem ra nha đầu này, không hề giống mặt ngoài bên kia kiêu ngạo. Thực chất bên trong vẫn là mang theo một tia A Đạt Mỗ thiện lương. Tốt. Tứ Niên nghĩ nghĩ, quả quyết đáp ứng nói. Hoa Cách Tăng trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh ánh mắt liền kiên định. Bởi vì phía trước thổ phỉ đã lao đến. Giết! A Đạt Mỗ Thương đội đám người cũng cùng kêu lên gào thét, tiếp lấy liền trực tiếp cướp ra ngoài. Cùng những cái kia bọn thổ phỉ chém giết ở cùng nhau. Hoa Cách Tăng cũng cầm trong tay loan đao giết người trong đám người. Loan đao trong tay cấp tốc thu gặt lấy những này thổ phỉ đầu người. Thời khắc này nàng hoàn toàn hóa thân trở thành một cái dũng mãnh chiến sĩ. Nàng dù sao cũng là chiến tướng cấp bậc cao thủ, những này thổ phỉ nhỏ lại nhải tự nhiên không phải là đối thủ của nàng. Rất nhanh, nàng liền giết ra một con đường máu. Người còn không mau đi. Hoa Cách Tăng tới Tử Niên bên cạnh, nắm lên Tử Niên cổ áo liền trực tiếp thô bạo ném ra ngoài. Tử Niên bị ném ra ngoài trọn vẹn gần trăm trượng khoảng cách, còn tại trên mặt đất đánh mấy cái lăn. Có thổ phỉ muốn đuổi theo giết Tử Niên. Lại bị Hoa Cách Tăng vượt lên trước một bước, phi tốc thu hoạch được đầu người. Sau đó liền trực tiếp sát nhập vào trong đám người. Phi. Tử Niên nổ ngụm bên trong hạt cát. Một mặt bất đắc dĩ. Hắn còn là lần đầu tiên bị người một người dạng này ném ra, hơn nữa còn là một nữ. Bất quá trong lòng ngược lại là có chút cảm động. Thôi được, đã dạng này, ta liền xuất thủ cứu các ngươi một lần, cũng coi là báo đáp các ngươi trước đó cứu ta ân tình. Tử Niên mỉm cười. Tiếp lấy liền trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống, trực tiếp lấy chính mình linh thức chi lực thả ra ngoài. Chương 519, cái này phi đao sống. Ken. Hoa Cách Tăng tại chu diệt 10 cái tiểu lâu la về sau, liền bị một cái chiến tướng cấp bậc cường giả theo dõi. Vẹn vẹn chỉ là một lần đối bính. Hoa Cách Tăng cả người lẫn đao bị đánh bay ra ngoài. Khoe miệng còn tràn ra một tia máu tươi. Nàng dù sao mới vừa vặn đột phá chiến tướng chi cảnh, cảnh giới còn không có ổn định. Mà đối thủ của nàng lại là một cái 2 sao chiến tướng. Ha ha, nương môn, ngươi vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe đại gia cam đoan để ngươi dục tiên dục tử. Nhị tinh chiến tướng nhìn xem Hoa Cách Tăng kia linh lung thân thể, một mặt dâm đãng nói. Ngươi nằm mơ. Hoa Cách Tăng cắn răng, nắm tay bên trong loan đao liền hướng về kia nhị tinh chiến tướng đánh tới. Nhị tinh chiến tướng trong mắt lại là hiện lên một tia trêu tức tiếu dung. Không ngừng ứng đối lấy Hoa Cách Tăng công kích, đồng thời còn không ngừng mở miệng đùa giỡn. Một bên khác A Đạt Mô cũng gặp phải địch thủ. Tại hắn giết một bát tinh chiến tướng về sau. Kia thương lang đoàn 3 đám giải cũng rốt cục xuất thủ. Người này tên là Mạc Long, tay cầm trường thương, trực tiếp đối đầu A Đạt Mô loan đao. Chiến vương dù sao cũng là chiến vương cấp bậc. A Đạt Mô mặc dù dũng manh thiện chiến, nhưng là cơ hồ bị đối phương đè lên đánh. Nhưng mà này còn là đối phương cố ý nhường, nếu thật là động sát tâm, chỉ sợ A Đạt Mỗ căn bản không phải hắn một chiêu chi địch. A Đạt Mỗ, ngươi nhất định phải chết, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo thay ngươi chiếu cố con gái của ngươi. Mạc Long cười lạnh. Trường thương trong tay hoành ra, trực tiếp lấy A Đạt Mỗ cả người cho đánh bay ra ngoài. Phúc! A Đạt Mỗ trong miệng máu tươi cuồn phún, trong mắt tràn đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng. Mà giờ khắc này Hoa Cách Tăng cũng gặp phải nghiêm trọng nguy cơ. Giờ phút này Hoa Cách Tăng thế mà bị đối phương nhị tinh chiến tướng, một quyền oanh trúng phần bụng, thân thể bay ngược ra ngoài. Hừ, nương môn chính là nương môn, thúc thủ chịu trói đi. Kia nhị tinh chiến tướng hét lớn, thân hình nhảy lên một cái, trực tiếp hướng về Hoa Cách Tăng công tới. Hoa Cách Tăng bị đối phương một quyền đánh trúng phần bụng, bây giờ thể nội linh khí tán loạn. Căn bản là không có cách hứng đối phương công kích kế tiếp. Mắt thấy đối phương vung đao đánh tới, nàng lại chỉ có thể liên tiếp lui lại. Đáng chết! Thật chẳng lẽ muốn rơi vào đám này trong tay tập nhân. Hoa Cách Tăng trong lòng không cam lòng nói. Lập tức liền động tự sát suy nghĩ. Nàng cho dù chết cũng không muốn rơi vào đám người này trong tay. Lấy loan đao dùng sức ném ra bên ngoài. Ngay tại lúc Hoa Cách Tăng trong lòng chuẩn bị vung đao tự sát thời điểm, một đạo cực kỳ thanh âm uy nghiêm tại trong đầu của nàng vang lên. Hoa Cách Tăng cả người trực tiếp như bị khống chế, trực tiếp theo bản năng đem trong tay loan đao dùng sức ném hướng kia nhị tinh chiến tướng. Thế nhưng là ném xong chiến đao, nàng liền hối hận. Không có chiến đao, nàng chỉ sợ muốn tự sát cũng khó khăn. Vừa rồi đến cùng là thế nào? Thế nhưng là một màn kế tiếp, lại là để nàng cả người trợn mắt hốt mồm. Chỉ gặp nàng ném ra đi loan đao như là lưu tình, trong nháy mắt lấy kia lướt đến nhị tinh chiến tướng cho đầu lâu cho chém xuống. Mà quá trình này, nhị tinh chiến tướng thế mà ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Cái này sao có thể? Hoa Cách Tăng nhìn xem kia bị chính mình ném ra loan đao chém giết nhị tinh chiến tướng. Gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ chính mình trở nên lợi hại? Không có khả năng a. Coi như trở nên lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là nhất tinh chiến tướng, đối thủ thế nhưng là nhị tinh chiến tướng a. Ngay tại Hoa Cách Tăng nghi hoặc thời khắc, một bộ càng thêm để nàng kinh ngạc sự tình phát sinh. Chỉ gặp nàng ném ra loan đao cũng không có rơi xuống đất, thế mà lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, tại những cái kia chém giết trong đám người phi tốc hiện lên. Mà loan đao bay qua địa phương, đầu lâu chẳng những ném đi. Những đầu lâu này toàn bộ đều là thương lang đoàn người. Đang cùng thương lang đoàn chém giết thương đội đám người cũng ngây ngẩn cả người. Từng cái toàn bộ nhìn về phía kia không trung cấp tốc bay lượn loan đao, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này chiến đao làm sao lại chính mình bay? Chính mình giết người? Sẽ còn rẽ ngoặt? Một bên khác vừa vặn lấy A Đạt Mô đánh lui Mặc Long cũng thấy cảnh này. Bốn phía huynh đệ đã toàn bộ bị loan đao cho chém giết. Giờ phút này trôi này loan đao đang hướng về hắn cấp tốc mà tới. Chiến đao tốc độ nhanh vô cùng, tốc độ càng là đáng sợ doa người. Bất quá Mặc Long phản ứng cũng là tương đương cấp tốc, vội vàng hoành thương ngăn cản. Keng! Một tiếng đinh thai nhức góc thanh thúy thanh âm vang lên. Mặc Long cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, như là thiên thạch rơi xuống đất ầm vang nện ở trên đồi cát. Phúc! Trong miệng máu tươi cuồn phún. Một mặt hoảng sợ nhìn phía xa lơ lửng giữa không trung loan đao. Xa xa La Giao thấy cảnh này, sắc mặt cũng là đại biến. Con mắt nhìn chòng chọc vào kia không trung lơ lửng chiến đao. Bọn hắn có thể khẳng định đây chỉ là một thanh phổ thông chiến đao. Nhưng mà cái này chiến đao thế mà trong nháy mắt giết bọn hắn thương lang đoàn trên trăm người. Càng là một kích liền đem ba đám giải Mặc Long cho chấn thương. Đây tuyệt đối không phải phổ thông cường giả có khả năng làm được. A Đạt Mỗ trong lòng cũng là kinh ngạc, nhìn xem kia không trung lơ lửng chiến đao. Trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, cách không ngự vật, thánh nhân cấp cái khác cao thủ. Hiển nhiên La Giao cùng Mặc Long cũng đều ý thức được điểm này, một đôi mắt bắt đầu ở bốn phía liếc nhìn. Các hạ đến cùng là ai, còn xin hiện thân thấy một lần. La Giao đối bầu trời quá to. Nhưng mà tiếng nói của hắn rơi xuống, căn bản không có đạt được chút nào đáp lại. Giả thân giả quỷ, ngươi đi ra cho ta. Mặc Long giận dữ, đối phương không dám hiện thân, ở trong đó nhất định có quỷ. Nói không chừng căn bản không phải cái gì thánh nhân cấp cái khác cường giả. Nhưng mà hắn vừa nói chuyện lời này, kia lơ lửng giữa không trung chiến đao liền phát sinh một cái để hắn trợn mắt hốc mồm sự tình. Chỉ gặp không trung chiến đao thế mà chia ra làm ba, hóa thành ba đạo lưu quang hướng về Mặc Long cực tốc mà tới. Mặc Long thần sắc hoảng hốt, nhưng mà cái này chiến đao tốc độ thật sự là quá nhanh. Hắn căn bản cũng không có tới kịp phòng ngự, liền mình bị ba thanh chiến đao lập tức chém thành tứ đoạn. Một cái nhất tinh chiến vương, tại chỗ bị miểu sát. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Đặc biệt là Hoa Cách Tang, không rõ chính mình chiến đao làm sao từ một cái lập tức biến thành ba cái. Chẳng lẽ chính mình chiến đao đúng trong truyền thuyết tiên khí hay sao? La Giao giờ phút này ánh mắt cũng sợ hãi tới cực điểm. Hắn chỉ là so Mặc Long thực lực cao hơn hai sao, mà cái này chiến đao có thể tùy tiện giết chết Mặc Long. Tuyệt đối cũng có thể tùy tiện giết chết hắn. Phù phù. La Giao không chút do dự quỳ xuống, cung quýt dập đầu cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Trở về nói cho các ngươi biết lão đại, A Đạt Mỗ cùng Lao Phu có giao tình, các ngươi nếu là còn dám tìm bọn hắn gây chuyện, các ngươi thương lang đoàn trở lấy diệt đoàn đi. Nhưng vào lúc này, một đạo rất có thanh âm uy nghiêm tại thiên không nổ tung. Vâng vâng vâng, tiểu tử nhất định đem lời đưa đến. La Giao cuồng quýt dập đầu. Tiếp lấy dọa đến liền kẹ ra quần, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Mẹ nó, thật là thánh nhân cấp cái khác cao thủ. Mà bốn phía A Đạt Mỗ thương đội người cũng đầy đủ sửng sốt rất lâu. Cuối cùng phát ra tiếng hoan hô. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà trốn qua một kiếp. Mà lại từ đó về sau, chỉ sợ cái này thương lang đoàn cũng không dám lại tìm bọn hắn gây chuyện. Hoa Cách Tang cùng A Đạt Mỗ nhưng trong lòng thì nghi hoặc không thôi. Đến cùng ai giúp bọn hắn? Chẳng lẽ đúng hắn? Hoa Cách Tang cùng A Đạt Mỗ sững sờ, lập tức liền bắt đầu tìm kiếm lên Từ Niên thân ảnh. Từ Niên, ngươi ở đâu? Hoa Cách Tang gào lên. Hướng về trước đó lấy Từ Niên ném ra ngoài phương hướng tìm đi. Ta tại đây. Nhưng vào đúng lúc này, một thân ảnh từ hạt cắt bên trong chui ra, lộ ra nụ cười thật thà. Hoa Cách Tang cùng A Đạt Mỗ thì là sửng sốt nguyên địa. Con hàng này thế mà thật đem chính mình vùi vào hạt cắt bên trong. Chương 520, Nguyệt Nha Hồ ngọn nguồn. Ngươi vừa rồi vẫn luôn tại hạt cắt bên trong. Hoa Cách Tang nhìn từ trên xuống dưới Từ Niên. A Đạt Mỗ cũng tò mò đánh giá Từ Niên. Vừa rồi xuất thủ cứu bọn hắn rõ ràng đúng một cái thánh nhân cấp cái khác cường giả. Nhưng mà từ đầu đến cuối cái này thánh nhân cường giả đều không hề lộ diện. Mà lại bọn hắn căn bản không biết cái gì thánh nhân cấp cái khác cường giả. Loại kia cao cao tại thượng nhân vật, tuyệt đối là bọn hắn tiếp xúc không đến. Mà Từ Niên người xa lạ này tự nhiên đưa tới sự hoài nghi của bọn họ. Nhưng là khi nhìn đến Từ Niên từ hạt cắt bên trong chui ra ngoài thời điểm, bọn hắn đã cảm thấy chính mình trước đó ý nghĩ quá mức hoang đường. Người thiếu niên trước mắt này căn bản là không cách nào tu hành, coi như có thể tu hành. Thiếu niên này nhìn mới 18 tuổi. Làm sao có thể đúng trong truyền thuyết thánh nhân cấp cái khác cường giả? Đúng a, không phải ngươi để cho ta vùi vào hạt cắt bên trong sao? Những cái kia cường đạo chết rồi. Ai giết? Thứ niên một mặt giả bộ hồ đồ mà hỏi. Hoa Cách Tăng cùng A Đạt Mỗ hai người liếc nhau. Trong mắt cuối cùng một tia hoài nghi cũng theo đó tiêu tán. Tốt, mọi người sửa sang một chút, lẫn nhau điều tra một chút thương thế, chuẩn bị cực tốc đi đường. Thứ niên, cũng nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị tiếp tục lên đường đi. A Đạt Mỗ vứt xuống một câu, liền đi thăm hỏi thương binh đi. Hoa Cách Tăng cũng là thất vọng lắc đầu. Nguyên bản nàng còn muốn lấy Tử Niên sẽ là một cái cao nhân thâm tàng bất lộ. Hiện tại xem ra, căn bản chính là nàng suy nghĩ nhiều. Tử Niên nhìn thấy hai người không còn hoài nghi, cũng là có chút thở dài một hơi. Mặc dù hắn đã trên cơ bản tin tưởng A Đạt Mỗ nhân phẩm của bọn hắn, nhưng Tử Niên vẫn cảm thấy không nói cho bọn hắn sự thật tốt. Bởi vì một khi nói cho bọn hắn sự thật, chỉ sợ cũng sẽ cùng A Đạt Mỗ bọn hắn sinh ra khoảng cách. Tiểu tử, cái này Hoa Cách Tang tiểu nữ hoa hoa muốn đi Thiên La giáo tham tuyển thánh nữ. Đến lúc đó ngươi vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội này trà trộn vào đi. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Tử Niên trong đầu vang lên. Tử Niên gật gật đầu. Kỳ thật hắn cũng nghĩ như vậy. Đây cũng là vì cái gì Tử Niên trước đó cố ý giúp Hoa Cách Tăng tăng cao tu vi nguyên nhân. Đơn giản tu chỉnh về sau, thương đội liền tiếp theo hướng về La Mỗ Thành xuất phát. Bất quá lần này Tử Niên nhưng không có vận tốt như vậy. Hoa Cách Tăng chết sống không nguyện ý lại cùng hắn cưới một cái chân to đà thú. Rơi vào đường cùng. Tử Niên đành phải một thân một mình cưỡi chân to đà thú. Cứ như vậy, Tử Niên hấp thu linh khí tốc độ tự nhiên cũng thay đổi chậm xuống tới. Bất quá cũng may tế thủy trường lưu, trải qua hai ngày ngày đêm không ngừng hấp thu. Thương thế của hắn cũng đầy đủ khôi phục một nửa. Không chỉ có như thế, Tử Niên đối với phong thuộc tính lĩnh ngộ có một cái mới đột phá. Từ khi Tử Niên thứ nguyên thiết cắt đột phá đến áo nghĩa cánh cửa về sau, Tử Niên liền cảm giác được toàn bộ thế giới mở ra một cái mới đại môn. Mà áo nghĩa chi lực mênh mông cũng triệt để Tử Niên trở nên khiếp sợ. Bước vào áo nghĩa cánh cửa, ý vị cái này một cái người tu hành chính đi lên thiên địa chi lực con đường tu hành. Liền lấy thứ nguyên thiết cắt tới nói. Tử Niên thứ nguyên thiết cắt bước vào áo nghĩa cánh cửa. Chỉ là ý vị hắn vừa mới mở ra hắn đối phong thuộc tính thiết cắt phương diện chỉ là đạt tới nhập môn cấp độ. Muốn hoàn chỉnh trưởng không cái này một thuộc tính áo nghĩa. Còn phải kinh lịch sơ thành, tiểu thành, đại thành, lĩnh vực, viên mãn 5 cấp độ. Mà Tử Niên hiện tại đối với phong thuộc tính thứ nguyên thiết cắt vẫn như cũ còn dừng lại tại mới nhập môn hạm chi cảnh, khoảng cách sơ thành còn cách một đoạn. Sở dĩ nói Tử Niên có chỗ đột phá. Đó là bởi vì Tử Niên thông qua thứ nguyên thiết cắt đã sáng tạo ra mới chiêu thức. Ông! Tử Niên mở ra bàn tay. Một cái thật nhỏ như cùng lớn chừng ngón cái phong nhận tại hắn lòng bàn tay lặng yên ngưng tụ. Mà theo phong nhận ngưng tụ, bốn phía không gian trong nháy mắt xuất hiện nhỏ xíu khe hở. Cái này vẹn vẹn chỉ là Tử Niên tiện tay ngưng tụ nhỏ bé phong nhận. Nếu bàn về uy lực, trọn vẹn so với quá khứ thiết cắt chi lực lớn dòng dã gấp đôi. Bây giờ chỉ bằng vào cổ tay chặt, Tử Niên đều có thể tùy tiện lấy kỳ dị kim loại chặt đứt. Đây cũng là cái này thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa chỗ đáng sợ. Nếu là lợi dụng tiên kiếm thi triển, cái kia uy lực sẽ càng thêm kinh khủng. Thật không biết cái này áo nghĩa đạt tới viên mãn thời điểm, sẽ có được kinh khủng bực nào uy lực. Tử Niên trong lòng lẩm bẩm. Thiên địa áo nghĩa thật sự là quá thần kỳ. Lĩnh ngộ áo nghĩa quá trình, chính là một loại đẩy ra vũ trụ bản chất quá trình. Loại này không ngừng thăm dò cùng phát hiện, cùng vì tự thân sử dụng quá trình. Để Tử Niên trong lòng sinh ra một cỗ không nói ra được vui vẻ cảm giác. Thiên địa cảm ngộ tu hành cùng tự thân tu vi cũng không xung đột. Thiên địa chi lực kỳ thật chính là binh, mà tự thân tu vi linh khí hoặc là cương khí chính là thống soái. Muốn điều động càng nhiều binh, thống soái lực lượng cũng phải đi theo cường đại. Đây cũng là vì cái gì? Đồng dạng lĩnh ngộ cảnh giới. Tu vi cao người sử dụng chiêu thức uy lực cũng lớn hơn nguyên nhân. Tử Niên vung tay lên, trong tay phong nhận tán đi. Quá trình này cũng không có gây nên bốn phía bất luận người nào chú ý. Ai cũng không nghĩ tới đội ngũ của mình bên trong, thế mà ẩn giấu đi dạng này một tôn cường giả. Phía trước là Nguyệt Nha Hồ, qua Nguyệt Nha Hồ, lại đi hơn 100 cây số, liền có thể đến La Mộ Thành. A Đạt Mỗ cao hứng nói. Bốn phía các thương nhân trên mặt cũng nhao nhao lộ ra vui sướng biểu lộ. Còn có thời gian một ngày, bọn hắn liền có thể đi ra cái này đáng chết đại mạc. Đi thôi, chúng ta đi Nguyệt Nha Hồ bên cạnh nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền thẳng đến La Mộ Thành. A Đạt Mỗ hạ lệnh. Bốn phía đám người nhao nhao cao hứng chạy về phía kia Nguyệt Nha Hồ. Nguyệt Nha Hồ đúng đại mạc bên trong khó gặp một vũng hồ nước. Cái hồ này hiện ra hình trăng lưới liềm, cho nên mới quá khứ thương nhân đều gọi nó vì Nguyệt Nha Hồ. Dân già, Nguyệt Nha Hồ liền thành tên của nó. Trong sa mạc xuất hiện nguồn nước vốn chính là kỳ tích. Húng chi là một cái to lớn như vậy hồ nước. Cho nên cái này Nguyệt Nha Hồ cũng rất nhanh đưa tới Tử Niên chú ý. Ngậy! Làm sao lại như thế rét lạnh? Từ Niên phóng thích linh thức hướng về đáy hồ này tìm kiếm, kết quả cuối cùng lại là để Từ Niên một trận kinh ngạc. Hắn linh thức tìm được mặt hồ trở xuống chỗ sâu 1000 mét, thế mà còn không có tìm được đáy hồ. Mà lại theo linh thức không ngừng hạ dò xét, phía dưới nhiệt độ thế mà càng thêm băng hàn. Thậm chí đến 1000 mét trở xuống, Từ Niên linh thức chi lực đều có bị đông lại dấu hiệu. Tiểu tử, xem ra vận khí của ngươi thật sự không tệ, phía dưới này lại có địa tâm thiên nguyên dịch, thứ này thế nhưng là đều tại địa tâm chỗ sâu, không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện ở đây. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Địa tâm thiên nguyên dịch. Từ Niên sững sờ. Vật này hắn nhưng là làm lại đều chưa nghe nói qua. Bất quá xem bộ dáng là một loại cực kỳ chân quý thiên địa kỳ bảo. Tiểu tử, cái này địa tâm thiên nguyên dịch thế nhưng là ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, cực hạn băng hàn, người bình thường căn bản là không có cách hấp thu. Bất quá ngươi không giống, ngươi linh tu cùng thể tu công pháp đều vô cùng kỳ lạ, có nó, ngươi chẳng những có thể lấy nhanh chóng chữa trị thương thế, còn có thể tăng lên một mảng lớn tu vi. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra. Từ Niên sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra nét mừng. Như thế thật là như vậy. Vậy thật đúng là một chuyện tốt. Bất quá đáy hồ này như thế rất lạnh, chỉ sợ không có đến đáy hồ liền sẽ bị đông lại đi. Chương 521, tu vi tăng nhiều. A Đạt Mẫu Thương đội rất nhanh liền tại Nguyệt Nha Hồ bên cạnh xây dựng cơ sở tạm thời. Từ Niên thì là thi triển ám ảnh phân thân, lưu lại vi đám người này thịt nướng. Về phần bản tôn, thì là thừa dịp tất cả mọi người không chú ý. Một đầu đâm vào Nguyệt Nha Hồ bên trong. Đã biết rõ cái này hồ ở dưới đáy có thứ tốt, Từ Niên tự nhiên không có khả năng tiểu khinh địch như vậy buông tha. Bất quá rất nhanh, Từ Niên liền ý thức được chính mình sai rồi. Theo lấy bọn hắn lẻn vào cái này đáy hồ 1000m phía dưới về sau. Hắn toàn thân cũng bắt đầu cứng ngắc, một cô đáng sợ hàn khí hướng về hắn tịch cuốn tới. Nóa, lạnh như vậy, lại tiếp tục như vậy, ta sẽ bị băng phong. Từ Niên trong nội tâm mắng thầm. Bốn phía hàn khí đã xâm nhập trong cơ thể của hắn. Lại để cho máu của hắn lưu động tốc độ sâu sắc giảm xuống. Tại này cổ khủng bố hàn khí xâm nhập phía dưới, suy nghĩ của hắn cũng bắt đầu trở nên trì độn. Tiểu tử, cái này địa tâm thiên nguyên dịch nhiệt độ vốn tiểu thấp khủng bố, thánh nhân cấp bậc cường giả căn bản không cách nào ngăn cản, chiến đế cấp bậc nhìn thấy thứ này đều sợ hãi, bằng không thì ngươi cho rằng thứ này để ở chỗ này lâu như vậy, tại sao không có động? Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Vậy làm sao bây giờ? Từ Niên cau mày hỏi. Cái này địa tâm thiên nguyên dịch khủng bố như thế. Tiểu tính toán lại chân quý, lấy không được đó cũng là hưởng công a. Tiểu tử, người khác có lẽ không thể, nhưng là ngươi có thể a. Dùng ngươi bản tôn thân thể đỉnh hấp thụ nhiều một chút, đại bộ phận lực lượng vẫn phải là do bất tử thôn thiên thú đến hấp thụ. Bất tử thôn thiên thú thân thể tuyệt đối có thể đối phó được. Vấn Thiên Ma Tôn nói ra. Từ Niên gật gật đầu. Lúc này không chút do dự, triệu hồi ra bất tử thôn thiên thú. Bất tử thôn thiên thú vừa xuất hiện, liền hướng về phía dưới cực tốc lao đi. Theo bất tử thôn thiên thú hạ thấp, bất tử thôn thiên thú thân thể mặt ngoài cũng ngưng kết ra một tầng đáng sợ sương lạnh. Bất quá cũng may bất tử thôn thiên thú khí huyết cường đại đáng sợ, những cường đại này hàn khí căn bản không cách nào xâm nhập trong cơ thể của hắn. Kể từ đó, bất tử thôn thiên thú phân thân rất nhanh liền đi tới nơi này Nguyệt Nha Hồ đáy hồ. Ồ, cái kia chính là địa tâm thiên nguyên dịch. Bất tử thôn thiên thú phân thân nhìn xem đáy hồ ở chỗ sâu trong một vũng thủy đàm, kinh ngạc nói. Cái này thủy đàm tản ra óng ánh giống như sáng bóng, cùng cái này bình thường hồ nước phân biệt rõ ràng. Đúng vậy, cái này là địa tâm thiên nguyên dịch, ta vốn cho là chỉ có một chút, không nghĩ tới rõ ràng nhiều như vậy. Tiểu tử, nhiều như vậy thiên nguyên dịch, đầy đủ ngươi cái này phân thân cùng bản tôn toàn bộ đột phá đến cựu tinh chiến thánh chi cảnh rồi. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên nghe vậy, trong mắt cũng lộ ra tinh quang. Nếu quả thật như Vấn Thiên Ma Tôn theo như lời, vậy hắn lúc này đây thật đúng là gặp thứ tốt. Ông, bất tử thôn thiên thú phân thân, không có một chút do dự. Mở ra miệng khổng lồ liền trực tiếp nuốt hấp. Vẻ này chất lỏng lập tức bị tác động, trực tiếp bay vào bất tử thôn thiên thú trong miệng. Ông, chất lỏng vừa tiến vào bất tử thôn thiên thú trong cơ thể, tự tản mát ra một cô đáng sợ vô cùng rét lạnh. Bất tử thôn thiên thú phân thân cảm giác thân thể của mình tựa hồ cũng muốn bị đông lại đồng dạng. Lúc này điên cuồng vận chuyển không chết thôn thiên quyết, điên cuồng hấp thu cái này trong chất lỏng ẩn chứa lực lượng. Quả nhiên tại triệt tiêu mất cái này cỗ kinh khủng băng hàn chi lực về sau, một cỗ kinh khủng lực lượng như là vỡ đê hồng thủy tuôn ra. Thoáng cái chạy khắp bất tử thôn thiên thú toàn thân. Mà bất tử thôn thiên thú khí tức cũng đang không ngừng kéo lên. Từ vừa mới bắt đầu thất tinh thánh cảnh đỉnh phong, trực tiếp đột phá đã đến bát tinh. Không chỉ có như thế, nó tu vi theo cái này cổ điệu tâm thiên nguyên dịch hấp thu. bắt đầu hướng về chín tinh chi cảnh đột phá mà đi. Cùng lúc đó, Từ Niên Bản Tôn đã ở Vấn Thiên Ma Tôn lực lượng dưới sự trợ giúp, đi tới đáy hồ. Từ Niên Bản Tôn cũng nếm thử vận chuyển đan hải trùng thanh liên, hấp thu cái này thiên nguyên dịch năng lượng. Ông! Toàn bộ quá trình, suốt rằng có 3 canh giờ. Từ Niên cùng Bất Tử Thôn Thiên Thú Bản Tôn mới đưa cái kia một vũng địa tâm thiên nguyên dịch tiêu hao hầu như không còn. Trong đó đại bộ phận thiên nguyên dịch đều bị Bất Tử Thôn Thiên Thú cho hấp thu. Mà Bất Tử Thôn Thiên Thú thực lực cũng đã đột phá đã đến cửu tinh yêu thánh chi cảnh. Về phần chiến lực, dựa vào đáng sợ lực lượng cơ thể cùng phòng ngự, tiểu la bán đế cường giả đoán chừng cũng không phải hắn đối thủ, thậm chí có thể cùng nhất tinh chiến đế tương chống lại. Mà Từ Niên Bản Tôn tiến bộ cũng không nhỏ, chẳng những thương thế đã hoàn toàn khôi phục, linh tu tu vi còn đột phá đã đến bát tinh chiến thánh đỉnh phong, khoảng cách cửu tinh chiến thánh cũng chỉ thiếu chút nữa. Có thể nói, Từ Niên hiện tại tiểu là đối mặt bán đế cường giả, hắn cũng dám một trận chiến. Đương nhiên thể tu tu vi nhưng như cũng dừng lại tại tứ tinh thể thánh chi cảnh. Bất quá không nổi, chờ đến tử thần chi vực, hắn thể tu chênh lệch cũng sẽ rất nhanh đền bù đi lên. Ha ha, cái này tu vi khôi phục cảm giác thực tốt. Từ Niên cảm nhận được trong đan điền dồi dào vô cùng lực lượng, trong mắt cũng lộ ra sáng chói tinh quang. Mấy ngày nay đan điền khô kiệt, khí huyết khan hiếm, làm cho cả người hắn cũng không phải rất thoải mái. Hôm nay tu vi tăng nhiều, cái này lại để cho Từ Niên trong nội tâm tràn đầy thoải mái. Ồ, đây là vật gì? Đột nhiên, Từ Niên nhìn xem cái kia bị tháo nước điệu tâm thiên nguyên nước nước cung chỗ. Tại đâu đó rõ ràng có một quả trứng gà lớn nhỏ kim loại khối. Mà cái này kim loại khối phía trên còn phát ra khủng bố hàn ý. Nhưng khi Từ Niên thò tay đi đem cái này viên cầu cho nhặt lúc thức dậy, Từ Niên lại phát hiện mình bản tôn rõ ràng cầm không, thậm chí tại va chạm vào cái này viên cầu một sát na kia. Từ Niên cảm giác linh hồn của mình đều bị đóng kết. Tiểu tử, đây là thiên nguyên thiết, là thần thiết một loại, mật độ cực kỳ khủng bố. Chỉ là đầu tương đại tiểu tiện có 100 vạn cân, ngươi cái này khối lớn như vậy, chỉ sợ không dưới 1.000 vạn cân, hơn nữa đối với linh hồn có công kích hiệu quả, là luyện chế linh hồn trong công kích linh khí tốt nhất nguyên vật liệu. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra, 1.000 vạn cân, linh hồn công kích hiệu quả, ta đây chẳng phải là lại có thể chế tạo ra một thanh búa tạ đi ra. Từ Niên nhìn xem cái này thiên nguyên châu, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, không nghĩ tới rõ ràng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Từ khi thực lực của hắn lên nhanh về sau, vẫn thiết truy liền không có tác dụng. Mà khổ nổi một mực không có có thích hợp tài liệu luyện khí, sẽ không có luyện chế mới binh khí. Hôm nay cái này thiên nguyên thiết, là ở không thể phù hợp hơn rồi. Vì vậy không chút do dự, Từ Niên trực tiếp lại để cho Bất Tử Thôn Thiên Thú đem hắn chảo, để vào trong chữ vật giới chỉ. Bất quá muốn luyện chế ra linh khí cấp bậc binh khí, dùng Từ Niên luyện khí mảnh vỡ còn làm không được. Cho nên chỉ có thể trước thu, chờ về sau lại luyện chế. Từ Niên làm xong đây hết thể về sau, liền thu hồi Bất Tử Thôn Thiên Thú phân thân, về tới A Đạt Mẫu trong thương đội. Mà quá trình này, cũng không ai phát hiện. Từ Niên cũng không có bởi vì tu vi khôi phục mà có một tia cải biến. Như trước sau như một đi theo A Đạt Mẫu thương đội cùng một chỗ hướng về giờ hờ mở thành mà đi. Trải qua ngày cuối cùng chạy đi, mọi người rốt cục đi ra cái này mênh mông như biển sa mạc. Đi tới nơi này giờ hờ mở thành dưới chân. Hoa Cách Tăng nhìn xem hùng vĩ vô cùng giờ hờ mở thành, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên nàng là lần đầu tiên đi tới nơi này giờ hờ mở thành. Từ Niên nhìn xem bị giờ hờ mở thành khiếp sợ Hoa Cách Tăng trên mặt lộ ra vui vẻ. Nếu là mang nàng nhìn xem so giờ hờ mở thành hùng vĩ gấp 10 lần đế đô, nàng không biết sẽ là cái gì biểu lộ. Chương 522, Thiết Huyết Đoàn Đoàn Trưởng. Thật là hùng vĩ, thật là đồ sộ, thật náo nhiệt a. Hoa Cách Tăng nhìn xem hai bên đường cửa hàng cùng đám người, nhịn không được phát ra sợ hãi than tiếng kêu. Dọc theo con đường này nàng một mực tại cảm thán, vui vẻ khoa tay múa chân. Mặc dù nàng đã đột phá đến chiến tướng chi cảnh, nhưng là dù sao cũng là một cái 17 tuổi thiếu nữ. Đối với hết thể chuyện mới mẹ vật, nàng đều tràn đầy tò mò mãnh liệt. Rất nhanh, Từ Niên bọn hắn liền tới đến một chỗ trạch viện. Chỗ này trạch viện đúng A Đạt Mộ trước kia tại La Mộ Thành thời điểm mua, để bọn hắn mỗi lần tiến về La Mộ Thành có thể thuận tiện đặt chân. Về phần thương đội, thì là cùng A Đạt Mỗ bọn hắn tách ra, đi buôn bán hàng hóa của mình đi. Cho nên cuối cùng gần 100 người thương đội, liền chỉ còn lại A Đạt Mỗ, Hoa Cách Tăng cùng Từ Niên. Đi, Từ Niên, theo ta ra ngoài dạo chơi. Hoa Cách Tăng vừa dàn xếp lại, liền không kịp chờ đợi lôi kéo Từ Niên ra ngoài dạo phố. A Đạt Mỗ cũng không có phản đối, chỉ là phân phó một câu cẩn thận một chút về sau, liền tiếp theo bận bịu chuyện của hắn. Mà Từ Niên thì là một mặt bất đắc dĩ, bị Hoa Cách Tăng cho lôi kéo đi dạo phố. Khoảng cách La Thiên Giáo Thánh Nữ tuyển cử còn có 2 ngày thời gian. Nói cách khác, Tử Niên muốn mượn nhờ Hoa Cách Tang tuyển cử thánh nữ lẫn vào La Thiên giáo còn phải leo lên 2 ngày thời gian. Tử Niên cũng không quan tâm cái này 1-2 ngày thời gian, thế là liền dứt khoát chờ đợi. Đương nhiên Hoa Cách Tang lôi kéo Tử Niên, thuần túy là tìm bạn. Chỉ gặp Hoa Cách Tang tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong xuyên thẳng qua, mua thật là nhiều đồ vật. Mà phần lớn đồ vật đều là người bình thường sử dụng đồ vật, đối với người tu hành tới nói, căn bản là vô dụng. Bất quá Hoa Cách Tang vui vẻ, Tử Niên cũng chỉ đành theo nàng đi. Cuối cùng Hoa Cách Tang thế mà mang theo Tử Niên đến một nhà nam trang phục trải. Cái này để Tử Niên cảm thấy tò mò. Cái này Hoa Cách Tang một nữ tử, chạy thế nào nam trang phục trải tới làm gì? Chẳng lẽ là cho A Đạt Mỗ mua quần áo? Thế nhưng là đường Tử Niên hỏi hiểu rõ về sau, lại làm cho Tử Niên không còn gì để nói. Hoa Cách Tang là như thế này trả lời nàng, ngươi nếu là nô bộc của ta, tự nhiên muốn xuyên đẹp mắt một điểm, ngươi nhìn trên người ngươi cái này rách dưới bộ dáng, đi ra ngoài nhiều làm mất mặt ta. Tử Niên vốn còn muốn phản bác, thế nhưng là về sau ngẫm lại thôi được rồi. Hắn chữ vật giới chỉ bên trong quần áo còn nhiều. Chỉ bất quá vì không làm cho hoài nghi mới không có lấy ra. Lại không nghĩ rằng lọt vào Hoa Cách Tang như thế ghét bỏ. Cuối cùng Hoa Cách Tang vì Tử Niên chọn lấy một kiện coi như không tệ quần áo. Tử Niên thay đổi về sau, quả thực là để Hoa Cách Tang sửng sốt mấy giây. Nàng lúc này mới phát hiện, thiếu niên trước mắt này tướng mạo cư nhiên như thế tuấn tiếu. Đặc biệt là trên người hắn phát ra khí chất. Lại có loại cao cao tại thượng, vân đạm phong khinh hương vị. Trong lúc nhất thời Hoa Cách Tang thậm chí hoài nghi chính mình nhận lầm người. Không nghĩ tới dung mạo ngươi vẫn rất tuấn tiếu nha, trước đó truyền rách tung tóe, lôi thôi lết thiết, hiện tại đổi một tiếng quần áo, cắt tỉa tóc, cũng là dạng chó hình người, dạng này mang đi ra ngoài, bản tiểu thư mới có mặt mũi. Đi ra tiệm bán quần áo, Hoa Cách Tang vòng quanh Tử Niên dạo qua một vòng về sau, cười vỗ Tử Niên bả vai nói. Tử Niên cười một tiếng. Dạng chó hình người. Cái này Hoa Cách Tang thật đúng là sẽ dùng từ ngữ. Bất quá hắn cũng không tức giận, dù sao cái này Hoa Cách Tang tính tình hắn cũng coi như hiểu rõ. Đúng loại kia nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ cái chủng loại kia. Chúng ta cũng đi dạo một ngày, cần phải trở về đi. Tử Niên bỗng nhiên nhíu mày nói. Ừm, không sai biệt lắm cũng đi dạo một lần, là nên trở về, đi thôi. Hoa Cách Tang gật gật đầu, tiếp lấy liền xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà còn chưa đi mấy bước, Hoa Cách Tang liền bị người ngăn lại. Chỉ gặp bốn cái người mặc màu đen chiến phục khôi ngô đại hán, một mặt băng lãnh nhìn xem Hoa Cách Tang. Hoa Cách Tang nhướng mày, hiển nhiên cũng cảm giác kẻ đến không thiện. Tử Niên không có cũng là hơi nhíu một chút. Cái này bốn tên khôi ngô đại hán tu vi đều không thấp, rõ ràng đều là chiến tướng cấp bậc. Mà xem bọn hắn ánh mắt, cũng biết bọn hắn đúng thân kinh bách chiến lính đánh thuê. Hiển nhiên bọn hắn mục tiêu lần này đúng Hoa Cách Tang. Dù sao lấy Tử Niên thực lực, sẽ không có người ngốc đến đánh ra chiến tướng cấp bậc người tới đối phó hắn. Chỉ là Tử Niên có chút không rõ. Hoa Cách Tang mới tới La Mỗ Thành, làm sao lại trêu chọc phải đám người này? Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Hoa Cách Tang cảnh giác hỏi. Đồng thời còn thối lui đến Tử Niên bên cạnh, đối Tử Niên nhỏ giọng thầm thì nói, chạy mau, đi tìm ta cha. Nhưng mà Tử Niên nhưng thật giống như không hề động, ngốc ngốc đứng tại chỗ. Cái này khiến Hoa Cách Tang một trận tức giận. Tiểu tử này bị sợ choáng váng hay sao? Tử Niên tự nhiên không phải bị sợ choáng váng. Hắn chẳng qua là không muốn rời đi thôi. Dù sao những người này là hướng về phía Hoa Cách Tang mà đến, nếu như hắn rời đi, cái này Hoa Cách Tang rất có thể liền sẽ tao ngộ nguy hiểm. Chúng ta đúng thiết huyết dòng binh đoàn người, đoàn trưởng chúng ta muốn mời cô nương tiến về Thiên Hoa lâu một lần. Bốn tên đại hán bên trong đó một tên đại hán mở miệng nói ra, nói xong còn không đợi Hoa Cách Tang trả lời, trực tiếp phong tỏa Hoa Cách Tang cùng Tử Niên đường đi, làm một cái thủ hiệu mời. Hoa Cách Tang thấy tình thế không ổn, cũng không có phản kháng. Đành phải đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hướng lên trời Hoa lâu phương hướng mà đi. Tử Niên tự nhiên đi theo Hoa Cách Tang sau lưng. Ta vừa rồi để ngươi chạy ngươi làm sao không chạy. Hiện tại ai tới cứu chúng ta? Hoa Cách Tang hung hăng trợn mắt nhìn Tử Niên một chút về sau, nhỏ giọng phẫn nộ nói. Tử Niên thì là ngu ngơ cười một tiếng, cũng không đáp lời. Hoa Cách Tang nhìn thấy Tử Niên bộ dáng này, liền giận không chỗ phát tiết. Thế nhưng là không có cách nào, cái này bốn đại hán nhìn chòng chọc vào nàng. Nàng coi như muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Rất nhanh Tử Niên hai người bọn họ liền bị mang đến một cái 10 phần tráng lệ quán rượu. Tại bốn đại hán dẫn đầu dưới, Tử Niên cùng Hoa Cách Tang rốt cục gặp được cái này thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng. Đây là một cái giữ lại râu ria trắng hán, mũi trâu còn có một đạo nghiêng nghiêng mặt sẹo. Chợt nhìn, liền cho người ta một loại 10 phần dữ tợn cảm giác. Bất quá càng làm cho Tử Niên kinh ngạc đúng, người đoàn trưởng này lại là một cái cựu tinh thể vương cấp bậc cường giả. Cựu tinh thể vương. Tại cái này xa xôi Bắc Mạc, tuyệt đối là chúa tể một phương tồn tại. Kia thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng nhìn về phía Hoa Cách Tang, khóe môi nết lên nụ cười thản nhiên, ánh mắt bên trong mang theo một tia dâm đãng nghiền ngẫm. Chính là ngực nhỏ một chút, gương mặt này cùng chân cũng không tệ, tiểu mỹ nữ, ngươi nguyện ý làm nữ nhân của ta sao? Thiết huyết đoàn trưởng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Phi. Hoa Cách Tang trực tiếp lộ ra khinh bỉ thần sắc, trong mắt phun lên một cỗ phẫn nộ. Nàng không nghĩ tới trung niên nam tử này thế mà lại nói ra lời như vậy. Kia thiết huyết đoàn trưởng nhìn thấy Hoa Cách Tang khinh thường, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Bắt đầu từng bước một hướng về Hoa Cách Tang đi tới. Hoa Cách Tang vội vàng rút đao hướng về đoàn trưởng công tới. Nhưng mà đao của nàng vừa bổ ra, liền bị đoàn trưởng lấy hai cái ngón tay nắm. Hoa Cách Tang vội vàng muốn rút đao, nhưng lại phát hiện đao của mình bị cự sơn đè lại, không nhúc nhích tí nào. Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, còn muốn giết ta, đơn giản chính là lấy trứng chọi đá, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi theo ta, nếu không ngươi chỉ có một con đường chết, thế nhưng là có người bỏ ra 1.000.000 kim tệ mua tính mạng của ngươi. Thiết huyết đoàn đoàn trưởng vừa cười vừa nói. Nói xong, thiết huyết đoàn trưởng ngón tay vừa dùng lực, Hoa Cách Tang loan đao liền cắt thành hai đoạn. Mà Hoa Cách Tang cũng bị cỗ này lực phản chấn cho đẩy lui trở về. Thứ niên vội vàng đỡ lấy Hoa Cách Tang. Chương 523, đã trúng thiết bản. Chiến vương cấp bậc cao thủ. Hoa Cách Tang kinh ngạc nhìn thiết huyết đoàn đoàn trưởng, trong lòng một trận tuyệt vọng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt trung niên nam tử này lại là chiến vương cấp bậc cao thủ. Cao thủ như thế, coi như phụ thân hắn tới, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Chẳng lẽ ta Hoa Cách Tang vận mệnh lại là dạng này hay sao? Hoa Cách Tang trong lòng lẩm bẩm. Trên mặt biểu lộ tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Đến cùng ai bảo ngươi tới giết ta? Hoa Cách Tang nhìn chòng chọc vào thiết huyết đoàn trưởng hỏi. Nàng hiển nhiên không nghĩ ra, có người sẽ dùng 100.000.000 kim tệ đến mua động dạng này thế lực tới giết hắn. Ha ha, ai dùng tiền phái chúng ta tới giết ngươi, ngươi đây cũng không cần quản, không lộ ra cố chủ tin tức, đây là chúng ta dòng binh đoàn quy củ. Bất quá ngươi nếu là nguyện ý làm nữ nhân của ta, ta ngược lại thật ra có thể tha cho ngươi một mạng. Thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng cười ha ha nói. Vậy ngươi vẫn là giết ta đi. Muốn có được ta Hoa Cách Tang, ngươi còn chưa xứng. Hoa Cách Tang một mặt kiên định nói. Thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng nghe vậy, trong mắt thì là hiện lên một tia lệ khí, âm lanh nói ra, nghị cư như vậy chết, nào có dễ dàng như vậy, đã đến nơi này, vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Nói xong rối ra một cái tay liền hướng về Hoa Cách Tang chụp tới. Hoa Cách Tang dọa đến lập tức lui lại một bước. Mà tới bắt đầu đến cuối cùng, từ niên đều bị cái này thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng cho không nhìn. Chờ một chút. Ngay tại lúc thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng sắp bắt lấy Hoa Cách Tang thời điểm. Một thanh âm lại tại trong đại sảnh vang lên. Không muốn chết cút sang một bên. Thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng cả giận nói, nói xong liền muốn đối Hoa Cách Tang tiếp tục động thủ. Nhưng mà tay của hắn còn chưa kịp đụng phải Hoa Cách Tang. Một thân ảnh liền trực tiếp ngăn ở Hoa Cách Tang trước người. Ngươi muốn tìm cái chết hay sao? Thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng một mặt phẫn nộ nhìn về phía cái này đột nhiên đi ra thiếu niên. Hắn thấy, thiếu niên này chẳng qua là Hoa Cách Tang tồi tớ. Liền xem như người tu hành, tu vi cũng sẽ không cao đi nơi nào. Hiện tại lại dám nhúng tay quản hắn sự tình, quả nhiên là không biết sống chết. Hoa Cách Tang cũng là sững sờ, không nghĩ tới tử niên sẽ ở lúc này ngăn tại trước người của nàng. Nhìn xem tử niên bóng lưng. Trong nội tâm nàng thế mà sinh ra một loại không nói ra được cảm giác an toàn. Thế nhưng là vừa nghĩ tới tử niên đúng một cái không có nửa điểm tu vi người, nàng kia cố cảm giác an toàn liền trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Đồng thời cũng bắt đầu vì tử niên lo lắng. Chọc giận tới cái này chiến vương cường giả, tử niên hạ chẳng tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm. Thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng đúng không? Ta muốn theo ngươi đơn độc hảo hảo trò chuyện chút. Tử niên cười nhìn về phía thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng. Nói chuyện đồng thời. Từ niên con mắt phun trào ra một cỗ mãnh liệt thanh quang. Thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng ánh mắt lập tức trở nên hoảng hốt, gật gật đầu đáp ứng nói, tốt. Nói xong liền dẫn từ niên hướng về nội sảnh đi đến. Từ niên vừa muốn chuẩn bị theo sau. Hoa Cách Tang lại là kéo lại từ niên. Yên tâm đi, ta không có việc gì, cái này thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng ta biết. Từ niên vừa cười vừa nói. Nói xong liền tránh thoát Hoa Cách Tang tay, đi theo thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng đi vào nội sảnh. Hoa Cách Tang lại là sững sờ tại nguyên chỗ. Đầy trong đầu đều là từ niên câu kia, cái này thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng ta biết. Từ niên làm sao có thể nhận biết cái này thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng. Người đoàn trưởng này thế nhưng là chiến vương cấp bậc tu vi. Từ niên không có chút nào tu vi, làm sao có thể nhận biết chiến vương cấp bậc cường giả. Còn có cái này từ niên không phải tới từ xa xôi đông nguyên quận sao. Làm sao lại biết bọn hắn Bắc Mạc thành danh đã lâu thiết huyết dòng binh đoàn. Hoa Cách Tang không nghĩ ra. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải đứng trong đại sảnh yên lặng chờ đợi. Mà giờ khắc này nội sảnh bên trong, Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng cũng tỉnh táo lại. Khi hắn nhìn thấy chính mình thân ở địa phương cùng thiếu niên ở trước mắt lúc, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi. Bởi vì vừa rồi ký ức, hắn hoàn toàn không có. Căn bản không biết chính mình là thế nào đi vào nội sảnh. Nhưng hắn có thể khẳng định, đây hết thảy đều là thiếu niên trước mắt này giở trò quỷ. Ngươi đối ta làm cái gì, mau nói, nếu không ta giết ngươi. Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng cả giận nói, thể vương đỉnh phong khí tức trong nháy mắt buộc phát ra. Thứ niên lại là cười lạnh một tiếng. Đối với Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng khí tức trên thân không sợ chút nào. Ông! Tứ niên như thiểm điện vươn tay, trong nháy mắt liền lấy Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng cái cổ cho bắp lấy, đem hắn cả người từ mặt đất một chút xíu nhấc lên. Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng trong nháy mắt con mắt chừng như là ngưu lớn, dãy rủa lấy muốn thoát khỏi Tứ niên cánh tay. Nhưng mà lại phát hiện trong cơ thể mình cương khí thế mà bị hoàn toàn áp chế, căn bản là không có cách vận dụng một tia. Cái này, làm sao có thể? Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng một mặt hoảng sợ nhìn về phía Tứ niên. Chính mình một cái thể vương cường giả tối đỉnh đối mặt một thiếu niên, thế mà không hề có lực hoàn thủ. Giờ phút này hắn cảm thấy chính mình thật giống như một cái 3 tuổi tiểu hài, mà thiếu niên ở trước mắt thì là một cái khôi ngô cự nhân. Đối phương một ngón tay liền có thể tùy tiện đem hắn nghiền chết. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Có phải hay không cảm thấy chính mình một cái thể vương đỉnh phong làm sao có thể bị một thiếu niên bắt lại cổ, không thể động đậy? Thứ niên cười khẽ nói. Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng sắc mặt đỏ lên. Không sai, hắn chính là ý nghĩ của hắn. Đã ngươi muốn biết, vậy ta liền cho ngươi đáp án. Tứ niên cười lạnh một tiếng, buông ra Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng cái cổ. Nhưng mà không đợi Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng buông lỏng một hơi. Một cỗ bát tinh đỉnh phong thánh nhân cấp cái khác uy áp liền thêm tại Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng trên thân. Phù phù. Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng trong nháy mắt bị cỗ này kinh khủng uy áp chen ép té quỵ dưới đất. Giờ phút này liền phảng phất một ngọn núi lớn hung hăng đặt ở trên người hắn, làm hắn sống lưng đều không thẳng lên được. Bất quá những này đều không trọng yếu. Giờ phút này Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng nhịp tim lại là cấp tốc cuồng loạn. Thân xác của hắn càng là như là giống như gặp quỷ, trong mắt tràn đầy nồng đậm chấn kinh. 8. Bát tinh chiến thánh đỉnh phong. Cái này 6 chữ to như là trọng chú ý đập vào Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng trong tấm khảm. Thiếu niên trước mắt này lại là chiến thánh cấp bậc cường giả. Hơn nữa còn là bát tinh chiến thánh đỉnh phong. Bát tinh chiến thánh tại cái này Bắc Mạc bên trong, kia chỉ sợ cũng là gần như võ vô địch tồn tại a. Chính mình thế nào lại gặp khủng bố như vậy tồn tại? Mà lại trước mắt dạng này siêu cấp cường giả không đều là già 7-80 tuổi, coi như trẻ lại vậy cũng phải 3-40 tuổi đi. Thế nhưng là thiếu niên này lại là bát tinh chiến thánh đỉnh phong. Hiện tại còn muốn giết ta sao? Tứ niên ngồi xổm ở Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng bên cạnh. Không. Không dám. Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng mặt sắc trắng bệnh, vội vàng mở miệng nói. Giờ phút này trong lòng của hắn lại là đang mắng mẹ. Hắn đây là gặp vận đen tám đời. Thế mà để hắn lắp đặt dạng này một cái siêu cấp cường giả. Mẹ nó, coi như hắn muốn giết, vậy cũng giết không được a. Tứ niên nhìn thấy Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng hoảng sợ bộ dáng, cười nói ra, ta có thể không giết ngươi, một hồi ngươi theo ta ra ngoài, đợi chút nữa cô nương kia hỏi ngươi cái gì, ngươi giống như này trả lời, đương nhiên thân phận của ta cùng thực lực, không cho ngươi xách một chữ, liền nói ngươi trước kia đi qua Đông Nguyên quận, bị thương thời điểm được ta cứu qua, có nghe hay không? Vâng vâng vâng. Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng liên tục gật đầu nói, nhưng trong lòng thì không còn gì để nói. Mẹ nó. Hiện tại cường giả đều là như thế truy nữ hay sao? Chương 524, Bắc Mạc quận trưởng. Hoa Cách Tăng ở bên ngoài đi tới đi lui. Mấy lần hắn đều có tiến lên nghe lén dục vọng. Thế nhưng là một bên đại hán nhìn chằm chằm, nàng đành phải đè xuống trong lòng hiếu kỳ ý nghĩ. Chỉ là nàng vẫn không hiểu, cái này Từ Niên đến cùng đang cùng cái này Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng nói cái gì? Cái này Từ Niên sẽ không phải là bán chính mình cái giấm. Hoa Cách Tăng bỗng nhiên nghĩ đến một cái rất ô ý nghĩ. Ý nghĩ này đem nàng chính mình cũng dọa sợ. Kéo kẹt. Ngay tại Hoa Cách Tăng vì chính mình lớn mật ý nghĩ cảm thấy xấu hổ thời điểm. Nội sảnh đại môn trực tiếp mở ra. Tứ niên cùng Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng đi ra. Mấu chốt nhất đúng, Tứ niên cùng Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng thế mà bả vai dựng lấy bả vai. Cái này khiến Hoa Cách Tăng lập tức cảm thấy một trận kinh ngạc. Cái này Tứ niên thế mà cùng Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng vai đỡ lên. Đây chính là thể vương đỉnh phong cấp bậc cường giả a. Làm sao lại cùng Từ Niên biểu hiện thân mật như vậy? Chẳng lẽ lại thật sự có cái gì không thể cho ai biết bí mật hay sao? Các ngươi ở bên trong nói cái gì? Hắn không có thương tổn ngươi đi. Hoa Cách Tăng nhìn thấy Từ Niên ra, liền vội vàng kéo Từ Niên hỏi. Không có, chúng ta chẳng qua là tự ôn chuyện, Thiết Huyết đại ca hắn trước kia đã từng đi qua Đông Nguyên quận, còn nhận qua tổn thương, khi đó vừa lúc bị phụ thân ta cấp cứu, cho nên chúng ta trước kia liền nhận biết. Tứ Niên vừa cười vừa nói, thật là dạng này. Hoa Cách Tăng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem một bên Thiết Huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng hỏi. Vâng vâng vâng, thật múc nước vọt lên Miếu Long Vương, người một nhà không nhận người một nhà a. Thiết Huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng liên tục gật đầu nói. Bất quá nói chuyện đồng thời, khoe miệng lại là có quắp một trận. Nói như vậy ngươi không giết ta rồi. Hoa Cách Tăng một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Thiết Huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng thái độ chuyển biến nhanh như vậy. Thiết Huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng nghe được Hoa Cách Tăng lời này, vội vàng nói, không giết, ta làm sao dám. A không, làm sao lại giết ngươi đâu, đã ngươi đúng Tử Niên huynh đệ người, vậy chúng ta chính là người một nhà, người một nhà. Thiết Huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng lúc nói lời này, ánh mắt vẫn không quên liếc nhìn Tử Niên. Phía sau lưng thì là một trận mồ hôi lạnh. Bên cạnh một bên sát thần một cái không hài lòng, một cái trong nháy mắt tiêu diệt hắn. Bát tinh chiến thánh đỉnh phong A. Giết hắn thật như là giết gà đồng dạng đơn giản. Hoa Cách Tăng nhìn thấy Thiết Huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng bộ dáng này, nhưng trong lòng thì nổi lên nghi ngờ. Coi như Tử Niên phụ thân đã từng đã cứu hắn, hắn cũng không trở thành như thế khiêm tốn A. Tựa hồ hình như rất sợ Tử Niên đồng dạng. Vậy ngươi còn muốn hay không ta làm nữ nhân của ngươi? Hoa Cách Tăng tiếp tục hỏi. Thiết Huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng nghe đến lời này, sắp khóc. Cô nãi nãi, cầu ngươi đừng có lại hỏi cái này loại vấn đề có được hay không. Ta nào dám để ngài làm nữ nhân của ta làm con của ngươi không sai biệt lắm. Chỉ bất quá những lời này, Thiết Huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng đúng sẽ không nói ra. Thế là hắn đành phải đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, đối Hoa Cách Tăng nói ra, ngươi xinh đẹp như vậy, ta căn bản không xứng với ngươi, vừa rồi chỉ là nói đùa nói đùa. Nói xong còn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cái này một chi tiết đương nhiên không thể trốn qua Hoa Cách Tăng con mắt. Chỉ là nàng hoàn toàn không nghĩ ra, cái này Thiết Huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng làm sao lại thái độ 180 độ bước ngoặt lớn. Tốt, Thiết Huyết đại ca, ngươi vẫn là nói một chút đến cùng ai bảo ngươi tới giết ta nhà tiểu thư a. Tứ Niên đối Thiết Huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng nói. Đúng, ngươi mới vừa nói có người hoa 100 vạn mua tính mạng của ta, lời này hẳn không phải là nói đùa sao. Hoa Cách Tăng vội vàng mở miệng hỏi. Thiết Huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng nghe nói như thế, lập tức do dự. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tử Niên kia ánh mắt sắc bén lúc, cũng không dám lại có một tia giấu giếm. Mở miệng nói ra, vâng, Bác Mạc quận quận trưởng đại nhân, nữ nhi của hắn cùng Hoa Cách Tăng tiểu thư đồng dạng đều là tại 2 ngày sau đó tham kiến La Thiên giáo thánh nữ người, chắc hẳn Hoa Cách Tăng tiểu thư cũng biết, tranh cử La Thiên giáo thánh nữ đến cùng có bao nhiêu kịch liệt, mà Hoa Cách Tăng tiểu thư thiên phú một mực rất xuất chúng, tự nhiên là Bác Mạc quận trưởng đại nhân nữ nhi trọng yếu đối thủ. Nguyên lai là nàng. Hoa Cách Tăng nghe vậy, trong mắt cũng phun lên một cỗ phẫn nộ. Đối với vị này quận trưởng đại nhân nữ nhi, nàng cũng đã được nghe nói. Đúng bọn hắn Bắc Mạc nổi danh thiên chi tiểu nữ, cũng là tại 18 tuổi trước đó liền đã đột phá đến chiến tướng chi cảnh. Chỉ là không có nghĩ tới tên này lại muốn tại tranh cử trước đó, đưa nàng cho diệt trừ. Tứ Niên cũng là nhướng mày. Lại là bởi vì thánh nữ tranh cử gọi đến họa sát thân. Nhìn xem cái này quận trưởng đại nhân nữ nhân cũng tuyệt đối không phải vật gì tốt. Vậy cái này quận trưởng thực lực như thế nào? Tứ Niên mở miệng hỏi. Quận trưởng đúng thánh nhân cấp cái khác cao thủ, nghe nói đã đột phá đến tam tinh thánh nhân chi cảnh, 2 người về sau thánh nữ tuyển cử, hắn khẳng định sẽ mang theo nữ nhi tự mình tiến về, cho nên Hoa Cách Tăng tiểu thư nếu như muốn tham kiến tranh cử, chỉ sợ còn phải cẩn thận một chút, dù sao minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Thiết Huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng mở miệng nói ra. Hoa Cách Tăng nghe đến lời này, gương mặt xinh đẹp phía trên cũng lộ ra phẫn nộ cùng vẻ khẩn trương. Hiển nhiên nàng đã ý thức được lần này tranh cử lại so với nàng trong tưởng tượng muốn khó khăn hơn nhiều. Mà lại cái này đối phương còn có một cái tam tinh thánh nhân cấp bậc cha. Nếu thật là đối nàng âm thầm ra tay, chỉ sợ nàng nghĩ thăng đúng một kiện rất khó khăn sự tình. Thiết Huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng tự nhiên nhìn ra Hoa Cách Tăng ý nghĩ trong lòng. Bất quá hắn ngược lại là cảm thấy cái này Hoa Cách Tăng thật may mắn. Đối phương có một cái tam tinh chiến thánh cha lại như thế nào, bên cạnh ngươi thế nhưng là đứng đấy một bát tinh chiến thánh đỉnh phong cường giả. Chỉ là hắn có chút không hiểu. La Thiên giáo thánh nữ là cấm tình yêu nam nữ. Chẳng lẽ cái này gọi Từ Niên đại lão thật muốn cho nàng đi tham tuyển thánh nữ? Rất hiển nhiên Thiết Huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng đã đem Hoa Cách Tăng xếp vào Từ Niên nữ nhân trong hàng ngũ. Từ Niên biết Thiết Huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng hiểu lầm, bất quá hắn cũng khó được giải thích. Chỉ là cái này Hoa Cách Tăng muốn tham tuyển thánh nữ một chuyện, chỉ sợ còn phải hảo hảo châm trước mới được. Cái này Bắc Mạc quận trưởng như là đã phái người đến giết nàng, như vậy tại tranh cử phía trên không có khả năng không có động tác. Tựa như Thiết Huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Chỉ sợ cái này Hoa Cách Tang bọn hắn cha con đi tham kiến tránh cử, sẽ phi thường nguy hiểm. Rất nhanh Tử Niên liền dẫn Hoa Cách Tang rời đi Thiên Hoa Lâu. Thời điểm ra đi, Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng còn tự thân đem bọn hắn đưa đến dưới lầu. Đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Trở lại quán rượu về sau, Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng liền dẫn người trong đêm trốn ra La Mộ Thành. Hắn thật sợ hãi, cái này Tử Niên lại đột nhiên giết trở lại tới. Mà đổi thành một bên, Hoa Cách Tăng cũng bắt đầu đối Tử Niên hoài nghi. Trên đường đi đều đang quan sát Tử Niên. Nàng càng xem, càng cảm thấy thiếu niên trước mắt này tựa hồ không đơn giản. Nói đi, ngươi cùng kia Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng đến cùng nói cái gì, thái độ của hắn làm sao lại biến hóa lớn như vậy? Hoa Cách Tăng nhìn chằm chằm Tử Niên hỏi. Tử Niên lập tức cười khổ, biết mình đã đưa tới Hoa Cách Tăng hoài nghi. Còn có thể nói cái gì, ta chẳng qua là đem chúng ta trong sa mạc gặp được thánh nhân ra tay giúp đỡ sự tình nói ra, sau đó hắn liền sợ hãi. Tử Niên vội vàng giải thích nói. Thật. Hoa Cách Tăng nghi hoặc hỏi. Tử Niên vội vàng gật đầu. Chương 525, La Thiên Giáo. Hai ngày rất nhanh liền đi qua. La Thiên Giáo thánh nữ tranh cử cũng vào hôm nay cử hành. Sáng sớm, cái này La Mỗ Thành liền bắt đầu náo nhiệt lên. Tất cả mọi người mang theo con cái hướng về La Thiên Giáo phương hướng mà đi. Tử Niên thì là đi theo A Đạt Mỗ cùng Hoa Cách Tăng theo đám người tuân hướng La Thiên Giáo vị trí. Cái này La Thiên Giáo tọa lạc tại La Mộ Thành trung tâm, có được lấy La Mộ Thành tối cao hùng vị nhất kiến trúc, La Thiên Thánh Điện Tổng Bộ. Nếu là luận địa vị, La Thiên Giáo địa vị muốn xa xa tại Bắc Mạc quận quận trưởng phía trên. Bởi vì La Thiên Giáo thế nhưng là Bắc Mạc đệ nhất đại giáo, tín đồ khoảng chừng mấy trăm vạn nhiều. Tín đồ trải rộng toàn bộ Bắc Mạc mấy chục tòa thành trì. Trong đó không thiếu không có chút nào tu vi phàm nhân. Có thể nghĩ, cái này La Thiên Giáo tại Bắc Mạc địa vị đúng đáng sợ cỡ nào. Cái này hai ngày Tử Niên cũng từ Vấn Thiên Ma Tôn trong miệng biết được liên quan tới cái này La Thiên Giáo rất nhiều chuyện. Nguyên lai cái này La Thiên Sách Giáo khoa tên cũng không gọi La Thiên Giáo, mà là Đại Quang Minh Giáo. Cái này Đại Quang Minh Giáo tu sĩ, trên cơ bản toàn bộ đều là Quang Minh thuộc tính áo nghĩa. Đại Quang Minh Giáo còn có một bản thánh điển, gọi là Quang Minh Áo Nghĩa Quyết. Môn này thánh điển bên trong sở tu hành chiến quyết cùng chiến kỹ đều là quang mang ba loại áo nghĩa cơ sở. Một khi lĩnh ngộ quang mang thuộc tính áo nghĩa, phối hợp môn này chiến kỹ, sẽ làm người tu hành phát huy ra siêu cường chiến lực. Mà có thể tu hành cái này Quang Minh Áo Nghĩa Quyết, chính là La Thiên Giáo Hoàng cùng Thánh Nữ. Thánh Nữ đúng đời sau Giáo Hoàng người ứng cử. Trở thành Thánh Nữ, liền đem có được trở thành Giáo Hoàng tư cách. Cho nên La Thiên Giáo Giáo Hoàng toàn bộ đều là từ nữ tử đảm nhiệm. Đây cũng là vì cái gì, quận trưởng như vậy hy vọng nữ nhi của mình trở thành Thánh Nữ nguyên nhân. Bởi vì một khi trở thành Giáo Hoàng, vậy sẽ đúng có được trí cao vô thượng địa vị. Lại thêm hắn đúng Bắc Mạc quận trưởng, toàn bộ Bắc Mạc chính là bọn hắn thiên hạ. Khi hiểu được những này về sau, Tử Niên cũng rốt cuộc hiểu rõ cái này La Thiên Giáo đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà Tử Niên muốn từ La Thiên Giáo lấy được đồ vật, cũng chính là La Thiên Giáo chí bảo. Đại Quang Minh Thạch. Một cái có thể tản mát ra vô cùng vô tận quang mang tảng đá. Chỉ có cái này tảng đá, mới có thể chống cự tử thần chi vực hắc ám thôn phệ. Hoa Cách Tăng đi theo phụ thân của mình trong đám người xuyên thẳng qua. Bất quá ánh mắt của nàng lại là thỉnh thoảng quét về phía Tử Niên. Chuyện ngày hôm qua nàng mặc dù không có nói cho phụ thân, nhưng trong lòng một mực trong lòng còn có lo nghĩ. Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng trước sau biểu hiện thực sự chênh lệch quá lớn. Còn có cái này Tử Niên nếu là thật sự cùng Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng nhận biết, vì cái gì Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng ngay từ đầu không biết hắn. Bất quá nàng cẩn thận quan sát Tử Niên, thậm chí còn mấy lần cố ý thăm dò. Tử Niên biểu hiện ra bộ dáng đều giống như không có tu vi. Cái này khiến nàng không thể không tiếp thu Tử Niên cuối cùng lời nói, kia Thiết Huyết Dòng binh đoàn đoàn trưởng đúng bị kia thần bí thánh nhân dọa cho chạy. Mặc dù có chút gượng ép, nhưng là nàng thực sự nghĩ không ra còn có cái gì khác giải thích. Tử Niên đối với cái này ngược lại là biểu hiện không quan trọng. Dọc theo con đường này hắn đều đang trầm tư, như thế nào mới có thể từ cái này La Thiên Giáo Hoàng trong tay lấy được Đại Quang Minh Thạch. Hiển nhiên cái này Đại Quang Minh Thạch đúng La Thiên Giáo chí bảo, nhất định đúng Giáo Hoàng tự mình trông coi. Mà cái này Giáo Hoàng thực lực chỉ sợ không đơn giản. Muốn từ trong tay nàng cưỡng ép cướp đoạt Đại Quang Minh Thạch chỉ sợ không có khả năng. Xem ra chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tử Niên nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không nghĩ ra biện pháp tốt. Chỉ có thể xem trước một chút cái này tình thế phát triển, lại làm tương ứng sách lược. Rất nhanh, Tử Niên liền cùng A Đạt Mỗ bọn hắn tới La Thiên Giáo chỗ La Thiên Quảng Trường. La Thiên Quảng Trường diện tích rất lớn, trọn vẹn có thể dung nạp mấy triệu người. Nhưng mà liền xem như dạng này, thời khắc này La Thiên Quảng Trường như trước vẫn là chật ních. La Thiên Giáo Thánh Nữ tuyển cử, đây chính là khó gặp thịnh hội. Cái này là mỗi thành bách tính làm sao có thể nguyện ý bỏ lỡ, có thậm chí là từ những thành trì khác cố ý chạy tới. Đương nhiên cũng có một bộ phận người đúng mang theo mình nữ nhi đến tham gia tranh cử, ôm thử một lần thái độ. Tại quảng trường này ngay phía trước, có một cái cự đại bình đài. Chỗ nào sẽ là tiến hành thánh nữ tuyển cử sân bãi? Thánh nữ tuyển cử cũng sẽ ở trước mặt tất cả mọi người sinh ra. Hoa Cách Tăng nhìn xem lít nha lít nhít đám người, gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra một vẻ khẩn trương. Hiển nhiên trường hợp như vậy để nàng cảm thấy áp lực rất lớn. U, đây không phải Hoa Cách Tăng sao, ngươi cũng tới tham gia tranh cử a? Nhưng vào đúng lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa vang lên. Tứ Niên cùng Hoa Cách Tăng bọn người đều là quay đầu hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại. Chỉ gặp một cái cao lớn uy mãnh hán tử mang theo một thiếu nữ đứng tại cách đó không xa. Mà vừa rồi mở miệng nói chuyện, chính là thiếu nữ kia. Thiếu nữ cùng Hoa Cách Tăng không chênh lệch nhiều, nhìn cũng hẳn là 17 tuổi khoảng chừng. Dù sao thánh nữ tuyển cử yêu cầu chính là không cho phép vượt qua 18 tuổi. Thiếu nữ hình dạng muốn so Hoa Cách Tăng hơi kém một điểm, bất quá cũng coi là mỹ nữ bên trong mỹ nữ. Mà tu vi của nàng thế mà cũng đã đạt tới chiến tướng chi cảnh, thậm chí càng so Hoa Cách Tăng càng thêm vững chắc một chút. Lệ Anna, đúng ngươi. Hoa Cách Tăng rất hiển nhiên nhận biết thiếu nữ. Mà A Đạt Mỗ hiển nhiên cũng nhận biết thiếu nữ bên cạnh nam tử. Nam tử nhìn thoáng qua A Đạt Mỗ trong mắt mang theo một tia khiêu khích hương vị. Hoa Cách Tăng, ta khuyên ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi, ngươi là không thể nào được tuyển thánh nữ. Ta cho ngươi biết một tin tức, sớm tại 2 tháng trước, ta cũng đã đột phá chiến tướng chi cảnh, mà ngươi chỉ sợ còn tại chiến tông bồi hồi đi, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Lệ Anna khinh thường khẽ cười nói. Hừ, thánh nữ tranh cử lại không chỉ là nhìn tu vi. Hoa Cách Tăng phản bác. Nhưng mà Lệ Anna lại là khinh thường cười lạnh, đối với Hoa Cách Tăng chẳng thèm ngó tới. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào Từ Niên trên thân, trêu chọc lấy hỏi, "Ừ, vẫn rất đẹp trai tiểu hòa tử, Hoa Cách Tăng, hắn không phải là nam nhân của ngươi à? Hắn chỉ là tùy tùng của ta, đẹp trai như vậy tùy tùng, ngươi ghen ghét sao?" Hoa Cách Tăng gặp Lệ Anna nói Từ Niên đẹp trai, lập tức đắc ý phản kích nói. Từ Niên thì là bất đắc dĩ cười một tiếng. "Thôi đi, chỉ là tùy tùng mà thôi. Xem ra cũng là một cái nhuyễn chân tôm, quang dáng dấp đẹp trai có làm được cái gì, thế giới này thực lực mới là căn bản, Hoa Cách Tăng, ta cho ngươi biết, cái này thánh nữ chi vị ta chắc chắn phải có được. Lệ Anna khinh thường nói. Nói xong liền xinh đẹp đi tới trong đám người. Trung niên nam tử kia cũng hướng A Đạt Mỗ quăng tới một cái khiêu khích ánh mắt, nói xong liền đi theo thiếu nữ rời đi. Hoa Cách Tăng thấy cảnh này, lại là khí thẳng dậm chân. A Đạt Mỗ cũng là một mặt tức giận. Nàng là ai? Tứ Niên tò mò hỏi. Thiếu nữ này xem ra không giống như là quận trưởng nữ nhi. Nàng gọi Lệ Anna, phụ thân nàng cũng là một du tẩu cùng đại mạc thương nhân. Chúng ta từ nhỏ đã nhận biết, bất quá nàng từ nhỏ đã thích cùng ta tranh. Không nghĩ tới nàng thế mà 2 tháng trước liền đột phá chiến tướng chi cảnh. Cái này sao có thể, thiên phú của nàng rõ ràng không có ta tốt. Hoa Cách Tăng một mặt phẫn nộ cùng khó hiểu nói. Tứ Niên nghe đến lời này, lại là bừng tỉnh đại ngộ. Ánh mắt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Bởi vì tại cái này Lệ Anna trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Ngay từ đầu nàng còn không xác định, hiện tại xem ra phải là. Chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương thế mà lấy xúc tu rời khỏi nơi này tới.